Ngụy Lượng, cầu văn ngươi, ngươi cảm thấy ta cái nào tốt ta đổi còn không được, ngươi không nên quấn quanh ta. Tô Huyền Nghi im lặng nói y. Một bên Diệp Thần nhịn không được cười ra tiếng. Tô Huyền Nghi cái này cự tuyệt người phương thức thật đúng là thật có ý tứ. Bị Tô Huyền Nghi cự tuyệt Ngụy Lượng vốn là trong lòng có lửa, lại bị Diệp Thần chế giễu, Ngụy Lượng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trực tiếp đem nộ khí rơi tại Diệp Thần trên thân. Hắn Ngụy Lượng thế nhưng là tứ đại gia tộc Ngụy gia đại công tử, Diệp Thần tính là gì bất quá chỉ là một cái kẻ ngốc mà thôi. Tại Ngụy Lượng trên thân, Thủy Chung cảm giác mình hơn người một bậc, chính mình chạy chính là quý tộc huyết mạch. Cho nên đối với Diệp Thần cười nhạo, hắn không thể nhịn được nữa. Ngươi gọi Diệp Thần đúng không? Nói cho ngươi tốt nhất cách Tô Huyền Nghi xa một chút, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Diệp Thần nghe lại là cười nhạt một tiếng, ngươi không phải đã thử qua sao? Bất quá ta không còn rất tốt đứng ở chỗ này. Nghe Diệp Thần, Ngụy Lượng biến sắc, chẳng lẽ tiểu tử này biết rồi? Lúc trước hắn mời sát thủ giết Diệp Thần, đối phương trả lời nhiệm vụ thất bại, nguyên nhân cái gì đều không có nói. Vốn là hắn muốn thêm tiền, đối phương nói nhiệm vụ này không tiếp. Chẳng lẽ nói tiểu tử này cùng tên sát thủ kia tập đoàn có quan hệ gì? Hừ, thức thời ta cùng Nguyễn Nghi nói chuyện phiếm, ngươi tốt nhất cút sang một bên, không muốn xen vào. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi đây có thể oan uổng ta, đoàn người đều nhìn đâu. Ta cái gì thời điểm đâm ngươi miệng? Chương 648, trùng hợp. Nghe được Diệp Thần, hiện chứa NG nhất thời vang lên một trận cười vang. Ngụy Lượng cái gì thời điểm nhận qua khuất nhục như vậy, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Tại Kinh Đô, Ngụy Lượng bá đạo là có tên, cho nên căn bản không có người dám bắt hắn nói đùa. Hiện tại Diệp Thần lại công khai trào phúng chính mình, Ngụy Lượng sao có thể nhẫn? Tiểu tử ngươi mẹ nó cần ăn đòn. Ngụy Lượng mặt lộ vẻ hung quang, trực tiếp nhào về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lấy sát khí đằng đằng mà đến Ngụy Lượng, vội vàng nói, Ngụy thiếu gia, ngươi làm sao lớn như vậy hỏa khí, ta nhát gan, có việc dễ thương lượng. Ngươi mẹ nó dám nhục nhã lão tử giết chết ngươi. Không khỏi giải thích, Ngụy Lượng trực tiếp một chân hướng về Diệp Thần đạp tới. Dù sao, đây chính là tư nhân tụ hội, hôm nay Ngụy gia lại là chủ nhà, hắn chủ động động thủ vô luận như thế nào đều là không đúng. Diệp Thần trên mặt giả bộ như hoảng hốt lo sợ dáng vẻ. Ai, Ngụy thiếu gia có lời nói thật tốt nói. Ai, ngươi? Nhìn đến Ngụy Lượng xuất thủ, những cái kia hảo môn tử đệ đều âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này hôm nay khẳng định tàn phế. Ngụy Lượng hung danh thế nhưng là tiếng tăm lừng lây, chọc hắn người, kẻ nhẹ đánh cho tàn phế nặng bị đánh chết. Tiểu tử này thực lực cũng xác thực rất mạnh, xuất thủ vừa nhanh vừa độc. Tại trong mắt người khác Ngụy Lượng là cao thủ, nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, thực lực của hắn thật không đáng chú ý. Tô Huyền Nghi đứng ở một bên, không có chút nào lo lắng. Diệp Thần thực lực nàng là biết đến, Ngụy Lượng loại này công tử bột, tuy nhiên có chút công phu nhưng là tại Diệp Thần trước mặt căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Tuy nhiên Diệp Thần nhìn như bối rối, bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng lại rất khéo tránh thoát Ngụy Lượng quyền đầu, chén rượu trong tay càng là không cẩn thận rơi trên mặt đất. Ngụy Lượng đằng không mà lên, một chân đá chật, lại là một chân giẫm tại ly pha lê phía trên, ly pha lê ngã. Nhất thời vừa mới đẹp trai vô cùng Ngụy Lượng lập tức đã mất đi thăng bằng, trực tiếp té lăn trên đất. Diệp Thần vội vàng làm bộ muốn vịn đối phương, kỳ thật vụng trộm nhưng lại là hung hăng ấn xuống một cái. Lần này, Ngụy Lượng té rắn rắn chắc chắc, trực tiếp té lăn trên đất, pha lê cặn bã đâm một tay muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Dù sao, Diệp Thần là bô y tiếp Tô Huyền Nghi cùng đi tham gia yến hội, hắn không muốn để cho Tô Huyền Nghi khó xử. Hiện tại là Ngụy Lượng xuất thủ, kết quả đánh người không thành, không cẩn thận ngã xuống cái này ai cũng không trách được. Nếu không lấy Diệp Thần thực lực, thu thập tiểu tử này không phải cùng nghiền chết một con dẹp một dạng đơn giản. Hiện tại Ngụy Lượng bị thiệt lớn, Diệp Thần lại không có một chút trách nhiệm. Người khác coi là Diệp Thần chỉ là vận khí tốt, bất quá Tô Huyền Nghi cũng hiểu được, đây hết thảy đều là Diệp Thần cố ý. Tô Huyền Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thần gia hỏa này thật quá xấu rồi. Ngụy Lượng ngã một cái chó gầm phân, hắn chật vật từ dưới đất bò dậy. Hai tay đều bị mảnh kiếng bể đâm hư, bởi vì ngã xuống thời điểm đụng ngã lăn một cái bàn. Phía trên đồ ăn tất cả đều rớt xuống, màu trắng tây phục như là mở xưởng nhuộm một dạng. Ngụy Lượng từ dưới đất bò dậy, đều sắp tức giận nổ. Lần này mẹ nó mất mặt quá mức rồi, đánh người không có đánh lấy chính mình lại ngã một cái chó gầm phân. Ngụy Lượng hoàn toàn không có phát giác được Diệp Thần lợi hại, chỉ là lấy vì vận khí của mình quá kém. Hắn sau khi đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mặt mũi mất đi, chỉ có hung hăng đánh Diệp Thần một trận mới có thể đem mặt mũi tìm trở về. Lần này Ngụy Lượng thêm cẩn thận, cũng không có vọt thẳng hướng Diệp Thần, mà chính là có cái bước lướt biến hướng. Trong chớp mắt, Ngụy Lượng liền vọt tới Diệp Thần trước mặt, một cái đá trẻ đánh tới hướng Diệp Thần bả vai. Cái này một chân nếu để cho Ngụy Lượng đá, đoán chừng Diệp Thần xương bả vai cũng phải bị đá nát. Nhưng là Diệp Thần làm sao có thể để hắn đắc thủ. Diệp Thần thân thể hơi hơi một bên, chật vật tránh qua, tránh né Ngụy Lượng công kích, Ngụy Lượng vừa mới rơi xuống đất, Diệp Thần lần nữa giở trò xấu. Bởi vì hai người vị trí tại sau cái bàn mặt, cho nên Diệp Thần động tác căn bản không có người nhìn đến. Ngụy Lượng rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Thần nhẹ nhàng dùng chân nhấc câu. Động tác tuy nhiên nhỏ, nhưng là hiệu quả xác thực là phi thường hoàn mỹ. Ngụy Lượng một chân đá trật, vừa mới muốn rơi xuống đất, kết quả Diệp Thần tại tránh hắn thời điểm, cổ chân không cẩn thận ôm lấy hắn. Hắn lần nữa đã mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã ở Diệp Thần cái bàn sau lưng phía trên. Lần này toàn bộ cái bàn để hắn đụng đổ, đồ ăn canh vãi đầy mặt đất. Lúc này Ngụy Lượng náo nhiệt hơn, càng buồn cười hơn chính là, cái bàn này bên trên có một bàn mì ý, kết quả tất cả đều đội lên trên đầu của hắn, Ngụy Lượng hình tượng muốn nhiều buồn cười tốt bao nhiêu cười. Ngụy Lượng bình thường mặc lấy vô cùng coi trọng, y phục đều là không nhuốm bụi trần, mà lại đều là màu trắng. Nhưng là bây giờ, Ngụy Lượng hình tượng quả thực cùng những cái kia ăn xin người không hề có sự khác biệt. Ngụy Lượng đều nhanh muốn khóc, hôm nay chính mình mẹ nó cũng quá củ chối đi. Hắn đứng lên, mọi người thấy Ngụy Lượng hiện tại hình tượng rốt cục nhịn không được phình bụng cười to lên. Trên đầu mỉ ý, trên thân càng là món gì canh đều có. Thậm chí không ít người lấy điện thoại di động ra, đem Ngụy Lượng quang huy hình tượng vỗ xuống phát đến bằng hữu vọng. Ngụy Lượng hình tượng này quả thực tuyệt, phát đến bằng hữu vọng khẳng định đại hỏa. Một bên Tô Huyền Nghi cũng bị tình cảnh này đùa nhịn không được che miệng lại nở nụ cười. Ngụy Lượng lần này thật nổ, hắn đứng lên, lần này hắn té so với một lần trước các hơn. Tiểu tử, ngươi mẹ nó là nam nhân sao? Có bản lĩnh chớ núp chúng ta đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu. Diệp Thần nghe xong vui vẻ, anh em ngươi đổ nước vào não, công phu của ngươi lợi hại như vậy, đánh ta ta còn không thể tránh, đứng đấy để ngươi đánh. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau là ngu ngốc à? Nghe được Diệp Thần khích lệ chính mình công phu tốt, Ngụy Lượng hơi nhỏ đắc ý, vừa mới cũng là vận khí quá kém. Lần thứ nhất không cẩn thận giẫm tại pha lê phía trên, lần thứ hai Diệp Thần tránh thời điểm không cẩn thận câu chân của mình. Bất quá đây đều là ngoài ý muốn. Ngụy Lượng cắn răng, tiểu tử, ta mẹ nó cũng không tin, vận khí của ngươi có thể một mực tốt như vậy. Tiếng nói y vư a ra Ngụy Lượng còn muốn động thủ. Dừng tay. Cùng với một tiếng quát lớn âm thanh, một người trung niên đi tới. Bậy bạ ta. Ngụy Lượng tâm lý không phục. Ngụy Nhiên lạnh hừ một tiếng, ngươi xem một chút ngươi bộ này đức hạnh còn không ngại mất mặt sao. Lan ra ngoài đổi một bộ quần áo. Tuy nhiên không tình nguyện, Ngụy Nhiên vẫn là trường Diệp Thần liếc một chút rời đi. Ngụy Nhiên nhìn về phía Diệp Thần, tiểu huynh đệ, nhi tử ta không hiểu chuyện, xin lỗi à, mọi người cũng đừng xem náo nhiệt, cái kia ha ha, cái kia uống một chút. Theo Ngụy gia gia chủ Ngụy Nhiên xuất hiện, trong khách sạn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần thì là cùng Tô Huyền Nghi ăn một chút món điểm tâm ngọt liền rời đi. Vừa mới về đến nhà, Nô Mụ đã tìm được Tô Huyền Nghi. Huyền Nghi, gia gia bảo ngươi. Tô Huyền Nghi sửng sốt một chút, đã trễ thế như vậy gia gia gọi ta làm cái gì? Đi tới Gia Gia pho nở dê ngu, Gia Gia nửa nằm ở trên giường, nhìn lấy Tô Huyền Nghi trên mặt viết đầy sủng ái. Huyền Nghi, đến ngồi Gia Gia bên người tới. Tô Huyền Nghi nhu thuận nhẹ gật đầu ngồi ở Gia Gia bên người. Huyền Nghi a, Gia Gia thương lượng với ngươi một chuyện được hay không? Tô Hồng có chút khó khăn nhìn lấy Tô Huyền Nghi. Tô Huyền Nghi nhìn đến Gia Gia biểu lộ, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nàng tựa hồ đoán được Gia Gia muốn cùng nàng nói cái gì. Chương 649, Cự tuyệt. Gia Gia nhìn lấy Tô Huyền Nghi hít sâu một hơi, Huyền Nghi Gia Gia biết không nên mở cái miệng này thế nhưng là ta thật không có cách, ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta Tô gia tình huống bây giờ không tốt lắm, gần nhất ngươi nhị thúc mấy bút sinh ý đều bồi thường tiền, nếu như tiếp tục nữa, chúng ta Tô gia liền muốn phá sản. Nghe lời của Gia Gia, Tô Huyền Nghi sắc mặt cũng là hơi đổi. Tô gia vấn đề đã nghiêm trọng như vậy sao? Gia Gia tiếp tục nói, Huyền Nghi, ta biết, ngươi ưa thích Diệp Thần, nhưng là kỳ thật Ngụy Lượng người cũng không tệ. Mà lại Ngụy gia tại kinh đô thế lực cũng rất mạnh, ta có thể cam đoan ngươi gả đi sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Nghe lời của lão gia tử, Tô Huyền Nghi thân thể khẽ run lên. Nàng sợ nhất sự tình rốt cuộc đã đến. Tô lão gia tử tiếp tục nói, cùng Ngụy gia quan hệ thông gia là chúng ta cơ hội duy nhất, ngươi vì Ngụy gia có thể làm ra hy sinh sao? Gặp Tô Huyền Nghi không nói lời nào, Tô lão gia tử tiếp tục nói, nhà chúng ta hiện tại một đời không bằng một đời, hiện tại dựa vào ta cái lão nhân này chống đỡ, có một ngày ta không chịu nổi, Tô gia sẽ bị những gia tộc kia ăn không còn sót cả xương. Tô lão gia tử một mặt chờ mong nhìn lấy Tô Huyền Nghi. Huyền Nghi, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu Tô gia, tuy nhiên ta cũng đau lòng ngươi, biết trong lòng ngươi bị khuất, thế nhưng là gia gia thật không có cách nào à. Tô Huyền Nghi hít sâu một hơi. Gia gia, cho nên ngươi liền muốn hy sinh ta. Để cho ta gả đưa cho người kia cặn bã, Ngụy Lượng là ai, ngài nên cái kia không phải không biết đi. Huyền Nghi, ra ra đây cũng là không có cách, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Tô Lão thở dài nói. Tô Huyền Nghi lại là bất đắc dĩ cười cười, ta hiểu ngươi, thế nhưng là ai có thể lý giải ta đây? Tô Huyền Nghi theo ra ra gian phòng đi ra, tâm tình không thật là tốt. Diệp Thần thấy được cười nói, muốn không chúng ta cùng đi ra dạo chơi. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, tốt ta. Hai người đi tại kinh đô đầu đường trên đường cái, Diệp Thần nhìn lấy tâm sự nặng nề Tô Huyền Nghi nói, làm sao có tâm sự? Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, ừm, hôm nay ta cự tuyệt ra ra, hắn để cho ta gả cho Ngụy Lượng. Ừm, ngươi làm rất đúng. Diệp Thần nói, thế nhưng là ta cảm giác ra ra lập tức thương láo hơn rất nhiều. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, có ta đây, chỉ cần ngươi làm Tô gia người cầm lái, ta có thể bảo vệ ngươi nhóm Tô gia có thể trở thành một đường gia tộc. A Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, chẳng qua nếu như là ngươi nhị thúc cả nhà, cái này nhàn sự ta sẽ không quản. Tô Huyền Nghi thần sắc nhìn lấy Diệp Thần, Diệp Thần cảm ơn ngươi. Diệp Thần thì là cười nhạt một tiếng. Lúc này, tại ven đường, một chiếc xe Land Rover phía trên, một người trẻ tuổi đang cùng Ngụy Lượng báo cáo. Ngụy ca, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi tại dạo phố đây. Tốt, ta đã biết, ta tìm một cơ hội thì động thủ. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi dạo một hồi, lúc này Tô Huyền Nghi nhìn đến ven đường có cái siêu thị. Diệp Thần, ta đi cho ngươi mua nước đi, ngươi chờ ta một chút. Được. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tô Huyền Nghi vừa mới đi vào cửa hàng giá rẻ, Diệp Thần cũng cảm giác đèn xe nhoáng một cái, một chiếc xe Land Rover mở đủ mã lực hướng về chính mình đánh tới. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn kỳ thật đã sớm chú ý tới chiếc này xe Land Rover. Không nghĩ tới, Ngụy Lượng tiểu tử này vậy mà còn không hết hy vọng. Xe Land Rover tốc độ rất nhanh, trực tiếp hướng về Diệp Thần lao đến. Mà Diệp Thần giống như là bị sợ choáng váng một dạng không nhúc nhích. Tất cả mọi người coi là Diệp Thần xong. Không ít người đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn đến Diệp Thần bị đụng tình cảnh này. Thế nhưng là, ngay tại xe hơi muốn đụng vào Diệp Thần trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên động. Trần Băng cho là mình lần này nhất định có thể đụng vào Diệp Thần. Nhưng là không nghĩ tới, bóng người lóe lên, Diệp Thần vậy mà tránh qua, tránh né. Phía trước cũng là một cái cây. Ầm. Xe hơi trùng điệp đâm vào trên cây. Kịch liệt va chạm, đem an toàn túi khí đều bắn ra ngoài. Thế nhưng là, Trần Băng còn tại mộng bức trạng thái, Diệp Thần đã mở cửa xe đem hắn kéo xuống. Ngươi, ngươi làm gì? Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra cái này Trần Băng cũng là tại Ngụy Lượng bên người một cái tiểu tùy tùng. Là ai phái ngươi tới? Diệp Thần lạnh lùng nói. Ngươi mẹ nó có bệnh, lão tử cũng là lái xe đem phanh lại làm chân ga, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đem Trần Băng thân thể xách nói giữa không trung. Trần Băng cảm giác được mình bị một cỗ tử vong tư vị bao phủ. Ngươi, ngươi thả ta ra. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, ta đếm tới ba, nếu như không nói, vậy ngươi thì đi chết đi. Một. Giờ phút này Trần Băng cảm giác mình bị một cỗ khí tức tử vong bao vây lấy. Trần Băng bất quá là một cái công tử bột, hắn chỗ nào có thể tiếp nhận uy thế như vậy. Giờ khắc này, hắn thật sợ. Ta nói, là Ngụy Lượng, là hắn để cho ta lái xe đụng ngươi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, hơi vung tay, Trần Băng trực tiếp bị Diệp Thần tát tại một bên. Lúc này thời điểm, Tô Huyền Nghi cũng theo cửa hàng giá rẻ đi ra, thấy cảnh này cũng là giật nảy mình. Diệp Thần, thế nào? Không có gì. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, lôi kéo Tô Huyền Nghi rời đi. Tô Huyền Nghi về đến nhà có chút bận tâm mà nói, là Ngụy Lượng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết. Tô Huyền Nghi biến sắc, Diệp Thần, Ngụy gia bối cảnh rất lợi hại, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi nhìn ta là giống làm chuyện điên rồ người sao? Tô Huyền Nghi lại dặn dò vài câu, cái này mới trở lại gian phòng của mình. Diệp Thần nhìn đến Tô Huyền Nghi trở về phòng, hắn thì là trực tiếp đi ra ngoài. Thông qua thiên nhãn định vị, hắn đã tìm được Ngụy Lượng vị trí. Ngụy Lượng 5 lần 7 lượt tìm chính mình phiền phức, Diệp Thần vô cùng khó chịu. Cho nên, Diệp Thần quyết định muốn cho cái này Ngụy Lượng một bài học. Phong Tình Hộp đem một cái ghế lô bên trong, Ngụy Lượng ôm lấy hai cái mỹ nữ, ngay tại hát cờ tờ vờ. Lúc này thời điểm, điện thoại vang lên. Cái gì? Thất bại, đần độn, ngươi mẹ nó không nói kỹ thuật lái xe của mình thiên hạ đệ nhất sao? Điện thoại cúp máy, Ngụy Lượng ánh mắt băng lãnh. Cái này Diệp Thần thật là giết không chết tiểu cường. Tìm sát thủ, không có tác dụng, để thủ hạ của mình lái xe đụng vậy mà lại thất bại. Diệp Thần, dám giành với ta nữ nhân để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt, thù này ta nhất định muốn báo. Ngay tại lúc này, cửa bao xương phịch một tiếng bị đá văng. Một bóng người xuất hiện ở Ngụy Lượng trước mặt. Nhìn đến xuất hiện Diệp Thần, Ngụy Lượng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một vẻ băng lãnh. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngụy Lượng, ta ngươi làm gì cần phải rõ ràng đi, ngươi năm lần bảy lượt tìm người giết ta, ngươi thật coi ta là quả hờ mềm. Nghe được Diệp Thần, Ngụy Lượng trong lòng cảm giác nặng nề, có điều hắn lại ra vẻ chấn định. Diệp Thần, ngươi nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, ta cái gì thời điểm tìm người giết ngươi rồi? Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, từng bước một hướng về Ngụy Lượng đi đến. Nhìn đến Diệp Thần dáng vẻ, Ngụy Lượng lạnh cả tim, Diệp Thần, đây chính là ngươi tự tìm, bảo tiêu cho ta hung hăng đánh tiểu tử này. Thế nhưng là, tiếng nói của hắn rơi xuống, bên ngoài yên tĩnh. Diệp Thần cười lạnh, hộ vệ của ngươi sao? Bọn họ đều ở bên ngoài ngủ đây. Chương 650, chui vào Ngụy gia. Cái gì? Nghe Diệp Thần, Ngụy Lượng trợn tròn mắt. Diệp Thần nói tới ngủ, hắn tự nhiên biết là có ý gì. Phải biết hắn thủ hạ bảo tiêu đều là theo bộ đội đặc chủng xuất ngũ cao thủ, lại bị Diệp Thần vô thanh vô tức cho làm gục xuống. Lúc này, không có cậy vào Ngụy Lượng có chút sợ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tiệc rượu chính mình mất mặt cũng không phải là ngoài ý muốn mà chính là gia hỏa này cố ý dở trò xấu. Diệp Thần, ngươi không muốn làm ẩu, ta thế nhưng là Ngụy gia đại công tử. Ngụy gia đại công tử, đáng tiếc ngươi mắt mù, đắc tội người nào không cần phải đắc tội ta, coi trọng người nào đều không nên coi trọng nữ nhân của ta. Diệp Thần lông mày nhíu lại từng bước một hướng về Ngụy Lượng đi đến. Nhìn đến đi tới Diệp Thần, Ngụy Lượng cũng có chút sợ. Hắn lui về phía sau hai bộ, ngươi không được qua đây. Đột nhiên Ngụy Lượng cầm lên trên bàn chai bia, hướng về Diệp Thần đầu đập tới. Thế mà, chai bia còn không rơi xuống, Ngụy Lượng cũng cảm giác ở ngực đau xót cả người liền bay ra ngoài. Ầm. Ngụy Lượng trùng điệp ngã tại sau lưng trên tường, sau đó ngã trên mặt đất. Còn không có đợi Ngụy Lượng đứng lên, Diệp Thần đã đi tới trước người hắn. Phanh phanh phanh. Một trận quyền đấm cước đá. Bên cạnh mấy mỹ nữ đều dọa sợ. Ngụy Lượng bị đánh bích thanh mặt sưng phù, nhưng là Diệp Thần cũng không có buông tha hắn, trực tiếp đem hắn xách lên, đi tới trên ban công. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Lượng lần này rốt cục sợ. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi không là ưa thích giết người sao? Lần này ta liền để ngươi thể hội một chút tử vong tư vị. Hiện tại Ngụy Lượng là tại lầu 3, đương nhiên không đủ ngã chết Ngụy Lượng, nhưng là ngã tàn là khẳng định. Không muốn, ta sai rồi, tha ta. Ngụy Lượng sắc mặt trắng bệnh. Diệp Thần thì là ánh mắt lạnh lẽo, tha thứ ngươi. Đáng tiếc ba chữ này không tại trong từ điển của ta. Tiếng nói vư a ra, Diệp Thần trực tiếp buông tay. Ầm. Ngụy Lượng trực tiếp theo lầu 3 té xuống, sống hay chết Diệp Thần căn bản không có quản. Diệp Thần quay người, trong phòng khách những người khác đều đã hù chạy. Lúc này thời điểm, Tô Huyền Nghi từ bên ngoài vọt vào. Nhìn đến tay tất cả đều là huyết Diệp Thần, Ngụy Lượng biến sắc. Diệp Thần, ngươi sẽ không? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm, Ngụy Lượng không chết được. Tô Huyền Nghi sắc mặt trắng bệnh, Diệp Thần, ngươi lần này thế nhưng là gây đại họa, Ngụy gia sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, Ngụy gia, muốn cùng ta đối nghịch, vậy ta liền để Ngụy gia hủy diệt đi. Diệp Thần chỗ lấy đối Ngụy Lượng động thủ, là bởi vì hắn đen Ngụy gia gia chủ Ngụy Nhiên máy tính, lấy được Ngụy gia chứng cứ. Ngụy gia muốn đối phó hắn những chứng cứ này đủ để cho Diệp gia hủy diệt. Bất quá ngoại trừ những thứ này còn chưa đủ, Diệp Thần còn cần cầm tới một số thực tế chứng cứ, cái kia chính là chui vào Ngụy gia, hôm nay cũng là một cái rất thời cơ tốt. Đây cũng là hắn đem Ngụy Lượng trực tiếp ném xuống nguyên nhân. Diệp Thần lái xe đưa Tô Huyền Nghi về nhà. Đến nhà, tuy nhiên lo lắng, Tô Huyền Nghi vẫn là trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên ngôi sao may mắn, thu hoạch được hệ thống khen thưởng mở khóa đại sư. Nhìn đến đầu này khen thưởng, Diệp Thần trong lòng im lặng. Mẹ nó, mở khóa đại sư đều đi ra, đây là muốn chính mình trở thành cái thế thần trộm sao. Bất quá cái này kỹ năng, Diệp Thần vừa vặn cần phải. Ngụy gia, khi biết Ngụy Lượng bị người theo lầu 3 ném xuống, toàn bộ Ngụy gia đều kinh động. Từng chiếc xe hơi theo Ngụy gia mở đi ra. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ngụy gia các ngươi đắc tội người nào không được không phải phải đắc tội ta, như vậy thì xin lỗi rồi. Thừa cơ hội này, Diệp Thần vèo một cái nhảy lên tường viện, rơi xuống đất im ắng. Sau đó dựa theo đã nghiên cứu tốt lộ tuyến, hóa thành một đạo hắc ảnh, tiềm nhập phòng ốc biệt thự nội bộ. Bởi vì Ngụy Nhiên thụ thương, cho nên người Ngụy gia đều đi bệnh viện, toàn bộ biệt thự ngoại trừ người hầu căn bản cũng không có người. Diệp Thần theo chữ vật thất chui vào, sau đó rón rén đi tới một cái cửa nhỏ trước. Trước mặt cửa là khóa lại, bất quá Diệp Thần lại không có chút nào hoảng. Nắm giữ mở khóa đại sư hắn, loại này cửa nhỏ quả thực quá dễ dàng. Diệp Thần trực tiếp móc ra một cái tiểu thiết kia. Trong óc của hắn đã xuất hiện mở loại này khóa phương pháp. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến đi bộ thanh âm. Hẳn là đại tảo vệ sinh nhân viên quét dọn viên, hoặc là tuần tra ban đêm bảo tiêu. Diệp Thần cũng không có bối rối, trực tiếp đem dây kém đâm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng gọi vài cái. Rắc. Cửa mở. Diệp Thần né người sang một bên tiến nhập gian phòng, sau đó mang tới cửa nhỏ. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng hai nam nhân tiếng nói chuyện. Mẹ nó, ai lớn gan như vậy, lại đem Ngụy thiếu gia ném xuống lầu. Đoán chừng tiểu tử kia chết chắc, nghe nói gia chủ đã hạ lệnh nhất định muốn đem tiểu tử kia phế đi. Quả nhiên là hai cái tuần tra ban đêm bảo tiêu, Diệp Thần may mắn còn tốt muốn mở khóa kỹ năng, bằng không vừa vặn để cái kia hai cái bảo tiêu ngăn chặn. Vừa mới ngươi nghe đến đó có tiếng gì đó sao? Một tên bảo tiêu đột nhiên nói. Nghe được, bất quá khả năng mèo hoang đi, chớ để ý, Ngụy ra cái nào tiểu mao tặc dám đi vào. Sau đó tiếng bước chân đi xa, hai cái bảo tiêu hẳn là rời đi. Diệp Thần biết, Ngụy Nhiên một nhà cũng đã đi bệnh viện, hiện tại là trộm chứng cơ hội tốt nhất. Nhìn thoáng qua gian phòng cấu tạo, gian phòng này chính là Ngụy Nhiên thư phòng. Trong thư phòng vô cùng coi trọng, gỗ lim đồ dùng trong nhà, trên thư án còn tô nở lấy một số văn kiện. Cái này thư phòng là không cho phép người khác tiến đến. Diệp Thần nhìn một chút phía trên văn kiện đều là liên quan tới công ty, cũng không có thứ gì trọng yếu. Hắn biết, Ngụy Nhiên gian phòng, khẳng định là có phòng tối, hắn muốn đồ vật khẳng định tại trong phòng tối. Diệp Thần nhìn thoáng qua, tìm được một cái ẩn thân địa phương. Đó là một cái tủ treo quần áo, bên trong là Ngụy Nhiên y phục. Diệp Thần trực tiếp giấu ở trong tủ treo quần áo. Đợi chừng hơn một giờ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngụy Nhiên cũng không có đi nghỉ ngơi, mà chính là đi tới thư phòng. Phân phó, nhất định muốn bắt đến Diệp Thần tiểu tử kia, dám cùng chúng ta Ngụy ra đối nghịch, ta nhất định phải làm cho hắn chết. Yên tâm đi, ta đã để lão Lục bọn họ đi làm. Ừm, gần nhất danh tiếng rất gấp, phía trên cha vô cùng nghiêm, chúng ta nhất định muốn cẩn thận, để những người hộ vệ kia đều chú ý một chút. Ngụy Nhiên tiếp tục nói. Đúng, ta cái này an bài xong xuôi. Ngụy Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó đi vào thư phòng. Lúc này thời điểm, Ngụy Nhiên điện thoại vang lên, ừm, thứ ngươi muốn ta đã lấy được, thì tại ta chỗ này, tốt, ngày mai 12 giờ trưa, Hoa Hưng nhà hàng, ta cái này sắp xếp người đưa qua, yên tâm lần này đồ vật cam đoan ngươi hài lòng. Diệp Thần híp mắt lại, cái này Ngụy Nhiên quả nhiên không là đồ tốt. Thông qua hacker hệ thống, Diệp Thần biết, Ngụy Nhiên nói đồ vật là Hoa Quốc một cái công nghệ cao kỹ thuật, chính là Diệp Thần hạch tụ năng tư liệu. Gia hỏa này không biết từ cái nào con đường lấy được, bây giờ lại muốn bán đi. Ngụy Nhiên làm loại chuyện này, đã chạm đến hồng tuyến, chỉ muốn nắm giữ chứng cứ, Ngụy gia khẳng định xong. Chương 651, một đêm hủy diệt. Ngụy Nhiên ngồi tại trước bàn sách nhìn một hồi văn kiện, không sai về sau đứng dậy, đi tới một mặt sau tường. Diệp Thần thông qua tủ đựng khe hở, nhất thời im lặng. Gia hỏa này quá mẹ nó có thể giấu đồ vật, chẳng trách mình không tìm được. Nguyên lai tại đối diện trên tường, có một điêu khắc, chuyển động điêu khắc một cái nút, có thể mở ra một cánh cửa. Ở trong đó cũng là một cái quỹ bảo hiểm. Cái này giữ bí mật biện pháp làm quá tốt rồi. Diệp Thần vừa lúc ở mặt bên, cho nên Ngụy Nhiên điền mật mã vào Diệp Thần nhìn rõ ràng. Đây đối với Diệp Thần tới nói, thật là kinh hỉ. Rất nhanh, Diệp Thần thì nhớ kỹ Ngụy Nhiên đưa vào mật mã, hiện tại chỉ còn chờ Ngụy Nhiên đi, sau đó hắn liền có thể nhìn xem bên trong đến tột cùng ẩn giấu vật gì tốt. Ngụy Nhiên từ bên trong lấy ra một phần văn kiện, nhìn chỉ chốc lát sau đó mới để xuống. Chờ Ngụy Nhiên rời đi, Diệp Thần không kịp chờ đợi đi tới sau tường. Diệp Thần dựa theo vừa mới mật mã đưa vào, quỹ bảo hiểm cửa quả nhiên mở ra. Đánh mở an toàn tủ, Diệp Thần lấy ra vừa mới Ngụy Nhiên nhìn cái kia phần văn kiện. Nhìn đến văn kiện nội dung Diệp Thần vui vẻ, cái này văn kiện tương đương với một phần thương nghiệp hợp đồng. Nói cách khác, Ngụy Nhiên cung cấp hạch tụ năng kỹ thuật, bọn họ xí nghiệp tại M Quốc có thể đạt được ưu đãi nhất đãi ngộ. Thậm chí sẽ nhận được một món tiền tài lớn chống đỡ. Diệp Thần cầm điện thoại trực tiếp đem văn kiện nội dung vỗ xuống. Thừa dịp cảnh ban đêm, Diệp Thần rời đi Ngụy ra. Diệp Thần sau khi đi ra, trực tiếp cho Lưu Vi Vi gọi điện thoại. Vi Vi có rảnh không? Lưu Vi Vi là Hoa Quốc bảo an bộ môn cùng Diệp Thần người liên hệ, tiếp vào Diệp Thần điện thoại nói, Diệp Đồng, ngươi cái này cái gì thời điểm có rảnh nhớ tới ta? Diệp Thần cười nói, cái này không đưa cho ngươi một món lễ lớn. Kinh đô một cái quán ăn, Diệp Thần đốt miếng lửa nổi, Lưu Vi Vi im lặng nói, ngươi mời ta đến không phải ăn lẩu đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên không phải ăn lẩu, ta cho ngươi phát một vật, ngươi xem một chút. Làm Lưu Vi Vi xem hết Diệp Thần tư liệu nhất thời ngây dại. Lại là hắn. Làm sao các ngươi đã phát hiện? Ừm, chúng ta đã đang điều tra, không nghĩ tới lại là Ngụy gia. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngày mai, bọn họ sẽ ở Hoa Hưng nhà hàng liên hệ, các ngươi có thể người và tang vật cũng lấy được, tăng thêm cái này tư liệu, có thể định Ngụy Nhiên đắc tội đi. Lưu Vi Vi nhẹ gật đầu, Diệp Thần thật rất cảm tạ ngươi. Diệp Thần lại là cười cười, đây là chức trách của ta, loại này lấy tay bắt cá a hỗn đản, nên đều đưa vào ngục giam. Ngày thứ hai, Hoa Hưng nhà hàng. Một cái lao giả xuống xe, đi tới dự định tốt phòng. Cái này nhà hàng vô cùng không đáng chú ý, cũng là một cái bên đường cửa hàng nhỏ. Nhưng là càng như vậy cửa hàng thì càng bí mật. Mà lại cái tiệm này vị trí phi thường tốt, đằng sau cũng là một đầu phố thương mại, nếu như xảy ra vấn đề cũng tốt rút lui. Vì không có sơ hở nào, lần này Ngụy Nhiên trực tiếp phái ra chính mình lao quản gia, còn mang theo mấy cái gia tộc bên trong cao thủ. Lần này giao dịch nếu như hoàn thành, Ngụy gia thậm chí có thể nhảy lên trở thành Hoa Quốc đỉnh cấp gia tộc. Nhưng là một khi xảy ra vấn đề, Ngụy gia cũng sẽ ở phút chốc hủy diệt. Cho nên đối với giao dịch này Ngụy Nhiên vô cùng cẩn thận. Chỉ chốc lát, lại một chiếc xe đứng tại cửa, trên xe đi xuống hai người trung niên, bên trong một cái người là tóc vàng. Hai người hướng về khắp nơi quan sát một chút, cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe vận tải, chung quanh đều là người đi đường, cũng không có chỗ nào khả nghi. Sau đó, hai người cũng đi vào tiệm cơm. Tiến vào nhà hàng về sau, hắn liền thấy được Ngụy gia lão quản gia Ngụy Trung. Ngụy tiên sinh, thứ chúng ta muốn ngươi đều mang đến sao? Ngụy Trung nhẹ gật đầu, mang đến, thứ chúng ta muốn đâu? Tóc vàng nam nhân cười nhạt một tiếng, mở ra một cái hộp cầu chỉ nói ra, văn kiện ở chỗ này, chỉ cần ngươi đổ vật chân thực hữu hiệu, như vậy các ngươi Ngụy gia tập đoàn đem có thể tại quốc gia chúng ta lên sàn, mà lại sẽ hưởng thụ ưu đãi nhất đãi ngộ, còn có 10 tỷ em mở kìm cũng sẽ lưu trữ các ngươi ngân hàng Thụy Sĩ. Nghe được giao dịch nội dung, Ngụy Trung cũng là phi thường hưng phấn. Ngụy gia một mực tại một đường gia tộc cuối cùng, thậm chí tùy thời có thể bị một số mới quật khởi gia tộc thay thế. Có cái hiệp nghị này cùng cái này 10 tỷ tiền tài, Ngụy gia lo gì không phát đạt. Chúng ta có thể cam đoan, những tài liệu này đều là thật sự hữu hiệu. Nam tử tóc vàng gật đầu cười, thay ta cảm ơn các ngươi Ngụy tiên sinh, hợp tác vui vẻ, về sau chúng ta lại trợ giúp Ngụy gia trở thành Hoa Quốc đệ nhất gia tộc, chỉ cần Ngụy Nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Ngụy Trung nghe hai mắt tỏa sáng, yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Giao dịch rất nhanh kết thúc. Song phương trao đổi văn kiện. Ngụy Trung đem một cái ổ cứng di động giao cho nam tử tóc vàng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Người nào? Tiếng gõ cửa này để có người trong nhà tất cả giật mình. Phục vụ viên, các ngươi cần thêm nước sao? Bên ngoài truyền đến một đạo nữ sinh. Nghe được là phục vụ viên mọi người mới thở phào một cái. Một tên bảo tiêu kéo cửa ra. Có thể lúc này thời điểm, đột nhiên cửa bị đá văng. Không được lúc đích. Đột nhiên xuất hiện chính là Lưu Vi Vi mọi người. Thấy cảnh này, Ngụy Trung biến sắc. Bọn họ giao dịch này vô cùng bí ẩn, nếu như xảy ra vấn đề nhất định là đối phương. Các ngươi lại là nằm vùng. Ngụy Trung sắc mặt tâm trầm. Tóc vàng nam một mặt mẫu bức, các ngươi ngụy ra vậy mà dám gạt chúng ta. Song phương đều đem vấn đề quy kết đến đối phương. Ngụy Trung cũng là một kẻ hung ác, đột nhiên làm khó dễ. Chủy thủ trong tay trực tiếp đâm xuyên qua tóc vàng nam cổ họng, sau đó hướng về cửa sau phóng đi. Lưu Vi Vi bọn người muốn qua ngăn cản, thế nhưng là Ngụy Trung mang tới mấy cái bảo tiêu vào tới. Ngụy Trung trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống, thế nhưng là còn chưa rơi xuống đất, liền cảm giác sau lưng ác phong đánh tới. Cảm nhận được các phong, Ngụy Trung trong lòng âm thầm kêu khổ, hiện tại hắn trên không trung, căn bản không có biện pháp trốn tránh. Tuy nhiên hắn hết sức tránh né, nhưng là hai chân vẫn là bị đối phương cây gậy quét đến. Giang giác. Hai chân bị trực tiếp giảm giá, khẽ lăn trên đất. Tuy nhiên Ngụy Trung rất muốn chạy trốn chạy, nhưng là song gãy chân, hắn chạy thế nào? Ngụy Trung biến sắc, muốn dùng đao tử tự sát, thế nhưng là hắn cầm lấy đao tử tay, lại bị người dâm lên. Ngẩng đầu, Ngụy Trung nhìn đến Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, là ngươi. Diệp Thần cười lạnh, không sai là ta, các ngươi Ngụy gia không phải muốn giết ta sao? Cho nên ta tiên hạ thủ vi cường. Ngụy Trung sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết, Ngụy gia song. Trên người hắn chứng cứ, tăng thêm trên lầu chứng cứ, Ngụy gia coi như bối cảnh lại lớn đã chạm đến hồng tuyến. Lúc này thời điểm, mấy tên cảnh sát xông lại, trực tiếp đem Ngụy Trung còn lại mang đi. Lúc này, Ngụy gia, Ngụy Nhiên khẩn trương đi dạo, tản bộ, hắn đang đợi tin tức. Lúc này thời điểm điện thoại vang lên, hắn nhận nghe điện thoại, lão bản ra chuyện, Ngụy quản gia bọn họ tại nhà hàng bị bắt đi. Nghe được điện thoại nội dung, Ngụy Nhiên tay run một cái, điện thoại di động rơi trên mặt đất. Ngụy Nhiên nhắm mắt lại, thật sâu thở dài một hơi, nhìn qua ngoài cửa sổ xào xạc mưa phùn thở dài, Ngụy gia xong. Gần như đồng thời, Ngụy gia bị xe cảnh sát vây quanh. Cảnh sát đã vọt vào Ngụy gia. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, đường đường một đường gia tộc Ngụy gia, vậy mà bởi vì Diệp Thần một đêm hủy diệt. Chương 652, có xấu hổ hay không? Ngày thứ hai, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi về tới Hỗ Hải. Ngụy gia hủy diệt tại kinh đô đưa tới hoành động. Nhưng là người nào đều sẽ không nghĩ tới, dạng này như bức Ngụy gia lại là bởi vì Diệp Thần một đêm hủy diệt. Tô gia lão nhị một nhà, bởi vì tại Diệp Thần lấy được chứng cứ bên trong, có bọn họ cấu kết Ngụy gia muốn ha y chê tờ lao ra tử chứng cứ. Tô lão gia tử nghe được tin tức này nổi trận lôi đình, trực tiếp đem lão nhị một nhà đánh ra Tô gia. Hiện tại Tô gia là Tô Huyền Nghi phụ thân chủ trì. Tô Chính tiếp nhận về sau, mới phát hiện công ty một mảnh hỗn loạn. Còn tốt có Diệp Thần, giúp đỡ Tô gia giới thiệu mấy cái đơn đại sinh ý, này mới khiến Tô gia thoát khỏi sụp đổ nguy cơ. Tô lão đối với Diệp Thần cũng là thiên ân vạn tạ. Có thể nói là Diệp Thần cứu được Tô gia. Trở lại Hỗ Hải, Diệp Thần tiếp tục mở đi đi. Đúng vào lúc này báo động trước nhắc nhở, Chu Tố Tố gặp phải nguy hiểm. Chu Tố Tố là một tên cảnh sát, cho nên nàng gặp phải nguy hiểm khẳng định so người khác càng khẩn cấp hơn. Diệp Thần lái xe thẳng đến mặt trời lặn quầy rượu. Mặt trời lặn trong quán rượu, Chu Tố Tố vô cùng tức giận. Tiếp vào báo cảnh sát, Chu Tố Tố mang theo hai tên thực tập cảnh quan đi vào quầy rượu, không nghĩ tới tại xử lý án kiện thời điểm, đám côn đồ này ỷ vào nhiều người cũng dám công nhiên đùa giỡn nàng. Chu Tố Tố tính cách vô cùng nóng nảy. Lần trước một cái án kiện, cũng gặp phải chuyện như vậy, một cái tiểu lưu manh tại chỗ bị nàng đá bể. Hiện tại, bọn gia hỏa này không biết dũng khí đến từ nơi đâu, vậy mà công nhiên đùa giỡn chính mình. Chu Tố Tố dài đến vốn là xinh đẹp, hơn nữa còn mặc lấy cảnh phục, càng là mang theo một loại đặc thù mị lực. Đặc biệt là Chu Tố Tố tức giận lên dáng vẻ, vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Loại này bộ dáng, rơi tại trong mắt những người kia, lộ ra vô cùng xinh đẹp rung động lòng người. Ha ha, mỹ nữ, ngươi mặc đồng phục dáng vẻ thật xinh đẹp à, ngươi nhìn ngươi tức giận lên càng thêm mê người, rất thích thú. Mỹ nữ bằng không buổi tối chúng ta tới một trận đồ đồng phục hấp dẫn đi. Tại đám côn đồ này vị trí đầu não, một người mặc tây trang thanh niên, uống vào rượu vang đỏ, trêu tức đánh giá Chu Tố Tố. Nam tử kia cười nhạt một tiếng, những cái kia phong trần nữ nhân chơi chán, kỳ thật thay đổi khẩu vị cũng là không tệ. Nói, nam tử kia đứng người lên thì muốn động thủ động cước. Chu Tố Tố lần này mang chính là hai tên thực tập cảnh viên. Bọn họ nơi nào thấy qua loại chuyện này, cho nên ngược lại bị bọn gia hỏa này trên thân khí thế bức người chế trụ. Đây cũng là những tên côn đồ này lớn lối như thế nguyên nhân. Các ngươi cho ta thành thật một chút, nói hiệu nói vượn nữa chúng ta muốn lấy đánh lén cảnh sát tội bắt các ngươi. Hai tên cảnh sát coi như trượng nghĩa, ngăn tại Chu Tố Tố trước mặt. Lúc này thời điểm, một tên lưu manh lại là không có hảo ý muốn chiếm Chu Tố Tố lại cứng rắn. Chu Tố Tố bên người nam cảnh sát dùng lực đẩy, đem tên côn đồ kia đẩy ra. Tên côn đồ kia lảo đảo mấy bước, đứng không vững té lăn trên đất. Thấy cảnh này, người trẻ tuổi kia trên mặt lộ ra một vẻ ta quang, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đây là bọn họ động thủ trước, để bọn hắn biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta. Lúc này thời điểm, hai tên cảnh viên bị mấy cái tên côn đồ côn lấy, mà người trẻ tuổi thì là từng bước một hướng về Chu Tố Tố tới gần. Chu Tố Tố nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn gia hỏa này đã vậy còn quá phách lối, dám đối cảnh sát động thủ. Các ngươi không được qua đây, nếu không ta không khách khí. Chu Tố Tố trực tiếp rút ra cảnh côn. Người trẻ tuổi kia lại không có sợ hãi, ha ha, không khách khí, tốt, ngươi đến bắt ta à? Nói người trẻ tuổi kia vậy mà phách lối vươn hai tay. Chu Tố Tố lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại hành động đã tạo thành đánh lén cảnh sát, ngươi thật ngoài ý muốn ta không dám bắt các ngươi. Người trẻ tuổi đột nhiên ha ha phá lên cười, mọi người nhìn a, tiểu nữ cảnh tức giận. Mấy cái khác lưu manh cũng là ở một bên ồn ào, mỹ nữ, ngươi cảm thấy một mình ngươi là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao? Tốt, đến bắt chúng ta a. Một bên nói mấy cái tên côn đồ hướng về Chu Tố Tố tới gần. Chu Tố Tố ánh mắt băng lãnh, nàng không nghĩ tới những tên côn đồ này vậy mà như thế cuồng vọng. Hôm nay nhất định phải làm cho bọn gia hỏa này biết chút lợi hại. Lúc này thời điểm cầm đầu người trẻ tuổi cười nói, mỹ nữ, đến a, ca ca nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Người trẻ tuổi này một thân quốc tế hàng hiệu, xem xét cũng là con nhà giàu. Bất quá Diệp Thần lại một chút không có sợ, thân là cảnh sát, vô luận đối phương là ai, chỉ cần làm trái pháp luật nàng là nhất định muốn gãi. Người trẻ tuổi mang theo bị ổi chi sắc, khoảng cách Chu Tố Tố càng ngày càng gần. Diệp Thần lúc này thời điểm đi vào quầy rượu, liếc mắt liền thấy được bị mấy cái tên côn đồ cuốn lấy Chu Tố Tố. Ngoà nó, dám động nữ nhân của lão tử. Diệp Thần nhất thời trong mắt lóe lửa giận. Chu Tố Tố cùng Diệp Thần cũng coi là bằng hữu, hai người cũng thường xuyên hẹ chặt nói chuyện phiếm. Cho nên, Diệp Thần làm sao có thể nhìn lấy Chu Tố Tố bị khi phụ. Siêu. Ngay tại người trẻ tuổi khoảng cách Chu Tố Tố không đến một mét khoảng cách thời điểm, một cái chai rượu như là bom một dạng, từ trong đám người bắn ra. Ẩm. Chai rượu điểm rơi vô cùng chuẩn, trực tiếp đập vào tên kia lưu manh trên đầu. Người trẻ tuổi kia bị chai rượu đập trúng, cảm giác trước mắt ứa ra kim tinh, đầu một trương là máu bắn tung tóe. Trong lòng mọi người giật mình, hướng về bình rượu bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cửa quán ba một cái đẹp trai người trẻ tuổi từng bước một hướng về mấy người đi tới. Người trẻ tuổi thân cao gầy, bất quá nhan trị lại là cực kỳ đẹp trai, hắn rất lười nhác dáng vẻ, tuy nhiên đối mặt hơn 10 người lưu manh thế nhưng là trong mắt lại không có một tia kiêng kỵ. Nhìn đến người trẻ tuổi, những tên côn đồ kia nhất thời nổi giận. Đặc biệt là dẫn đầu thanh niên, đầu bị nện trong mắt càng là vẻ hung ác. Chu Tố Tố nhìn đến Diệp Thần cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tuy nhiên nàng là một tên cảnh sát, nhưng là Chu Tố Tố càng là một cô bé. Kỳ thật vừa mới đối diện với mấy cái này vô pháp vô thiên lưu manh, nàng đích sắc có chút hoảng hốt. Nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Thần, trong lòng không hiểu có cảm giác an toàn. Có gia hỏa này tại, nàng căn bản không cần sợ hãi lưu manh. Trong quán ba mọi người thấy Diệp Thần cũng là trong lòng giật mình. Gia hỏa này, quả thực quá ngưu bức. Không nói hai lời, trực tiếp ném cái bình thì mở làm. Mà lại một cái bình trực tiếp nện gục xuống một cái, đây cũng quá ngưu bức. Diệp Thần hai tay bắt chéo trong túi quần một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, hướng về bọn này lưu manh đi đến. Mọi người cũng đều tò mò nhìn Diệp Thần, bọn họ không biết, cái này ngưu bức người trẻ tuổi rốt cuộc là ai. Lúc này thời điểm, người trẻ tuổi xoa xoa trên đầu vết máu, chỉ Diệp Thần mắng, tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn chết, dám dùng chai rượu nện ta. Hắn vung tay lên, những cái kia lưu manh trong nháy mắt vây lại. Diệp Thần nhìn đến những thứ này lưu manh, lại là khỏe miệng vung lên từ tốn nói, các ngươi còn thật có tiền đồ, một đám đại lao ra khi dễ một cái nữ hài tử, có xấu hổ hay không? Đặc biệt, lao tử cũng là khi dễ, theo ngươi có nửa xu quan hệ, ngươi mẹ nó dám nện lao tử đầu, nói cho ngươi hôm nay ngươi đánh không được nữa. Diệp Thần cười lạnh nói, các ngươi muốn làm gì? Đem ta làm tàn, sau đó mang đi vị mỹ nữ kia cảnh hoa buổi tối tiêu giao khoái hoạt. Người trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, không sai, lao tử cũng là nghĩ như vậy. Diệp Thần lại là lắc đầu, đáng tiếc ta tới, không nhưng các ngươi mang không đi nàng, các ngươi cũng đi không được. Chương 653, ngươi không thể mang đi hắn. Người trẻ tuổi đột nhiên cười lên ha hả, chỉ bằng ngươi. Tiểu tử hôm nay ta muốn để ngươi biết đập lao tử đầu xuống tràng. Người trẻ tuổi này vô cùng phách lối, tất cả mọi người minh bạch, người trẻ tuổi này chỗ lấy phách lối khẳng định là có bối cảnh. Đặc biệt là hiện tại lại toát ra một cái càng thêm phách lối Diệp Thần. Rất nhiều người đều muốn biết, Diệp Thần đập đối phương đầu, hai cái phách lối người đến tuột cùng người nào càng ngưu bức. Lúc này, người tuổi trẻ mấy tên thủ hạ đã đem Diệp Thần vây lại. Hiện tại chỉ còn chờ người trẻ tuổi lên tiếng, bọn họ liền sẽ xông lên, thật tốt giáo huấn Diệp Thần. Diệp Thần đâu, thì là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, tuy nhiên bị một đám lưu manh vây quanh, thế nhưng là trên mặt lại không có một tia gợn sóng. Người trẻ tuổi không đốc, hắn theo Diệp Thần bộ kia phong tình vận đơn dáng vẻ đó có thể thấy được, Diệp Thần khẳng định cũng có được chính mình lực lượng. Bằng không hắn không sẽ bình tĩnh như thế. Không sang năm nhẹ mặt Chu Tố Tố cũng không sợ, làm sao lại sợ Diệp Thần. Hắn lạnh hừ một tiếng đối lấy thủ hạ nói, động thủ. Nghe được lời của người tuổi trẻ, đám kia lưu manh đột nhiên phát động, trực tiếp nhào về phía Diệp Thần. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, một chút không sợ, trực tiếp xuất thủ. Vẹn vẹn không đến mười mấy giây, những tên kia vậy mà tất cả đều bị Diệp Thần đánh ngã. Thấy cảnh này tất cả mọi người ngây dại, người trẻ tuổi này thật thật mạnh. Lúc này, Chu Tố Tố nhìn đến Diệp Thần xuất thủ, cũng là trong mắt loe ánh sáng. Diệp Thần thật quá đẹp rồi. Nữ hải tử đều ưa thích anh hùng. Diệp Thần đã không chỉ một lần cứu chính mình. Cho nên đối với Diệp Thần, Chu Tố Tố thật tâm lý càng ngày càng ưa thích. Chỉ là, nàng minh bạch, giống Diệp Thần loại này xuất sắc nam nhân bên người chắc chắn sẽ không thiếu khuyết mỹ nữ. Nhìn đến đồng bạn bị Diệp Thần thuần thục bị đánh ngã, hắn hộ vệ của hắn sợ, đều về tới người trẻ tuổi bên người. Những cái kia lưu manh đều hiểu, vừa mới người này đã bị chai rượu đập đầu, nếu như tại tiếp tục nữa, đoan chừng thì liền bọn họ cũng chịu không nổi. Nam tử trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, quả nhiên có chút bản lãnh, khó trách dám đứng ra, bất quá ngươi thật sự coi chính mình có thể đánh cô nàng như bức. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu nàng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy mục đích của ta chỉ là cứu cái này mỹ nữ cảnh sát. Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười đường. Ngươi còn muốn làm gì? Nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh nói, ta nhìn ngươi rất khó chịu, còn muốn đánh ngươi một chầu. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng, cho ta cùng một chỗ một, cho ta phế bỏ hắn. Tiếng no y vư a ra, còn lại lưu manh cùng một chỗ hướng về Diệp Thần nhào tới. Chỉ là những thứ này lưu manh tại Diệp Thần trước mặt thực sự không có cái gì phản kháng năng lực, vẫn như cũ là miểu sát, chớp mắt trực tiếp, những thứ này lưu manh tất cả đều ngã trên mặt đất. Cao y củ ổ y cu nở dê lưu manh bị đánh ngã về sau, Diệp Thần khỏe miệng mang theo cười lạnh, nhìn về phía đứng tại người trẻ tuổi sau lưng một cái tay chân trên thân. Diệp Thần minh bạch, những thứ này lưu manh bất quá đều là đồ bỏ đi mà thôi, người trẻ tuổi sau cùng cậy vào là bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi này từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ mà chính là một mực tại nhìn, mà lại Diệp Thần từ đối phương khí thế đó có thể thấy được, người trẻ tuổi này thực lực không đơn giản. Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi người đều bị ta đánh gục, hiện tại có thể lấy ra lá bài tẩy của ngươi đi. Người trẻ tuổi hít sâu một hơi đối sau lưng người trẻ tuổi nói ra, Lý Tiên Sinh, hiện tại đến lượt ngươi xuất thủ. Thế mà người kia lại không có động, mà chính là y nguyên đứng tại chỗ. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút sau đó nói, Lý Tiên Sinh ta không có nghe sao. Cái này tay chân là phụ thân tìm đến bảo vệ mình, nhưng là hôm nay hắn ra lệnh đối phương xuất thủ, đối phương lại thờ ơ, cái này khiến người trẻ tuổi cảm giác vô cùng thật mất mặt. Lý Tiên Sinh, phụ thân để ngươi bảo hộ ta, ngươi vì cái gì không nghe lời của ta. Người trẻ tuổi nổi giận. Nhiều người như vậy, vốn là hắn muốn trang cái bức, kết quả lại trực tiếp bị đánh mặt. Người trẻ tuổi rốt cục lên tiếng, hắn từ tốn nói, ta đánh không lại người trẻ tuổi này. Cái gì? Nghe được bảo tiêu, người trẻ tuổi nhất thời ngẩn ra. Phải biết, cái này bảo tiêu lúc trước thế nhưng là bộ đội binh vương. Hắn tận mắt thấy người trẻ tuổi xuất thủ trực tiếp dùng không đến một phút đồng hồ thì đánh ngã nghiêm chỉnh huấn luyện 20 tên bảo tiêu. Nhưng là bây giờ cái này như bức bảo tiêu vậy mà nói không phải Diệp Thần đối thủ. Bảo tiêu tiếp tục nói, ta hiện tại có thể làm cũng là ngươi muốn chạy, ta tận lực ngăn chặn hắn, có thể kéo bao lâu ta cũng không dám hứa chắc, nếu như ngươi không muốn bị đánh, hiện tại liền hướng cửa trong xe chạy. Nghe được bảo tiêu, người trẻ tuổi gương mặt im lặng. Đặc biệt vốn là muốn trang cái bức, kết quả lại mất mặt như vậy. Tại trước mặt nhiều người như vậy chật vật chạy trốn, mặt mũi còn cần hay không? Người trẻ tuổi gọi Cảnh Hạo, hắn đến từ kinh đô Cảnh Nhà, chỗ lấy như bức như vậy, là bởi vì nhà bọn họ có được siêu cấp nội tình, dù là kinh đô tứ đại gia tộc đều muốn cho bọn hắn Cảnh Nhà mấy cái phần mặt mũi. Cảnh Hạo hít sâu một hơi, Lý Tiên Sinh, ngươi hẳn phải biết, ta là rất sĩ diện, ta làm sao có thể sẽ chạy? Vậy chỉ có thể ta giúp ngươi cùng một chỗ bị đánh. Lý Bưu thở dài nói. Nghe được Lý Bưu, Cảnh Hạo triệt để bó tay rồi. Hắn hít sâu một hơi, ngươi tận lực cho ta chống được. Diệp Thần lúc này chạy tới Lý Bưu trước mặt, ngươi biết rõ đánh không lại ta còn muốn đánh sao. Nhiệm vụ của ta là bảo hộ Cảnh Thiếu, cho nên ta sẽ không lùi bước. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vậy thì tô tờ, hôm nay ta đánh định hắn. Hắn cũng không có cùng đối phương nói nhảm nữa trực tiếp động thủ. Giao thủ một cái, Diệp Thần quả nhiên cảm giác người trẻ tuổi này thực lực quả nhiên không giống với phổ thông lưu manh. Hắn bản lĩnh rất không tệ. Chỉ là đáng tiếc hắn gặp phải là Diệp Thần. Tại Diệp Thần trước mặt, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ mấy chiêu mà thôi. Không đến một phút đồng hồ, Diệp Thần một chân, trực tiếp đem đối phương đá bay. Bởi vì đối phương trung thành, Diệp Thần chỉ dùng một nửa khí lực. Mặc dù như thế, Diệp Thần một cước này lực sát thương, vẫn là để người trẻ tuổi này nằm dạp trên mặt đất. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng là hai chân mềm nhũn, lại căn bản không có một chút sức lực. Cảnh Hạo thấy cảnh này triệt để choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Bưu vậy mà tại Diệp Thần trước mặt không chịu nổi một kích. Cảnh Hạo đã hối hận, không có trước tiên chạy mất. Hắn bây giờ nghĩ chạy đã không có cơ hội. Cảnh Hạo nhìn chằm chằm Diệp Thần, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nếu như có thể, ngươi làm thủ hạ của ta, ta có thể cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Diệp Thần nghe lại là cười nhạt một tiếng, vinh hoa phú quý. Không có ý tứ, ngươi những thứ này ta đều có, hiện tại ta chính là muốn quất ngươi. Tiếng no y vư a ra, Diệp Thần trực tiếp một bạt hai quất vào Cảnh Hạo trên mặt. Cảnh Hạo trực tiếp bị quất bay, ngã ầm ầm ở mặt đất. Diệp Thần cái này mới đi tới Chu Tố Tố trước mặt, lúc này hả giận sao? Chu Tố Tố dùng lực nhẹ gật đầu. Lòng của nàng đã hoàn toàn bị Diệp Thần hòa tan. Vừa mới, Diệp Thần động tác thật quá đẹp rồi. Đẹp trai Chu Tố Tố đã thật sâu yêu mến nam nhân này. Chu Tố Tố lạnh hừ một tiếng móc ra con tay, khảo tại Cảnh Hạo trên cổ tay, "Tiểu tử, ngươi dám tụ tập đám đông náo sự, còn dám đánh lén cảnh sát?" Đi với ta sở cảnh sát đi một chuyến đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngươi không thể mang đi hắn. Chương 654, mộng tưởng. Chu Tố Tố quay đầu, nhìn người tới, cau mày. Lý Thúc Thúc, hắn đánh lén cảnh sát, còn tại quầy rượu tụ tập đám đông náo sự, ta bắt hắn là thực hiện chức trách của ta, ngươi dựa vào cái gì nói không thể. Chu Tố Tố lạnh lùng nói. Cảnh Hạo nhìn người tới trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, chỉ Diệp Thần nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tiểu tử này đem ta đầu phá vỡ, còn không đem hắn bắt lại. Chu Tố Tố nghe nhất thời nhíu mày, ngăn tại Diệp Thần trước người, Lý Thúc Thúc, thả hắn có thể, nhưng là chảo Diệp Thần, có chút quá phân.

Ha ha, cảm ơn khích lệ, về sau có tâm sự gì cứ việc tìm ta rất biết hống nữ hải tử. Diệp Thần cười nói. Diệp Thần, bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ hải đi. Chu Tố Tố đột nhiên nói. Dù sao, Diệp Thần đẹp trai, tiền nhiều, nam nhân như vậy bên người không có còn lại nữ hải tử, Chu Tố Tố cũng không tin. Ừm, đúng vậy a, ta như vậy xuất khí, bên người làm sao có thể không có nữ hải tử đây. Chu Tố Tố đột nhiên cười, ngươi vẫn rất thành thật, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi, để cho ta có thể một lần nữa kiên trì giấc mộng của ta, không sai, chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, như vậy là đủ rồi, ta sẽ làm một cái thủ hộ dân chúng tốt cảnh sát. Hai người lần nữa chạm cốc, rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Chương 655, uống nhiều quá. Diệp Thần nhìn đến Chu Tố Tố tiêu tan cũng thở phào một cái. Cái này là được rồi, để cho chúng ta vì bảo vệ nhân dân tiểu nữ cảnh cạn ly. Cạn ly. Diệp Thần không nghĩ tới Chu Tố Tố tiểu lượng đã vậy còn quá lợi hại. Bất quá chén rượu này vào trong bụng, Chu Tố Tố rốt cục có phản ứng. Chu Tố Tố sau khi uống xong, liền bắt đầu cuồng thổ. Vốn là Diệp Thần coi là Chu Tố Tố tiểu lượng rất lợi hại, cho nên mới cùng Chu Tố Tố như thế uống, thế nhưng là chờ đối phương uống xong, Diệp Thần có chút hối hận. Chu Tố Tố đem buổi tối ăn đồ vật tính cả vị toan cùng một chỗ đều phun ra. Nguyên bản như quả đào rôn nở dê như hồng nhuận phơn phất khuôn mặt nhỏ cũng biến thành trắng bệnh. Diệp Thần cho Chu Tố Tố mua bình nước khoáng, sau đó để Chu Tố Tố uống xong mới lên tiếng, ngốc muội tử, không thể uống tiểu còn như thế liều mạng uống. Ai nói ta không thể uống, ta còn có thể uống. Diệp Thần nghe biến sắc, thôi được rồi, ta đưa ngươi về nhà đi. Không, ta không trở về nhà. Chu Tố Tố lắc đầu. Diệp Thần nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã rạng sáng, đã trễ thế như vậy, cái nha đầu này không trở về nhà muốn đi đâu à. Tố Tố, ngày mai ngươi còn phải đi làm, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta ngày mai xin phép nghỉ, cho nên hôm nay muốn hảo hảo buông lỏng một chút, ta còn muốn uống. Đậu phộng, Diệp Thần bó tay rồi, cái này rõ ràng là say rượu biểu hiện. Người bình thường uống say, sẽ liều mạng muốn uống rượu. Đại tỷ, ngươi đem buổi tối ăn đều phun ra, còn uống say cảm giác sẽ rất khó chịu. Chu Tố Tố lại là xem thường lắc đầu, ta không sao, ta có thể tiếp tục uống, ngươi nếu là không bồi ta, chính ta tìm địa phương uống đi. Nói, Chu Tố Tố đứng lên, hướng về không xa hộp đêm đi đến. Hộp đêm là địa phương nào, Chu Tố Tố nếu một người đi vào, đoán chừng lấy nàng nhắn trị, không biết gặp được sự tình gì đây. Phải biết, Chu Tố Tố nhan trị cũng là không uống tiểu đám kia hộp đêm bên trong tìm nữ nhân nam nhân đều sẽ phốc vừa đến, chớ đừng nói chi là, Chu Tố Tố đã là say khướt trạng thái. Diệp Thần muốn kéo ở Chu Tố Tố, không nghĩ tới, Chu Tố Tố lại là đứng không vững ngã xuống Diệp Thần trong ngực. Tố Tố, ngươi thật không thể uống nữa, ta đưa ngươi về nhà đi, ngươi muốn tiếp tục uống, khả năng thì thật không có cơ hội về nhà. Cảm nhận được Diệp Thần trong lồng ngực ấm áp, Chu Tố Tố khuôn mặt đỏ lên. Ánh mắt có chút mê ly nhưng là hiện tại Chu Tố Tố dáng vẻ lại càng thêm mê người. Chu Tố Tố đột nhiên vươn ngọc thủ ôm lấy Diệp Thần cái cằm, nếu như ta cầm giữ không được, chúng ta liền đi khách sạn. Diệp Thần nghe được Chu Tố Tố nói xong toàn ngây dại. Đậu phộng, mỹ nữ này mấy cái ý tứ. Đi khách sạn. Cái này mẹ nó cũng quá trực bạch đi. Nghe được Chu Tố Tố, Diệp Thần cảm giác toàn thân huyết dịch đều mập nhảy. Chu Tố Tố dáng vẻ hiện tại bản thân thì tràn đầy sức hấp dẫn. Còn nói ra dạng này tràn ngập dụ dỗ lực ngữ, Diệp Thần chỗ nào còn có thể chịu được. Phải biết, Chu Tố Tố có thể là có 98 phân nhan trị đại mỹ nữ a. Không biết có bao nhiêu nam nhân bị một thân cảnh phục Chu Tố Tố mê đảo qua, nhưng là hôm nay Chu Tố Tố vậy mà chủ động muốn cùng mình mượn phòng. Tuy nhiên Chu Tố Tố uống nhiều quá, nhưng là dù sao đây là nàng chủ động trêu chọc chính mình, vậy hắn làm sao bây giờ, nếu như không tiếp, chính mình không phải liền là nhận sợ rồi. Diệp Thần minh bạch, Chu Tố Tố tính cách nếu như không có uống say, cái nha đầu này chắc chắn sẽ không nói ra to gan như vậy. Bất quá tình huống hiện tại, Diệp Thần thật không có cách nào cự tuyệt. Được rồi, trước bô y tiếp mỹ nữ uống rượu đi. Diệp Thần bô y tiếp Chu Tố Tố đi cờ tờ vờ, trước ăn một số điểm tâm nhỏ, sau đó hai người mới bắt đầu uống rượu. Chu Tố Tố hôm nay là bông ra, lại uống hai ly whisky. Còn tốt Diệp Thần nắm giữ ngàn chén không say bản lĩnh, nếu không nhiều rượu như vậy, Diệp Thần đã sớm cùng Chu Tố Tố một dạng say như chết. Uống rượu xong về sau, Chu Tố Tố bắt đầu điểm ca sướng ca. Đều nói, ca hát có thể cho phiền muộn trong lòng biến mất vân đạm, khả năng Chu Tố Tố chính là như vậy cảm giác đi. Diệp Thần thì là ăn tiểu điểm điểm, nghe Chu Tố Tố ca hát. Không thể không nói, Chu Tố Tố tiếng nói thật quá tốt rồi. Nếu như Chu Tố Tố không đi làm cảnh sát, mà chính là làm ngôi sao, Diệp Thần tin tưởng, nàng khẳng định sẽ lừa dối tinh rối mù. Chu Tố Tố hát xong bài về sau, lại lôi kéo Diệp Thần uống rượu. Uống rượu xong về sau, Chu Tố Tố lại đi ra ngoài nôn mấy lần, tại Diệp Thần nhiều lần khuyên bảo, mới rời khỏi cờ tờ vờ. Rời đi cờ tờ vờ đã hơn 2 giờ sáng, Chu Tố Tố chỉ có thể vịn Diệp Thần, mới có thể miễn cưỡng không bị ngã xuống. Diệp Thần cũng là uống đầu có chút đau, dù sao, Diệp Thần buổi tối hôm nay uống rượu chỉ so với Chu Tố Tố nhiều không so nàng thiếu. Cái nha đầu này, nhất định phải đem rượu trên bàn đều uống hết, cho nên Diệp Thần mới bất đắc dĩ uống nhiều một chút. Chu Tố Tố ghé vào Diệp Thần trên bờ vai, mắt say lờ đờ mông lung, khuôn mặt càng là quyến rũ động lòng người, cái kia liêu nhân biểu lộ, nhìn Diệp Thần trong lòng lửa bừng bừng thiêu đốt. Ta đưa ngươi về nhà đi. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra. Ta không trở về nhà, ta muốn cùng ngươi đi khách sạn. Chu Tố Tố nói ra. Hiện tại Chu Tố Tố cả người cơ hồ là treo ở Diệp Thần trên người. Đi khách sạn. Diệp Thần thật sự có chút do dự, cái dạng này, hai người đi khách sạn còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Bất quá Chu Tố Tố một cái tâm tư chính là muốn đi khách sạn, mà lại Chu Tố Tố nhà Diệp Thần cũng không biết, cái này đêm hôm khuya khoắt cũng không thể ngủ đầu đường đi. Không có cách, Diệp Thần chỉ có thể mang theo Chu Tố Tố đi vào một quán rượu. Tiếp Tân nhìn đến Diệp Thần vịn một cái mỹ nữ cũng là một mặt hâm mộ. Bất quá, không có cách, nhìn lấy Diệp Thần mặc lấy cũng là không tầm thường, đoán chừng là cái nào cậu ấm đem nữ hải tử chuốc say, loại này nhàn sự, bọn họ đương nhiên sẽ không quản. Diệp Thần vịn Chu Tố Tố lên lầu. Sau đó đem nàng ném vào trên giường mới thở phào một cái. Hắn rất mệt mỏi, dù sao nha đầu này một mực treo trên người mình, Diệp Thần cơ hồ là đem cô nàng này ôm lấy về đến phòng. Nhìn lấy mỹ nữ trước mắt, Diệp Thần cũng là hít sâu một hơi. Chu Tố Tố thật quá đẹp, thậm chí đẹp đến làm người ta nín thở. Đặc biệt là hiện tại say rượu dáng vẻ, càng là nhiều hơn mấy phần vũ mị. Đối mặt mỹ nữ như vậy, Diệp Thần muốn là nói mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, là không thể nào. Lúc này Chu Tố Tố khả năng cảm giác hơi nóng, trên giường nói mê không thôi, áo mặc cúc áo cũng bị nàng tránh ra. Diệp Thần cảm thấy nếu như mình tiếp tục lưu lại nơi này, hắn khẳng định không chịu được, cho nên hắn thì muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Chu Tố Tố tại sau lưng ôm lấy chính mình. Diệp Thần. Sau một khắc, Diệp Thần đã bị lôi kéo nằm ở mềm mại trên giường lớn. Là cái nam nhân ai cũng chịu không được a. Ngay tại lúc này, bên ngoài vang ầm ầm lên tiếng đập cửa. Mẹ nó, đây là thời điểm then chốt. Người nào mẹ nó quấy rối a? Diệp Thần chỉ đành chịu đứng dậy, kết quả vừa mở cửa, mấy cái cảnh sát đứng tại cửa ra vào. Cảnh sát kiểm tra phòng. Đậu phộng, đây cũng quá mẹ nó cóng. Bên trong Chu Tố Tố nghe đến thanh âm bên ngoài cũng là khuôn mặt nhảy một chút đỏ lên. Chuyện này là sao? Chính mình vậy mà cũng có một ngày như vậy. Cảnh sát hướng vào cửa phòng, Diệp Thần trực tiếp chặn cảnh sát, các ngươi đây là xâm phạm nhân quyền. Xâm phạm nhân quyền. Ta hoài nghi các ngươi tại tiến hành giao dịch phi pháp. Trong phòng Chu Tố Tố nghe được thuyết pháp này, sắp điên mất rồi. Chương 656, sát cơ. Chu Tố Tố đột nhiên từ trong nhà xông tới. Các ngươi đặc biệt nói người nào giao dịch phi pháp đây? Chu đội. Nhìn đến Chu Tố Tố hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Chu đội, chúng ta sai, quấy rầy. Hai cảnh sát vội vàng hấp tấp rời đi. Nhìn lấy hai cái rời đi cảnh sát, Diệp Thần trong lòng rất phiền muộn. Cái này mẹ nó tính toán là chuyện gì a? Bởi vì bị kiểm tra phòng, cho nên vốn là hoàn mỹ một đêm, triệt để lạnh. Chu Tố Tố khuôn mặt đỏ bừng, thời khắc này nàng hận không thể tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào. Diệp Thần cũng là có chút xấu hổ, không biết nên làm sao bây giờ. Nửa ngày sau, Diệp Thần mới lên tiếng, Tố Tố, ngươi không sao chứ? Chu Tố Tố lắc đầu, ta không sao, bất quá ta muốn về nhà. Diệp Thần nghe nói ra, đã trễ thế như vậy không bằng ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, vừa vặn nơi này nghe an tĩnh, ta chung quanh đây có biệt thự, ta đi thôi. Chu Tố Tố khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn tới Diệp Thần, nàng thẹn thùng nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là Chu Tố Tố vẫn là rất áy náy. Kỳ thật trong lòng của nàng thật vô cùng ưa thích Diệp Thần, vốn là muốn mượn lần này trực tiếp. Không nghĩ tới vậy mà gặp loại chuyện này. Bây giờ bị mấy cái này cảnh sát một quấy nhiễu một điểm tâm tư cũng không có. Nhìn đến Chu Tố Tố cái kia dáng vẻ quấn bách, Diệp Thần cười nhạt cười, tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi trước. Nói. Diệp Thần mở cửa rời đi khách sạn. Ra khách sạn, gió đêm có chút lạnh. Mẹ nó, đây là chuyện gì a? Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Thần nhìn thoáng qua là Chu Tố Tố phát nhỏ tin tức. Diệp Thần, thật xin lỗi, đều tại ta, để ngươi chơi như vậy mới về nhà. Không có việc gì, đây không phải ngoài ý muốn sao. Ngươi, sẽ không cảm thấy ta quá cái kia. Diệp Thần sửng sốt một chút, không có à. Ha ha, ngươi là một cái rất đáng yêu tiểu nữ cảnh a. Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần gửi tới tin nhắn khuôn mặt đỏ lên,

chùy thủ trong tay lần nữa hướng về Diệp Thần ở ngực đâm tới. Tốc độ của đối phương rất nhanh, chiêu chiêu đều là sát cơ, hơi không lưu ý, Diệp Thần liền sẽ mệnh tăng cái này sát thủ trong tay. Chương 657, lại vào khách sạn. Cái này sát thủ ghét nhất địa phương cũng là tốc độ quá nhanh. Nhanh đến để Diệp Thần có loại đáp ứng không xuể cảm giác. Nếu như cứng rắn, Diệp Thần sẽ không sợ đối phương, có thể là đối phương xác thực không ngừng ném ám khí. Muốn không phải Diệp Thần tốc độ cũng rất nhanh, đã sớm treo tại cái này sát thủ trong tay. 333. Lại là mấy cái phi tiêu tại Diệp Thần bên người bay qua, thậm chí tại Diệp Thần trên quần áo lưu lại mấy đạo vết cắt. Nữ nhân này xuất thủ thật đủ hung ác ga. Lúc này, nữ tử cổ tay rung lên lại là ba chi phi tiêu bắn về phía Diệp Thần. Lần này Diệp Thần không lùi mà tiến tới, trong tay thiết côn trực tiếp đánh bay chạm mặt tới phi tiêu, còn lại hai cái phi tiêu cũng là theo Diệp Thần bên cạnh sẽ qua. Trong nháy mắt Diệp Thần đã đến nữ tử trước người. Gia hỏa này tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Nữ tử sắc mặt cũng là hơi đổi. Có thể xuyên phá nàng phi tiêu đến trước người nàng Diệp Thần vẫn là thứ nhất người. Hỗn đản. Nữ tử trong tay khua tay một cây dao găm, hướng về Diệp Thần ở ngực đâm tới. Diệp Thần trong tay thiết côn đột nhiên vung lên. Ầm. Nữ tử chủy thủ trong tay cùng Diệp Thần thiết côn đụng vào nhau. Nữ sát thủ cảm giác miệng hổ đau đớn, chủy thủ trong tay cũng bay ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía tên kia nữ sát thủ. Nữ nhân này dài đến rất xinh đẹp, bất quá nhãn thần bên trong lại lóe ra sát ý. Không nghĩ tới, nữ nhân xinh đẹp như vậy vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, xuất thủ cũng là sát chiêu, cũng chính là nếu là hắn đổi lại người khác sớm đã chết ở trong tay của nàng. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi mạnh như vậy, ngươi là người thứ nhất để cho ta phế lâu như vậy đều không có giết chết người. Diệp Thần cũng là cười nhạt một tiếng, ngươi cũng là cái thứ nhất để cho ta có chút sợ nữ nhân. Bất quá ta sẽ không lại cùng ngươi chậm trễ thời gian. Tiếng no y vư a ra, nữ tử đạp chân xuống lần nữa một lần nữa Diệp Thần. Lần này, nữ nhân này vậy mà không có dùng ám khí, mà chính là cùng Diệp Thần đối chọi gay gắt. Nữ sát thủ nhất quyền thẳng đến Diệp Thần ở ngực đập tới. 333. Nữ tử quyền đầu vậy mà xé rách không khí, phát ra gian phòng thanh âm. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, không tránh không né, trực tiếp cùng đối phương huy quyền cứng đối cứng. Ầm. Hai người người quyền đầu đụng vào nhau. Nữ tử cảm giác quyền đầu nóng bỏng. Tiểu tử này thật mạnh. Nữ tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực đã vậy còn quá mạnh. Vậy mà cùng nàng cứng đối cứng đều không có rơi xuống gió. Trọng yếu nhất chính là, người trẻ tuổi này vậy mà so với nàng còn trẻ. Thế mà, đột nhiên nàng cảm giác quyền đầu đau đớn một hồi. Đây là kinh khí. Nàng cảm giác toàn bộ cánh tay run lên, xương cốt như là nát đồng dạng. Một giây sau, thân thể của nàng bay ngược mà ra. Nữ tử thân thể đụng tại sau lưng cột điện một mới ngưng được xu hướng suy tàn. Bất quá nữ tử đứng lên, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Diệp Thần. Thế mà một giây sau nữ tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười lạnh như băng, nàng từ trong ngực móc ra một cái cung nỏ. Cái này cung nỏ mang theo ống nhắm, nữ tử giơ tay lên, đem cung nỏ nhắm ngay Diệp Thần. Nhìn đến trong tay đối phương cung nỏ, Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ. Siêu siêu. Hai chi cung nỏ theo Diệp Thần trước người sẽ qua. Diệp Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ tử này bản thân xạ thuật thì rất lợi hại, cầm trong tay cung nỏ, đối với mình uy hiếp lớn hơn. Diệp Thần không có cách, chỉ có xoay người chạy. Đối mặt loại này không giảng đạo lý vũ khí, Diệp Thần minh bạch cùng đối phương liều mạng thì là muốn chết. Mẹ trai trứng, cái này mẹ nó cũng quá hố, cái này cung nỏ vậy mà không cần thay đổi phi tiêu. Siêu siêu siêu, phi tiêu không ngừng tại Diệp Thần bên cạnh bắn qua. Diệp Thần cũng là hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như là người bình thường, Diệp Thần có thể theo dựa vào tốc độ tới gần cái kia nữ sát thủ. Nhưng là cái này nữ sát thủ thực lực thật quá mạnh, Diệp Thần căn bản không có cơ hội tới gần. Cho nên cơ hội duy nhất của hắn cũng là chạy trốn. Diệp Thần tốc độ rất nhanh, đảo mắt thì cùng nữ tử kéo ra chênh lệch. Nữ sát thủ làm sao có thể bỏ qua Diệp Thần, một bên không ngừng dùng cung nỏ bắn về phía Diệp Thần, một bên theo đuổi không bỏ. Mẹ nó, hôm nay vận khí quả thực quá kém, vốn là hiện tại chính mình cũng nhanh sống cùng Tố Tố tại khách sạn vận động, kết quả lại gặp phải cảnh sát kiểm tra phòng. Đi ra nhờ xe, lại gặp một đám muốn giết mình người. Đúng lúc này, một chiếc màu đỏ xe đua gào thét đứng tại Diệp Thần bên cạnh. Lên xe. Trong xe một cái đeo kính đen mỹ nữ đối Diệp Thần nói. Diệp Thần không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chui vào trong xe. Mỹ nữ tháo kính dâm xuống Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Lại là Tiêu Tương. Chuyện gì xảy ra nàng? Nàng vì cái gì ở chỗ này? Bất quá Diệp Thần cũng là thở phào một cái. Nếu như không phải Tiêu Tương đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần hôm nay thật treo. Cái kia nữ nhân điên, trong tay cung nỏ quá lợi hại, hơi không chú ý, chỉ cần bị bắn trúng mạng nhỏ thì bằng dao. Nhìn đến lái đi xe đua, Nữ sát thủ nhíu nhíu mày, Tiêu Tương, ngươi cũng dám xấu chuyện tốt của ta. Tiêu Tương lái xe chạy hết tốc lực mấy con phố, sau đó mới ngừng lại được. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Tiêu Tương hỏi. Diệp Thần cười lạnh nói, khả năng ta quá đẹp rồi, cho nên mỹ nữ kia nhất định phải ta làm nàng nam nhân, sau đó ta không có đồng ý, thì một đường truy sát ngươi. Tiêu Tương trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Diệp Thần thì là hồ nghi nhìn lấy Tiêu Tương. Trang, ngươi tiếp tục giả vờ, ma đô lớn như vậy, mình bị sát thủ truy sát, nàng lại đột nhiên xuất hiện, nếu như là trùng hợp, vậy cũng thật trùng hợp đi. Cho nên từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy, nữ nhân này đang cố ý tiếp cận chính mình. Bất quá mục đích là cái gì? Diệp Thần hiện tại còn không biết. Dù sao hiện tại là được cứu, mà lại cô em gái này thật rất xinh đẹp, cho nên Diệp Thần cũng liền yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy mỹ nữ cứu anh hùng đãi ngộ. Tiêu Tương cười nói, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, trên đường gặp gỡ ngươi vậy mà bị người đuổi giết. Hả, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, thật là đúng dịp. Tiêu Tương tiếp tục nói, kỳ thật ta chính là muốn buổi tối đi ra hóng mát, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. Không sai, đích thật là duyên phận a. Đối ta hiểu chút y thuật, chuyên trị mất ngủ, bằng không mở phòng, ta giúp ngươi đấm bóp một chút. Hừ, cảm ơn ngươi hảo ý. Ta không cần, ngươi cao y tên này khẳng định là muốn chiếm ta tiện nghi. Ta là cái loại người này sao? Diệp Thần im lặng. Tiêu Tương lại là lạnh hừ một tiếng, đàn ông các ngươi có đồ tốt sao? Lời này để Diệp Thần không cách nào phản bác. Lại no y hắn là nam nhân tốt sao? Hiển nhiên không phải. Được rồi, đã ngươi không muốn, vậy ta cũng không có cách nào. Ai nói ta không nghĩ, ta đột nhiên đổi chủ ý, không bằng như vậy đi, ta tìm khách sạn, ngươi giúp ta đấm bóp một chút, ta xem một chút có tác dụng hay không. Diệp Thần rất im lặng, nữ nhân này cũng quá thiện biến đi. Vừa mới còn nói không được, bây giờ lại lập tức đáp ứng. Diệp Thần cười cười, yên tâm, y thuật của ta thế nhưng là tổ truyền, bao ngươi hài lòng. Tiêu Tương trực tiếp đem xe mở đường một cái khách sạn 5 sao. Diệp Thần rất im lặng, một buổi tối vậy mà cùng hai nữ nhân tiến khách sạn, trọng yếu nhất cũng đều là siêu cấp mỹ nữ. Sau khi vào nhà, Tiêu Tương trực tiếp chui vào phòng 8. Diệp Thần thì là nhàm chán xem TV. Ai, thật sự là tạo hóa trêu người, ta quả nhiên là quá đẹp rồi, mỹ nữ đều tranh nhau cùng ta mướn phòng A. Chỉ chốc lát, phòng tắm cửa bị đẩy ra, Tiêu Tương từ bên trong đi ra. Nhìn đến trước mắt mặc lấy áo choàng tắm mỹ nữ, Diệp Thần có chút không bình tĩnh. Chương 658, suy nghĩ nhiều. Tiêu Tương lau tóc đi tới ghế sofa trước mặt. Diệp Thần nhìn đối phương chân trắng, đã có chút thay lòng đổi dạ. Mẹ nó, một ngày bị hai cái mỹ nữ dụ hoặc, chính mình cũng quá có nữ nhân duyên. Tiêu Tương nhìn thoáng qua Diệp Thần đột nhiên hỏi, ngươi thật sẽ xoa bóp? Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên, có muốn thử một chút hay không, ta thủ pháp đấm bóp bao ngươi thử qua một lần còn muốn thử. Tiêu Tương nghe khuôn mặt hơi đỏ lên. Tốt, thử một chút thì thử một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải hay không đang khoác lác. Diệp Thần nghe rất im lặng, rõ ràng là ngươi cầu ta đi, làm giống như là ta muốn chứng minh chính mình một dạng. Tiêu Tương ghé vào trên ghế salon nói ra, tốt ta, đến cho ta xoa bóp đi. Diệp Thần đi tới Tiêu Tương sau lưng, hai tay đặt ở Tiêu Tương bóng loáng trên cổ, bắt đầu xoa bóp. Tiêu Tương cảm giác một cỗ cảm giác ấm áp toàn thân nóng bỏng cảm giác, tựa hồ tất cả mọi mệt trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Không nghĩ tới, tiểu tử này thủ pháp đấm bóp còn thật thật lợi hại. Diệp Thần cười nói, thế nào, cảm giác thật thoải mái đi. Thông qua xoa bóp Diệp Thần minh bạch, Tiêu Tương thật không có lừa hắn, cái nha đầu này giấc ngủ thật không phải là rất tốt. Bởi vì bình thường Tiêu Tương ngủ tinh thần đều là khẩn trương cao độ, cái này dẫn đến nàng lúc ngủ bắp thịt cũng là căng cứng. Thời gian dài dạng này, cổ của nàng khớp nối có tụ huyết, mới đưa đến nàng sẽ đau nửa đầu. Diệp Thần cười nói, ngươi nhìn, làm sát thủ rất mệt mỏi đi, buổi tối ngủ đều ngủ không ngon, thời gian dài khẩn trương như vậy, xương cổ của ngươi không xảy ra vấn đề mới là lạ. Ta hiện tại giúp ngươi đem tụ huyết tan ra liền tốt, bất quá ta lần trước nói sự tình, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tiêu Tương đi qua Diệp Thần xoa bóp, thật cảm giác vô cùng dễ chịu. Ta suy nghĩ thêm một chút đi, dù sao đây là một tổ chức không phải ta chuyện cá nhân. Diệp Thần nhẹ gật đầu, một bên xoa bóp, Diệp Thần trong lòng cũng đang suy nghĩ. Sự tình hôm nay quá kỳ hoặc, nếu như nói là trùng hợp Diệp Thần căn bản không tin. Thế nhưng là nữ nhân này bố trí đây hết thảy, chính là vì tiếp cận chính mình. Mục đích của nàng lại là cái gì đâu? Một bên xoa bóp, Diệp Thần một bên nhìn lấy nữ nhân này. Không thể không nói, nữ nhân này toàn thân cao thấp đều tràn đầy sức hấp dẫn. Nhưng là nàng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Phải biết, nữ nhân này thủ đoạn giết người có thể là phi thường nhiều, cho nên Diệp Thần dù là xoa bóp cho nàng trong lòng cũng là thêm cẩn thận. Diệp Thần, ngươi xoa bóp thật thật thoải mái. Tiêu Tương gương mặt hưởng thụ. Diệp Thần im lặng, nàng ngược lại là hưởng thụ lấy, có thể là mình cũng đã đầu đầy mồ hôi. Loại này xoa bóp, thế nhưng là rất tốn sức. Tiêu Tương vô cùng dễ chịu, thậm chí phát ra khó nói lên lời thanh âm. Diệp Thần đối với Tiêu Tương phát ra thanh âm rất im lặng. Hắn nhưng là tại cho Tiêu Tương xoa bóp, thế nhưng là bên ngoài nếu có người nhất định coi là hai người tại làm loại chuyện như vậy đây. Đặc biệt là nghe Tiêu Tương phát ra thanh âm, một đại nam nhân, làm sao chịu được. Diệp Thần xoa bóp theo phần cổ mãi cho đến toàn thân. Tiêu Tương cảm giác toàn thân vô cùng buông lỏng, nàng chưa từng có cảm giác qua thư thái như vậy qua. Thậm chí tại cảm giác như vậy dưới, Tiêu Tương cảm thấy mình lập tức liền muốn ngủ thiếp đi. Đặc biệt là làm Diệp Thần ngón tay ấn ở trên người, Tiêu Tương nhịp tim sẽ không tự chủ tăng tốc. Rốt cục, Diệp Thần hoàn thành xoa bóp nói ra, tốt, có thể. Tiêu Tương lúc này mới có chút không thôi nói, nhanh như vậy là có thể. Diệp Thần im lặng, đương nhiên, ngươi còn bao lâu nữa, đối về sau ngươi ngủ nhất định muốn chú ý tư thế ngủ, còn có tinh thần không muốn quá khẩn trương. Tiêu Tương vậy mà nhu thuận nhẹ gật đầu. Nếu như sát thủ tổ chức nhìn đến Tiêu Tương tại Diệp Thần trước mặt y như là chim non nép vào người dáng vẻ, khẳng định sẽ kinh hãi cái cằm đều rớt xuống. Tốt, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đi trước. Nói Diệp Thần đi ra ngoài. Tiêu Tương đột nhiên kêu lên, Diệp Thần. Diệp Thần dừng bước nhìn về phía Tiêu Tương, có việc. Tiêu Tương khuôn mặt thường đỏ nói ra, đã trễ thế như vậy, không bằng buổi tối thì tại ta chỗ này ngủ đi. Diệp Thần nghe được Tiêu Tương, trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, khó có thể tin nhìn lấy Tiêu Tương. Đậu phộng, nữ nhân này tại sao có thể có yêu cầu như vậy? Đi qua Diệp Thần giám định, Tiêu Tương vẫn là xử nữ, điều này nói rõ nàng còn không có cùng nam nhân trải qua giường. Nói cách khác, chính mình là cái thứ nhất. Diệp Thần tâm lý kịch liệt làm lấy đấu tranh, có nên hay không lưu lại đâu. Nữ nhân này tiếp cận chính mình khẳng định là có mục đích, thế nhưng là dù sao người ta đích thật là cái nhan trị 99 phân mỹ nữ à. Vóc người đẹp, nhan trị quả thực cũng là thiên tiên hạ phàm, mà lại dáng người cái kia lồi địa phương lồi, cái kia lõm địa phương lõm, đặc biệt là cái kia đôi chân dài. Quả thực đẹp đến làm người ta nín thở. Dạng này một cái cực phẩm muội tử để cho mình lưu lại, nếu là hắn khăng khăng muốn đi, có phải hay không quá cô phụ muội tử tấm lòng thành nữa nha. Diệp Thần hít sâu một hơi, cái kia kỳ thật ta còn không có chuẩn bị tâm lý, chúng ta cái này cũng quá nhanh đi. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Tương trực tiếp đem gối ôm ném về Diệp Thần. Ngươi hỗn đản này nói cái gì đó? Ai muốn cùng ngươi cái kia, bên trong còn có một cái giường chúng ta một người một cái phòng, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần lúng túng tiếp nhận gối ôm, nhìn đến quả nhiên bên trong còn có một cái phòng đơn. Đúng rồi, ngươi vừa mới mà nói là có ý gì, ý của ngươi là ta để ngươi tới giúp ta xoa bóp là muốn lên giường với ngươi. Mà lại ngươi còn cảm thấy quá nhanh thật sao? Tiêu Tương đột nhiên thăm thẳm nói ra. Ngươi vẫn rất rụt rè đó a, xem ra ta không có tư cách cùng ngươi lên giường đi. Tiêu Tương mà nói càng ngày càng lạnh, Diệp Thần thậm chí cảm giác được một cỗ sát khí. Ngươi cảm thấy ta không đẹp sao? Tiêu Tương tiếp tục hỏi. Diệp Thần xấu hổ lắc đầu. Vậy có phải hay không ta không gợi cảm? Dĩ nhiên không phải, ngươi vô cùng gợi cảm. Diệp Thần nhìn lấy cái kia mê người dáng người nuốt nước miếng một cái. Tiêu Tương nói ra, vậy nếu như ta thật muốn lên giường với ngươi đâu? Diệp Thần bị vấn đề này hỏi sửng sốt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vấn đề này tại sao lại vòng trở về rồi? Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đâu? Tiêu Tương nhìn chằm chằm Diệp Thần tiếp tục hỏi. Diệp Thần trong lòng phi thường xoắn xuýt. Nữ nhân này đột nhiên tiếp cận chính mình khẳng định là có mục đích, vạn một hai người cái kia thời điểm nàng đột nhiên động thủ với ta làm sao bây giờ. Mẹ nó, ngươi một đại nam nhân còn bị một nữ nhân dọa sợ, đến miệng bên trong thịt đều không ăn ngươi còn có phải là nam nhân hay không. Rốt cục Diệp Thần hạ quyết tâm, từng bước một hướng về Tiêu Tương đi đến. Người ta nữ hải tử đều tối như vậy bày ra, nếu như mình cũng không làm chút gì thì thật không là nam nhân. Diệp Thần muốn bảo hộ chính mình nam nhân tôn nghiêm. Nhìn lấy trên giường nũng nịu Tiêu Tương, Diệp Thần cũng không còn cách nào ức chế, nhào tới. Thế nhưng là Tiêu Tương lại là thân thể vừa né tránh mở. Đàn ông các ngươi quả nhiên không có đồ tốt. Đậu phộng, Diệp Thần phiền muộn cái nha đầu này đang chơi chính mình. Tiêu Tương cười nói, tốt, hiện tại ta biết ta vẫn là có mị lực, đến mức ngủ ta nha, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần im lặng, hừ, ngươi chờ. Tại Tiêu Tương trong tiếng cười Diệp Thần dậm chân một cái rời đi. Bất quá Diệp Thần đặt quyết tâm. Nhất định muốn giải quyết nữ nhân này, đến lúc đó nhất định thật tốt chứ nở dê chi nàng. Chương 659, xuất thủ cứu người. Diệp Thần về đến phòng bên trong, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đến mức trong phòng nữ sát thủ Tiêu Tương, Diệp Thần lại không có quá nhiều lo lắng. Dù sao có hệ thống báo động trước, nếu như nàng đối với mình có dị tâm, hệ thống cũng sẽ trước tiên nhắc nhở Diệp Thần. Diệp Thần rửa mặt, suy nghĩ một chút chuyện tối ngày hôm qua bất đắc dĩ lắc đầu. Bị hai nữ hài hẹn đến gian phòng, kết quả hai lần lên nữ nhân giường, đều thất bại. Ai, quá phiền muộn. Bất quá chủ yếu là chính mình tự khống năng lực rất mạnh. Dù sao, ca cũng không phải một cái người tùy tiện. Diệp Thần Chính suy nghĩ miên man, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Mở cửa, nhìn đến Tiêu Tương đang đứng tại cửa ra vào. Ngươi sớm như vậy liền dậy. Diệp Thần nhìn lấy Tiêu Tương sửng sốt một chút. Đương nhiên, ta cũng không giống như ngươi là không việc làm. Ai nói ca là không việc làm, ta là một cái tích tích tài xế có được hay không? Diệp Thần im lặng nói. Tiêu Tương hôm nay đổi một bộ quần áo, một bộ da áo, đem nàng hình chữ S dáng người biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá ngươi xoa bóp thật có tác dụng, ta đêm qua nằm dài trên giường liền ngủ mất, rất lâu không có ngủ thơm như vậy. Diệp Thần nghe một mặt im lặng, hôm qua hắn nhưng là trên giường chằn chọc lặp đi lặp lại nửa ngày không có ngủ. Mẹ nó bị mỹ nữ trêu chọc một trận, lại không có đắc thủ, cảm giác này quá mẹ nó khó chịu. Tiêu Tương cười nói, lần sau có thời gian còn xin ngươi xoa bóp a. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, ta cũng không phải ngươi người hầu. Tiêu Tương cười nhạt một tiếng, ta có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi a. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Bất quá Tiêu Tương lại tiếp tục nói, ta trong máy vi tính có rất nhiều đàn ông các ngươi ưa thích đảo quốc xử nữ. Diệp Thần, mẹ nó, lại bị nha đầu này trêu đùa. Hai người tuyển chỗ ngồi, bắt đầu ăn điểm tâm. Không hổ là cấp 5 sao nhà hàng, cái này bữa sáng vô cùng phong phú. Tiêu Tương nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khác thường. Nàng cảm giác cùng Diệp Thần cùng một chỗ, chính mình rất vui vẻ. Đặc biệt là đùa giỡn Diệp Thần, nhìn lấy hắn bộ kia vẻ mặt bất đắc dĩ, tâm tình phá lệ thư sướng. Ngủ cũng thơm, ăn đồ ăn cũng nhiều. Hai người đang lúc ăn bữa sáng, đột nhiên cách đó không xa một mảnh hỗn loạn. Một cái lão nhân đang lúc ăn đồ vật đột nhiên ngã xuống đất. Nhanh điểm đánh 120. Đây là sớm cao điểm, tối thiểu nhất muốn nửa giờ 120 mới có thể đến. Diệp Thần cũng là đứng người lên, đi tới mọi người vây xem địa phương. Chỉ thấy đám người bên trong nằm một cái lão nhân, chính che ngực vô cùng khó chịu bộ dáng. Diệp Thần liếc một chút nhìn ra, đối phương phạm vào bệnh tim. Dù sao, Diệp Thần cầm giữ có thần cấp y thuật, hắn sẽ không tùy tiện xen vào chuyện bao đồng, nhưng là đụng phải hắn không thể không quản. Thầy thuốc nhân tâm, hắn thấy lão nhân lập tức liền muốn không được cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Lúc này thời điểm, Tiêu Tương cũng đi tới Diệp Thần bên cạnh. Tại lão nhân bên cạnh, một đống nam nữ chính lo lắng vây quanh ở lão nhân bên cạnh. Lúc này thời điểm, một người trẻ tuổi tựa hồ không nguyện ý chờ xe cứu hộ tới, vừa muốn đem lão nhân vác lên đi bệnh viện. Diệp Thần vội vàng ngăn lại đối phương, không muốn lão nhân chết chớ lộn xộn. Nghe được Diệp Thần, người kia cũng giật nảy mình. Diệp Thần trực tiếp đem cái kia nam nhân đẩy đến một bên, ngồi xổm ở lão giả bên người, bắt đầu cho lão nhân bắt mạch. Người trẻ tuổi bị Diệp Thần đẩy ngã nhào một cái, tư cờ giận bốc khói trên đầu, đứng lên liền muốn cùng Diệp Thần động thủ. Ngươi nếu không muốn cha ngươi chết cho ta ổn định điểm, ta là thầy thuốc ngay tại cho lão nhân chữa bệnh. Nghe Diệp Thần, người trẻ tuổi kia sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, ngươi còn trẻ như vậy liền xem như thầy thuốc cũng là bác sĩ thực tập, có tư cách gì cho cha ta chữa bệnh. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi ba ba hiện ở trái tim bệnh phát tắc cần an tĩnh hoàn cảnh, nếu như ngươi nghĩ ngươi cha chết sớm một chút ngươi liền tiếp tục na ho. Nghe Diệp Thần, người trẻ tuổi kia rốt cục ổn định. Tuy nhiên Diệp Thần rất trẻ trung, dù sao người ta là tại cứu phụ thân của mình. Diệp Thần bắt mạch chi rồi nói ra, vừa mới bệnh nhân có phải hay không uống rượu? Người trẻ tuổi điểm một cái, ừm, buổi sáng, lão nhân đột nhiên thèm rượu, ta thì cùng hắn uống mấy chén. Hồ nháo, lão nhân cái gì thân thể sao có thể tùy tiện uống rượu? Diệp Thần nhíu mày một cái nói. Người trẻ tuổi nhất thời cũng không nói chuyện, phụ thân tính tình bướng bỉnh, vừa mới kỳ thật hắn cũng ngăn cản, thế nhưng là phụ thân nhất định muốn uống à. Diệp Thần nói ra, lão nhân bởi vì rượu cồn quá hưng phấn, cho nên dẫn phát bệnh tim. Nếu như chờ xe cứu hộ tới, không còn kịp rồi nhất định phải lập tức trị liệu. Nghe Diệp Thần, người trẻ tuổi trong lòng cảm giác nặng nề, thế nhưng là không có thầy thuốc làm sao chữa. Lúc này thời điểm Diệp Thần đã theo trong túi quần lấy ra một cái túi tiền, túi triển khai, bên trong đổ đầy ngân châm. Chờ một chút, ngươi có thể trị không? Lung tung trị liệu đừng cho phụ thân ta trị hỏng. Diệp Thần nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, phụ thân của ngươi nếu như không hiện tại không cứu không dùng đến một phút đồng hồ liền sẽ chết, ngươi xác định không cần ta cứu. Nghe Diệp Thần, người trẻ tuổi sắc mặt thay đổi, cắn răng nói, van cầu tiên sinh mau cứu cha ta đi. Diệp Thần cũng lười cùng đối phương lại đáp lời, trực tiếp đem ngân châm đâm vào lão giả trái tim phụ cận huyệt vị phía trên. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vê động, từng cây ngân châm không ngừng cắm vào trên người lão giả. Trên mặt lão giả vẻ thống khổ rõ ràng hóa giải rất nhiều. Thời gian từng phần đi qua, lão giả lại như cũ nhắm mắt lại không có phản ứng. lúc này thời điểm, thân nhân đã đợi không kịp. Dù sao Diệp Thần còn trẻ như vậy, coi như biết y thuật, có thể cao bao nhiêu y thuật. Người trẻ tuổi càng là lo lắng nói, ngươi được hay không a, không được không cần loạn trị. Ai, xe cứu hộ làm sao còn chưa tới đâu. Cha ta nếu là có chuyện bất chắc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần lạnh lùng nói, an tĩnh chút, hiện tại lao nhân cần an tĩnh, còn có thân thể của hắn vô luận như thế nào không thể nhúc đích, nếu không cũng là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi phụ thân. Nghe được Diệp Thần, người trẻ tuổi kia mặc dù gấp, nhưng là cũng không dám lên tiếng. Kỳ thật dựa theo lão nhân nhi tử tính khí, Diệp Thần thật không muốn quản. Bất quá dù sao, lão nhân thế nhưng là một cái mạng. Đã chính mình gặp, mà lại xuất thủ thì nhất định phải trị tốt. Nói, Diệp Thần tiếp tục vận châm, rốt cục đến lúc cuối cùng một cây ngân châm cắm vào, tay của lão giả đột nhiên giật giật. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Diệp Thần thở phào một cái rút ra ngân châm. Lão nhân lúc này thời điểm cũng mở mắt ra nhìn. Cha, ngươi cảm giác thế nào? Người trẻ tuổi thấy lão nhân tỉnh lại mừng rỡ kêu lên. Lão nhân tại mọi người nâng đỡ đứng lên, ta cảm giác vừa mới tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, nhờ có vị tiên sinh này đã cứu ta. Người trẻ tuổi kia cũng là một mặt cảm kích, tiên sinh rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, phụ thân ta chỉ sợ cũng. Diệp Thần thản nhiên nói, lão nhân đã lớn tuổi rồi, trái tim lại có bệnh, về sau tận lực thiếu để hắn uống rượu, hiểu chưa? Nói xong Diệp Thần quay người liền chuẩn bị rời đi. Cái kia cái trẻ tuổi lại là kéo lại Diệp Thần, tiên sinh, ngươi đã cứu ta phụ thân ta nhất định muốn cảm tạ ngươi, như vậy đi, đây là 100.000 tiền, xem như ta một điểm nho nhỏ ý tứ. Nói người trẻ tuổi tại chi phiếu phía trên, viết 100.000, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần lại không có tiếp thản nhiên nói, chút tiền lẻ này ta còn trướng mắt, như vậy đi, nếu có tâm quyên cho hy vọng công trình, cũng coi là lao nhân làm điểm việc thiện đi. Cái gì? Nghe được Diệp Thần vậy mà trực tiếp cự tuyệt 100.000 tiền. Tất cả mọi người ngây dại. Chương 660, học đồng. Diệp Thần về tới trên chỗ ngồi, lại nhìn đến Tiêu Tương một bộ hiếu kỳ dáng vẻ nhìn lấy chính mình ngẩn người. Ngươi nhìn cái gì đấy? Diệp Thần im lặng nói. Tiêu Tương cười nói, nhìn ngươi a, ta đẹp mắt như vậy. Diệp Thần nói. Tiêu Tương mỉm cười, ừm, ta cảm giác ngươi vô cùng thần bí, vậy mà thật hiểu y thuật. Thôi đi, ta biết còn rất nhiều đâu, kỳ thật ta vẫn là một cái đỉ đỉ tài xế đây. Tiêu Tương trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, nhìn ngươi y thuật cũng không tệ lắm, nếu như về sau ta muốn là sinh bệnh, ta tìm ngươi ngươi nhưng không cho mặc kệ ta. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không có vấn đề, cái gì thời điểm cần ta gọi điện thoại cho ta liền có thể, xem ở ngươi là đại mỹ nữ phân thượng, ta có thể giảm 20. Tiêu Tương nghe Diệp Thần mà nói, hử, còn giảm 20%, không thể miễn phí sao? Diệp Thần bất đắc dĩ nói, thật tốt, cho ngươi miễn phí được rồi. Tiêu Tương lúc này mới dịu dàng nói, ừm. Lúc này mới ngon nha, tỷ tỷ ưa thích. Diệp Thần cảm giác được đối phương thon thon tay ngọc tại gương mặt của mình lướt qua, không khỏi dùng mình một cái. Đây thật là một cái tha cho người yêu tình. Cơm nước xong xuôi về sau, Diệp Thần nói ra, mỹ nữ, ta phải đi, còn muốn mở đi đi đây. Tiêu Tương cười nói, tốt, hôm nay ta thì làm ngươi thứ một người hành khách đi. Diệp Thần nghe nói, không có vấn đề, ngươi đi nơi nào, ta thế nhưng là lao tài xế. Tiêu Tương trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Tính tiền về sau rời đi khách sạn. Diệp Thần lái xe mang theo Tiêu Tương đi tới phi trường. Tiêu Tương cười nói, ừm, ngươi quả nhiên là lao tài xế, tiểu đệ đệ ngon à, tỷ tỷ quay đầu lại tới tìm người chơi. Xuống trước xe, Tiêu Tương trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận kích hoạt đệ 4 viên ngôi sao may mắn, thu hoạch được giám thần thuật. Giám thần thuật, có thể đối công kích của địch nhân tiến hành phân tích tìm tới nhược điểm. Đậu phộng. Cái này kỹ năng có chút như bức ca. Diệp Thần hiện tại địch nhân càng ngày càng mạnh, ai biết về sau gặp được cái gì địch nhân cường đại, cái này kỹ năng đối với Diệp Thần quá hữu dụng. Sân bay, Tiêu Tương cũng không có đi vào phòng chờ, một chiếc xe hơi lái tới, Tiêu Tương ngồi vào trong xe. Một nữ tử mở cửa xe, nữ tử này chính là đánh lén Diệp Thần nữ tử. Lái xe không là người khác chính là cái kia muốn giết chết Diệp Thần mặt sẹo. Tiêu Tương sau khi lên xe lạnh lùng nói, kế hoạch của chúng ta chuẩn bị thế nào? Hết thể đều chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn chờ ngài ra lệnh một tiếng. Tiêu Tương hài lòng nhẹ gật đầu, kế hoạch lần này, quan hệ tổ chức chúng ta sinh tử tồn vong, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại hiểu chưa? Minh Bạch. Nữ tử nhẹ gật đầu. Mặt sẹo lái xe, đột nhiên nói ra, lão bản, có câu nói mặt sẹo không biết nên nói không nên nói. Tiêu Tương híp mắt lạnh lùng nói, ngươi hẳn phải biết, ta không thích vòng mèo, có lời gì nói thẳng. Lão bản, cái kia Diệp Thần bất quá chỉ là một cái mở đi. Ngươi làm gì ở trên người hắn đại phí chắc trở? Tiêu Tương nghe ánh mắt lạnh lẽo,

Những thứ này chiến sĩ tại cao độ cao so với mặt biển khu vực, phụ trọng tuần tra, đối tại thể lực của bọn họ còn có ý chí lực đều là một khảo nghiệm. Nếu mà có được máy mo cờ cốt cách, như vậy thì sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Thần đem nguyên lý cùng mấy cái học sinh sau khi nói xong, Lữ Cương nói ra, Diệp hiệu trưởng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hạng mục này hoàn thành. Tốt, kỳ đợi tin tức tốt của các ngươi. Lúc này thời điểm, Đặng Tiểu Siêu cũng cho Diệp Thần gọi điện thoại tới, bọn họ tại sa mạc trồng trọt táo vô cùng thuận lợi. Không chỉ trồng táo, hơn nữa còn trồng các loại cây cối rau xanh, quê hương của bọn hắn đã đến chỗ là xanh biếc. Nhìn đến Đặng Tiểu Siêu cao hứng bừng bừng phát tới video, Diệp Thần tâm lý cũng vô cùng vui mừng. Hoa Quốc, Ngụy Lao lấy về dược tề đi qua chuyên gia thử đi thử lại nghiệm chứng rõ ràng hoàn toàn có thể dùng tại đất đai sa hóa chữa trị, thậm chí một số muối đất kiểm đều có thể trồng ra thực vật. Tin tức này, để Hoa Quốc Bộ Nông nghiệp vô cùng hưng phấn, lập tức cả nước quảng bá. Tinh thần đại học, lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Không ít giấy báo đều tại đầu đề đăng xuất tinh thần đại học dược thủy để sa mạc đổi xanh châu tin tức. Tinh thần đại học tốt. Đây mới là đại học cần phải có bộ dáng. Nếu như tất cả đại học cũng giống như tinh thần đại học một dạng, Hoa Quốc lo gì không hùng khởi. Máy mo cờ cốt cách kỹ thuật kỳ thật cũng không khó. Diệp Thần đã cho các ho cờ sinh tìm được phương hướng. Chỉ dùng thời gian một ngày, thiết bị tất cả linh kiện liền đã lắp ráp hoàn thành. Diệp Thần cũng gia nhập sau cùng công thành bên trong. Bởi vì Diệp Thần gia nhập, máy mo cờ cốt cách thiết bị đã lắp ráp hoàn thành. Hoàn thành. Lữ Cương nhìn lấy cơ giáp này cốt cách vô cùng hưng phấn. Những bạn học khác tuy nhiên bận bịu cả ngày một đêm, thế nhưng là trên mặt đều mang nét mặt hưng phấn. Lần này chế tạo đối với bọn hắn máy mo cờ kỹ thuật lại là một cái tăng lên. Diệp Thần cười cười, tốt, mọi người trước nghỉ ngơi một hồi, sau đó bắt đầu thí nghiệm. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Ngụy Lao đi đến. Diệp Thần, ngươi lại nghiên cứu ra vật gì tốt tới? Diệp Thần cười nói, một hồi ngươi xem một chút liền biết. Thí nghiệm bắt đầu, Lữ Cương mặc vào máy mo cờ cốt cách, sau đó cầm lên 50 cân gạo. Chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Lữ Cương tuy nhiên cầm lấy 50 cân gạo, thế nhưng là đi trên đường NG không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng, bước đi như bay, thậm chí tiểu chạy. Diệp Thần lại tìm đến một tên nữ sinh, để cho nàng có một tên nam sinh. Tên nam sinh này là cái đại bản tử, thế nhưng là nhỏ yếu nữ sinh mặc lấy máy mo cờ cốt cách, vậy mà có thể con hắn chạy. Ngụy Lao thấy cảnh này nhất thời ngây dại. Diệp Thần, đây là... Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tên của nó gọi máy mo cờ cốt cách, xuyên qua hắn về sau. Máy mo cờ cốt cách có thể hóa giải rơi phụ trọng người trọng lượng, dạng này trên thân người coi như có mười mấy cân đồ vật cũng sẽ không có bất kỳ phụ trọng cảm giác. Nhìn đến Diệp Thần cái này phát minh, Ngụy Lao kích động. Hạng mục này tuy nhiên rất đơn giản, nhưng là tác dụng quá lớn. Vô luận tại quân sự hoặc là sinh sản phía trên, hạng mục này ý nghĩa đều là vượt thời đại. Diệp Thần, quá tuyệt vời, hạng mục này chúng ta mua. Ngụy Lao đã nghĩ kỹ, muốn hạng kiến tạo đại quy mô sinh sản. Dạng này biên cảnh chiến sĩ, thì không cần phụ trọng như thế chật vật tuần tra. Quốc gia hạng mục này rất nhanh liền vận dụng đến biên phòng bộ đội. Một tên chiến sĩ, lưng lấy trùng điệp ba lô, tại trên sơn đạo lại bước đi như bay. Rất nhanh cái này tin tức lần nữa truyền khắp mạng lưới. Mà cái này kỹ thuật lại là tinh thần đại học. Lúc này, nước ngoài cũng chú ý tới Hoa Quốc không ít đất đai hoang phế, xuất hiện nông điển, thậm chí tại sa mạc cũng xuất hiện từng mảnh ốc đảo. Tin tức này để một số châu Phi sa mạc khu vực quốc gia hưng phấn. Quốc gia của bọn hắn bởi vì chỗ sa mạc, cho nên uống nước cũng thành vấn đề, chớ đừng nói chi là trồng trọt thực vật. Tuy nhiên quốc gia rất nghèo, nhưng là nước của bọn hắn rau quả đồ ăn thậm chí nước đều cần nhập khẩu. Địa phương dân chúng vô cùng thống khổ, thậm chí ấm no đều không giải quyết được. Những quốc gia này hào hào hướng Hoa Quốc xin hợp tác. Đối với những quốc gia này xin, đi qua cùng Diệp Thần hiệp thương, đều là đem loại nước thuốc này bán cho bọn hắn. Dù sao có thể giải quyết những quốc gia này nạn đói vấn đề, đối tại hòa bình thế giới cũng là có tác dụng rất lớn. Bởi vì cái này hạng mục, tinh thần đại học thu được quốc tế khoa học tự nhiên phần thưởng. Cái này giải thưởng là đúng tinh thần đại học lại một cái tán thành. Tinh thần đại học đại lễ đường, tất cả học sinh đều tụ tập ở chỗ này. Đến từ quốc tế chữ thập đỏ tổ chức quan viên, đem phần thưởng ban phát cho Diệp Thần, tất cả học sinh đều kích động vỗ tay. Đây là tinh thần đại học lấy được cái thứ nhất quốc tế tính khen thưởng. Theo tinh thần đại học đi ra, Diệp Thần trực tiếp lái xe đi tới Nhã Thi tập đoàn. Hai cái người cũng đã thương lượng xong, cùng một chỗ xem phim dạo phố. Chỉ chốc lát, Tô Huyền Nghi thì theo trong cao ốc đi ra. Tô Huyền Nghi hôm nay mặc một thân OL trang phục nghề nghiệp, muốn nhiều mỹ có bao nhiêu mỹ. Đúng rồi, hôm nay chúng ta không đi nhà hàng, ngươi nấu cơm cho ta ăn như thế nào? Tô Huyền Nghi đột nhiên nói ra. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, không có vấn đề, chúng ta đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn, ta làm cho ngươi hương cay cua. Quá tốt rồi. Tô Huyền Nghi cũng là phi thường vui vẻ. Hai người vừa mới xuống xe chuẩn bị đi vào chợ bán thức ăn, đột nhiên một chiếc vạn đứng tại cách đó không xa. Từ trên xe bước xuống hơn 20 đại hán. Trong tay bọn họ đều cầm lấy hung khí, hướng về hai người lao đến. Thấy cảnh này, Tô Huyền Nghi sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Thần cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nếu như là chính hắn Diệp Thần sẽ không sợ, nhưng là dù sao bên người còn có Tô Huyền Nghi. Rất rõ ràng, bọn họ là vì mình mà đến. Đáng chết, đám gia hỏa này đến cùng là ai? Diệp Thần không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo Tô Huyền Nghi hướng về bên cạnh cái hẻm nhỏ chạy tới. Tô Huyền Nghi mang giày cao gót, căn bản là chạy không nhanh, Diệp Thần không khỏi giải thích, trực tiếp đem Tô Huyền Nghi bế lên. Diệp Thần ôm lấy Tô Huyền Nghi, trong ngõ hẻm phi nước đại, đằng sau là một đám cầm lấy hung khí đại hán. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần bộ kia tỉnh táo dáng vẻ, bất an trong lòng trong nháy mắt biến mất vân đạm. Diệp Thần một bên chạy biến đổi bình tĩnh nói ra, "Huyền Nghi, đừng sợ, có ta ở đây không ai có thể làm bị thương ngươi." Nghe được Diệp Thần hứa hẹn, Tô Huyền Nghi căn bản không có chút nào sợ, ngược lại trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Chương 662, cảm tình ấm lên. Diệp Thần ôm lấy Tô Huyền Nghi, không ngừng tại trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua. Sau lưng đám người kia theo đuổi không bỏ. Diệp Thần có thể cảm giác được đám người này trên người sát ý. Chỉ sợ bọn họ nhận được chỗ tốt không nhỏ, bằng không bọn hắn làm sao dám tại cái này dưới ban ngày ban mặt giết người. Diệp Thần cũng không có hướng đám người nhiều địa phương chạy. Bởi vì nhiều người ngoài ý muốn chướng ngại nhiều. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy, để Tô Huyền Nghi bị nguy hiểm. Rốt cục, Diệp Thần lôi kéo Tô Huyền Nghi đi tới một đầu ngõ cụt. Nhìn đến ngõ cụt, Tô Huyền Nghi biến sắc. Bất quá Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra nụ cười, rốt cuộc tìm được nơi thích hợp. Tô Huyền Nghi nhìn đến ngõ cụt che lại. Hắn không hiểu, vừa mới Diệp Thần rõ ràng có thể chạy ra ngõ hẻm, vì cái gì mang theo hắn đi vào ngõ cụt. Phải biết, sau lưng thế nhưng là hơn 20 cái tay cầm hung khí hung thủ a. Tô Huyền Nghi cắn răng đột nhiên nói ra, Diệp Thần, nếu như ngươi chết, vậy ta cũng không sống được. Nghe được Tô Huyền Nghi, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngốc nha đầu, ta làm sao lại để ngươi chết, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Tô Huyền Nghi cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy thích một người nam nhân, thậm chí nguyện ý cùng nàng cùng chết đi. Diệp Thần đem Tô Huyền Nghi ngăn tại sau lưng, nhìn về phía sau lưng đám kia kẻ cướp, lạnh lùng nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không có người có thể làm bị thương ngươi. Nhìn về phía sau lưng đám kia tay cầm hung khí đại hán, Diệp Thần lạnh lùng nói, các ngươi không phải là muốn giết chúng ta, tới đi. Diệp Thần chỗ lấy lựa chọn nơi này cũng là có nguyên nhân, chính là bởi vì nơi này nhỏ hẹp, hắn mới có thể một người đã đủ giữ quan hải, chỉ cần hắn tại Tô Huyền Nghi liền sẽ không gặp nguy hiểm. Sau lưng, nhìn lấy ngăn tại trước người mình Diệp Thần, Tô Huyền Nghi đã chảy ra nước mắt, Diệp Thần, ngươi phải cẩn thận. Tô Huyền Nghi minh bạch, Diệp Thần lúc này ngăn tại trước người của mình, đem tất cả nguy hiểm đều ngăn lại. Cái kia đạo có chút gầy gò bóng lưng, tại Tô Huyền Nghi nhưng trong lòng là vô cùng cao lớn. Diệp Thần xoay người cười nhạt nói, Huyền Nghi, yên tâm, chờ ta thu thập đám hôn đàn này, ta lại cho ngươi làm hương cay cua. Giết! Giết chết tiểu tử này! Giết chết tiểu tử này, tiền thưởng 10 triệu! 10 triệu! Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ những người này vì cái gì chơi như vậy mệnh, nguyên lai có người mở ra 10 triệu giá cả. Ba ba ba! Đám kia đại hán khua tay hung khí, hướng về Diệp Thần lao đến. Diệp Thần ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một cục gạch, hướng về đại hán vọt tới. Không sai, hiện tại Diệp Thần vũ khí chỉ có cục gạch. Siêu. Diệp Thần cục gạch bay ra đem xông lên phía trước nhất một đại hán đập ngã. Mà Diệp Thần thì là trực tiếp đem trong tay hắn thiết côn cầm trong tay. Hẻm nhỏ vô cùng chật hẹp, cái này cho Diệp Thần mang đến tiện lợi. Diệp Thần trong tay thiết côn vùng vẩy như bay, không ngừng có người bị thiết côn đánh trúng ngã xuống. Đối với Diệp Thần tới nói, không chỉ có chặn đánh ngược lại đối phương, còn muốn phòng ngừa có người theo bên cạnh hắn lẻn qua đi, làm bị thương Tô Huyền Nghi. Diệp Thần hôm nay không có nương tay, cây gậy trong tay mỗi lần đập nghe nở tại trên người địch nhân, đối phương đều sẽ xương gãy gân thương tổn. Đã đối phương muốn mạng của mình, như vậy Diệp Thần cũng không có bất kỳ cái gì nhân từ lý do. Tuy nhiên Diệp Thần không có giết đối phương, nhưng là đánh cho tàn phế là khẳng định. 20 tên cầm lấy hung khí sát thủ, trong chớp mắt bị Diệp Thần đánh bại. Bất quá Diệp Thần trên thân cũng bị lưỡi dao vạch phá chảy ra vết máu. Tô Huyền Nghi lao đến, nhìn đến Diệp Thần vết thương, trong mắt chảy ra nước mắt. Diệp Thần, đều là ta liên lụy ngươi, làm hại ngươi thụ thương. Tô Huyền Nghi biết, Diệp Thần chỗ lấy thụ thương, chính là vì phòng ngừa có người theo bên cạnh hắn tiến lên. Nhìn lấy lệ rơi đầy mặt Tô Huyền Nghi, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngốc nha đầu, ta không sao, đừng khóc, sẽ không xinh đẹp. Tô Huyền Nghi xoa xoa nước mắt, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Không cần đi bệnh viện, về nhà là được rồi. Diệp Thần lắc đầu. Đúng vào lúc này, một đám người áo đen vọt vào hẻm nhỏ. Nhìn đến đám người áo đen kia, Tô Huyền Nghi sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần lại lắc đầu, không sao, là người một nhà. Tại Diệp Thần bên người, đều là có Long Thuẫn người phụ trách bảo vệ. Vừa mới Diệp Thần tiến vào hẻm nhỏ, chạy quá sâu, cho nên Long Thuẫn người nhất thời không có đuổi kịp. Cái này mới xuất hiện vừa mới Diệp Thần đơn đấu 20 cái sát thủ tình huống. Bất quá nhìn đến trên đất sát thủ, Lục Dũng nhìn lấy ngã đầy đất sát thủ ngây dại. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng mang theo kiên kỵ. Diệp Đồng, người không sao chứ? Diệp Thần lắc đầu, đem những này người mang về Long Thuẫn thật tốt thẩm vấn, ta muốn biết là ai muốn động thủ với ta. Thanh âm của hắn có chút lạnh, Diệp Thần minh bạch, những người này bất quá là pháo hôi mà thôi, sau lưng chủ mưu mới là nguy hiểm nhất. Diệp Đồng yên tâm đi. Tô Huyền Nghi lái xe, đi tới Diệp Thần biệt thự. Dừng xe xong, Tô Huyền Nghi vịn Diệp Thần tiến nhập biệt thự, tìm tới Y Dược Dương cùng băng gạc thay Diệp Thần băng bó. Nhìn lấy Diệp Thần vết thương trên người, Tô Huyền Nghi trong mắt nước mắt nhịn không được bừng lên. Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng, ta thật không có việc gì. Tô Huyền Nghi nhưng vẫn là chảy nước mắt. Hắn hiểu được, vừa mới Diệp Thần là đang vì mình liều mạng. Tô Huyền Nghi tuy nhiên sinh ra ở đại gia tộc, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm tới chính mình. Nhưng là từ khi biết Diệp Thần về sau, nàng mới cảm nhận được bị người quan tâm, bị nhân ái cảm giác. Hôm nay Diệp Thần vì chính mình liều mạng, Tô Huyền Nghi tâm bị triệt để hòa tan. Nhớ tới quá khứ, Diệp Thần lần lượt thủ hộ lấy chính mình. Đặc biệt là hôm nay, cho dù là thụ thương, sửng sốt không để cho một sát thủ theo Diệp Thần bên người xung lại. Cái này khiến Tô Huyền Nghi sao có thể không cảm động. Huyền Nghi, ngoan đừng khóc. Tô Huyền Nghi rốt cục hoàn thành băng bó, đột nhiên nhào vào Diệp Thần trong ngực. Thân thể mềm mại của nàng ôm chặt lấy Diệp Thần, đột nhiên Diệp Thần cảm giác môi ướt. Một cỗ thấm người hương thơm chui vào trong miệng. Cảm giác như vậy thật quá đẹp. Diệp Thần hoàn toàn ức chế không nổi chính mình, hai người triền miên ở cùng nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Huyền Nghi ăn rồi sớm một chút đi làm. Diệp Thần cũng là một chút bị thương ngoài da, căn bản không có chuyện gì. Nhìn lấy Tô Huyền Nghi bóng lưng, Diệp Thần khỏe miệng vung lên. Còn thật muốn cảm tạ tên hôn đảng kia, bằng không hắn tại sao có thể có như thế lãng mạn một đêm. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên, trong điện thoại chuyển đến Lục Dũng thanh âm. Lão bản, chúng ta thẩm vấn, những sát thủ này là Tiêu Tương người. Tiêu Tương? Diệp Thần sửng sốt một chút. Làm sao có thể là nàng? Nếu như Tiêu Tương muốn giết hắn, đêm hôm đó có rất nhiều cơ hội, tại sao muốn phái sát thủ tới? Chẳng lẽ nói, Tiêu Tương tổ chức không kiểm soát? Diệp Thần hỏi thăm là ai phát ra mệnh lệnh. Lục Dũng tiếp tục nói, là Marcel. Là hắn. Diệp Thần trong đầu xuất hiện cái kia mặt thẹo. Biết được không phải Tiêu Tương ra lệnh, Diệp Thần tâm lý dễ chịu một chút. Xem ra mệnh lệnh này là mặt sẹo cóng Tiêu Tương hạ. Nếu như nói mặt sẹo dám chống lại Tiêu Tương mệnh lệnh, như vậy rất có thể đã phản bội Tiêu Tương. Vậy bây giờ Tiêu Tương không phải rất nguy hiểm. Lúc này thời điểm, điện thoại di động vang lên lần nữa, điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Tiêu Tương thanh âm. Diệp Thần là ngươi sao? Ta nhớ ngươi lắm. Chương 663, gặp lại Tiêu Tương. Nghe được Tiêu Tương thanh âm, Diệp Thần có chút đau đầu. Nữ nhân này, hắn thật sự có loại nhìn không thấu cảm giác. Ngươi tìm ta có việc sao? Không có việc gì ta treo. Diệp Thần cảm thấy vẫn là cách nữ nhân này xa một chút tương đối tốt. Nữ nhân này thật quá nguy hiểm. Chủ yếu nhất là Diệp Thần không biết, nữ nhân này tiếp cận mục đích của mình. Tiêu Tương nghe được Diệp Thần mà nói ra, ai nha, như vậy không thích nghe người ta thanh âm à, ta sẽ thương tâm. Diệp Thần im lặng, chúng ta rất quen sao. Tiêu Tương, ngươi nói như vậy ta nhưng là thương tâm, chúng ta thế nhưng là mở qua phòng. Khốn nạn, nhắc lên chuyện này, Diệp Thần thì phiền muộn. Đừng tìm ta xách mướn phòng, ta có thể chẳng hề làm gì. Tiêu Tương cười cười, chẳng hề làm gì. Đối ngươi có bạn gái đi, ngươi nói ta muốn là cùng bạn gái của ngươi nói, ta mướn phòng về sau, cảm giác thân thể có chút phản ứng, muốn nôn mửa. Ngươi nói bạn gái của ngươi là phản ứng gì? Diệp Thần. Đại tỷ tha mạng, ngài hiện tại ở đâu ta lập tức đi. Tiêu Tương lạnh hừ một tiếng, lúc này mới đúng, 10 phút đồng hồ đến ước đạt sở ta bút, ta ở đây đợi ngươi. Diệp Thần không có cách nào, người nào để cho mình không có tiền đổ cùng người ta mướn phòng, hiện tại khiến người ta bắt được cái trôi. Đi tới sở ta bút, Diệp Thần thấy được ngay tại ưu nhã uống vào cà phê Tiêu Tương. Nghĩ đến hôm qua nàng 20 cái thủ hạ đang đuổi giết chính mình, hiện tại nàng lại mời chính mình uống cà phê, nữ nhân này quả thực giống như là như mê. Tiêu Tương nhìn đến Diệp Thần cười nói, xem ra chúng ta rất hữu duyên à. Nhanh như vậy thì gặp nhau. Diệp Thần, khốn nạn hữu duyên, rõ ràng là ngươi gọi ta tới có được hay không? Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác nữ nhân này căn bản không giảng võ đức a. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không nhìn hôm qua thủ hạ của ngươi có hay không đem ta chặt? Nghe Diệp Thần, Tiêu Tương sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Diệp Thần theo Tiêu Tương ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, xem ra quả nhiên không phải nữ nhân kia ra lệnh. Diệp Thần nói ra, hôm qua, ta cùng bằng hữu ra ngoài, kết quả bị hơn 20 cái sát thủ truy sát, về sau nhà, đều bị ta giải quyết, về sau nghe nói là mặt sẹo để người làm. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Tương sắc mặt nhất thời biến đến băng lãnh, mặt sẹo, xem ra hắn thật không muốn sống. Diệp Thần có thể cảm giác được, Tiêu Tương ánh mắt bên trong tán phát sát ý. Bất quá Tiêu Tương trên mặt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, tốt à, chuyện này coi như ta thiếu ngươi, như vậy đi, làm bổ khuyết, ngươi bồi ta dạo phố đi. Diệp Thần, mẹ nó, ngươi quá không nói vo đức đi, cái này mẹ nó là bổ khuyết ta. Tiêu Tương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy Diệp Thần, hiện tại ta tâm tình thật không tốt, ngươi chẳng lẽ không muốn bồi ta dạo phố sao? Diệp Thần im lặng, đương nhiên muốn, vô cùng vui lòng phục bồi. Hai người đi vào một nhà cấp cao dạy cửa hàng. Tiêu Tương ăn mặc hàng hiệu, Diệp Thần đâu? Mặc cũng là một thân phổ thông trang phục bình thường, hai người cùng một chỗ tuy nhiên nhan trị rất dựng, nhưng là mặc lấy lại giống như là hai cái giai cấp người. Đi vào trước quầy Tiêu Tương cười nói, Diệp Thần, ta cảm thấy cặp kia thủy tinh giày cao gót rất xinh đẹp, bắt lại cho ta đến xem đi. Diệp Thần, tốt, không thể trêu vào ngươi. Đi vào trước quầy, Diệp Thần cầm xuống giày cao gót. Tiêu Tương rỗi ra chân ngọc, giúp ta thay đổi. Diệp Thần, cô nàng này thật đem mình làm người hầu rồi. Nhìn đến Diệp Thần tựa hồ có chút do dự, Tiêu Tương tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta vừa mới nói phương pháp như thế nào? Ta kỳ thật còn có thể mang theo một đứa bé tại ngươi cùng bạn gái của ngươi lúc ăn cơm xuất hiện tại trước mặt của ngươi nói đó là con của ngươi, phương pháp này có phải hay không so vừa mới càng diệu? Diệp Thần, xem như ngươi lợi hại. Nam tử hán đại trượng phu, có được gián được, lao tử nhịn. Diệp Thần cho Tiêu Tương đổi lại giày. Tiêu Tương nhìn một chút hài lòng nhẹ gật đầu, ừm, cũng không tệ lắm, ta mua. Diệp Thần rất tự giác đi vào ngân đài trả tiền. Cái kia, ta đưa ngươi giày làm lễ vật, chúng ta mướn phòng sự tình có thể hay không giữ bí mật? Ừm, tạm thời có thể. Tiêu Tương đắc ý nói ra. Tiêu Tương đột nhiên hỏi, Diệp Thần nhìn đến ta thời điểm, ngươi là một cái dạng gì cảm giác? Diệp Thần sửng sốt một chút, nói đến Tiêu Tương cảm giác, Diệp Thần chỉ có thể dùng yêu tinh để hình dung. Bất quá loại lời này Diệp Thần cũng không dám nói. Ừm, ngươi rất cao lạnh, cũng rất xinh đẹp. Diệp Thần nói cũng đúng lời nói thật. Tiêu Tương lại cười nhạt một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta như cái yêu tinh một dạng? Diệp Thần, mẹ nó nữ nhân này sẽ độc tâm thuật sao? Cười cười xấu hổ Diệp Thần nói ra, vẫn tốt chứ, là yêu tinh cũng là loại kia cao quý, xinh đẹp yêu tinh. Tiêu Tương đột nhiên cười khanh khách, tốt, tính ngươi vượt qua kiểm tra, ngươi đáp án này ta rất vui vẻ. Diệp Thần lại bô y tiếp Tiêu Tương tại trung tâm mua sắm đi dạo nửa ngày, chỉ chốc lát trên thân đã treo đầy mua sắm túi. Tiêu Tương hung hăng làm thịt Diệp Thần một trận tựa hồ vừa lòng thỏa ý cười nói, xem ở ngươi mệt mỏi như vậy phân thượng, ta mời ngươi ăn một chút gì đi. Nói, Tiêu Tương đem vừa mới mua hai bộ y phục mua sắm túi treo ở Diệp Thần trên cổ. Diệp Thần rất im lặng, nữ nhân này đến cùng là mấy cái ý tứ. Là muốn phao chính mình, vẫn là muốn tra tấn chính mình. Diệp Thần đem y phục bỏ vào Tiêu Tương trong xe, vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên một cái hơn 70 tuổi lão nãi nãi bịch ngã xuống trước xe. Đậu phộng, đây là người già bị đụng sao? Tiêu Tương cũng sửng sốt một chút, khoe miệng vung lên một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Lúc này thời điểm, một cái tiểu nữ hài chạy tới, người đem mãi mãi ta đụng đổ, người đến cho mãi mãi ta chữa bệnh, 20.000 khối tiền. Diệp Thần nhíu mày, cô bé này nhìn lấy thật đáng yêu, vậy mà cùng người khác cùng một chỗ người già bị đụng. Hắn đem ánh mắt rơi vào lão mãi mãi trên thân, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nguyên lai lão mãi mãi thật sự có bệnh mà lại bệnh rất nghiêm trọng. Nữ hài ôm lấy lao thái thái thống khổ lên, mãi mãi, chúng ta mệnh thật khổ, vốn là không có cha mẹ, còn bị người lái xe đụng. Ven đường đã vây không ít người, ào ào chỉ trích Diệp Thần. Người trẻ tuổi này quá phận, lái xe như thế không chú ý. Nhìn lao thái thái y phục đều phá, nhất định phải bồi thường tiền A. Một cái lao mãi mãi mang theo một đứa bé quá khó khăn, cái này nếu như bị đụng hư sống thế nào. Diệp Thần đi tới lao thái thái trước mặt, cho lao thái thái bắt mạch một cái đọ sức theo rồi nói ra. 20.000 quá ít đi. Nữ hài một mặt quật cường nói sai, không được 20.000 một phân tiền không thể thiếu. Bất quá đột nhiên, nữ hài phát hiện vừa mới mà nói không đúng lắm. Bởi vì Diệp Thần nói là 20.000 không thể ít hơn nữa rồi. Đây là ý gì? Diệp Thần sờ lên nữ hài đầu, nói cho ta biết tài khoản, ta cho ngươi chuyển 200.000, nhanh cho bà nội ngươi xem bệnh đi thôi, bà nội ngươi bệnh này không thể chậm trễ. cái này. Nữ hài ngây ngẩn cả người, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi chẳng những không có không nhận nợ, lại còn chủ động nhiều cho mình 180.000. Thúc thúc, kỳ thật ta vừa mới nói. Diệp Thần lại là không để cho nàng nói tiếp mà là hướng về phía một bên Tiêu Tương nói ra, để ngươi lái xe chú ý một chút cũng là không nghe, nhiều nguy hiểm, còn tốt lao mãi mãi không có cái gì trở ngại. Nói, Diệp Thần trực tiếp cho nữ hải vòng vo tiền. Nữ hải cùng lao thái thái thiên ân vạn tạ rời đi. Tiêu Tương lại một mặt cổ quái nhìn lấy Diệp Thần, rõ ràng bọn họ cũng là người giả bị đụng, ngươi vì cái gì còn đần độn nhiều cho bọn hắn tiền đâu. Chương 664, mang ngươi đi một nơi. Diệp Thần cười cười, vừa mới ta xem, lão nãi nãi thật sự có bệnh, bọn họ là thật rất cần tiền, mà lại lão nhân cùng hài tử sống nương tựa lẫn nhau, nếu như lão nhân không chữa bệnh, đoán chừng sống không được một năm, lão nhân chết rồi, hài tử nhỏ như vậy người nào tới chiếu cố, 200.000 đối với bọn hắn là khoản tiền lớn, nhưng là đối với ta mà nói lại là chín châu mất sợi lông. Tiêu Tương nghe cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có ái tâm. Diệp Thần cười nói, có phải hay không bị ta như thế lại đẹp trai, lại hiền lành tiểu nam sinh hấp dẫn. Tiêu Tương trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, xú mỹ, xem ở ngươi bồi ta dạo phố phân thượng, ta mời ngươi uống đồ tốt. Diệp Thần nghe xong hai mắt tỏa sáng. Lần trước, Chu Tố Tố cũng là mời mình uống rượu, nếu như không phải mấy cái kia cảnh sát quấy rối, hiện tại hắn thì ăn hết Chu Tố Tố. Hôm nay Tiêu Tương cũng mời mình uống rượu, cái kia. Diệp Thần lúc này đã miên man bất định. Hôm nay nếu có cơ hội nhất định đừng bỏ qua. Thế mà, làm Tiêu Tương mang theo Diệp Thần đi vào một cửa tiệm, Diệp Thần triệt để bó tay rồi. Nguyên lai không phải uống rượu là uống trà. Diệp Thần nhìn qua cái kia thơm ngào ngạt đại hương bảo, lại không có một chút cảm giác. Ai, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, vì cái gì thích uống loại vật này? Chẳng lẽ uống chút rượu không thơm sao? Tiêu Tương cho Diệp Thần rót một chén trà cười nói, ngươi nhìn hoàn cảnh nơi này tốt bao nhiêu, nghe Phật âm cảm giác có thể để người ta tâm yên tĩnh trở lại. Diệp Thần lại là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Giấc mộng của hắn vẫn là ngâm nước nóng. Tiêu Tương nhìn lấy Diệp Thần cười nói, ngươi còn chờ cái gì nữa, có phải hay không nghĩ đến cái nào đại mỹ nữ đâu. Diệp Thần xấu hổ cười cười, trước mắt cũng là một đại mỹ nữ, ta còn muốn cái gì a? Tiêu Tương hừ lạnh nói, ngươi quên ta là làm gì? Ngươi là không lừa được ta, mới vừa cùng ta cùng một chỗ thời điểm ra đi, ngươi một mực tại cười xấu xa, nam nhân chỉ có đang suy nghĩ loại kia chuyện xấu thời điểm, mới có loại kia vẻ mặt bị ổi. Diệp Thần. Hắn cũng không thể nói cho Tiêu Tương, mình tại nghĩ đến như thế nào cùng nàng lên giường đi. Diệp Thần đương nhiên sẽ không nói, loại chuyện này đánh chết cũng không thể nói, đối phương có thể là có vô số loại phương pháp có thể dồn người vào chỗ chết siêu cấp nữ sát thủ. Kỳ thật ta tại muốn làm sao hống ngươi vui vẻ đây. Tiêu Tương sửng sốt một chút cười nói, ngươi nói thật chứ. Diệp Thần đó có thể thấy được, nghe được hắn, Tiêu Tương trên mặt lộ ra tiểu nữ sinh nụ cười hạnh phúc. Đương nhiên, Diệp Thần uống một ngụm đại hương bảo. Ừ. Cha này không tệ. Tiêu Tương đột nhiên hỏi, Diệp Thần ta hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ? Diệp Thần sửng sốt một chút, vấn đề gì? Ngươi sẽ thích ta nữ nhân như vậy sao? Diệp Thần nghe, vừa mới uống xong đại hồng bảo kém chút không có phun tới. Cái này tính là cái gì? Nữ nhân này là ám chỉ ta? Hoặc là hướng ta cầu hái? Nhìn đến Diệp Thần không có trả lời, Tiêu Tương có chút ú oán mà nói, ngươi có phải hay không không thích ta loại này à? Diệp Thần lắc đầu, kỳ thật không phải như ngươi nghĩ. Chẳng lẽ ta không đủ mỹ? Tiêu Tương nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lắc đầu. Tiêu Tương mỹ là loại kia khiến người ta hít thở không thông đẹp, nàng tựa như là một cái khiến người ta khó có thể tiết độc nữ thần một dạng, 99 phân nhan trị, tại trong nữ nhân tuyệt đối xem như cực phẩm. Thân hình của ta người không hài lòng. Tiêu Tương lại hỏi. Diệp Thần lần nữa lắc đầu. Tiêu Tương dáng người, S hình đường cong, có lồi có lõm, cơ hồ là hoàn mỹ. Vậy ngươi đối chỗ nào không hài lòng? Tiêu Tương nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Diệp Thần cười cười xấu hổ, kỳ thật ngươi là cực phẩm nữ nhân, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta làm phu thê không quá thích hợp. Nghe Diệp Thần, Tiêu Tương sửng sốt một chút, sau đó lạnh hừ một tiếng, ngươi không sợ đả kích đến ta, không sợ ta sẽ thương tâm, thì trực tiếp như vậy cự tuyệt người ta. Diệp Thần nói ra, chính là bởi vì ngươi quá hoàn mỹ, cho nên ta cảm giác khống chế không được ngươi à. Kỳ thật Diệp Thần rất muốn nói, làm vợ không được, làm tình nhân vô cùng phù hợp. Chỉ là câu nói này hắn không có dám nói ra. Tiêu Tương cười khổ một tiếng, ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn, ta lại là lần đầu tiên thổ lộ, không nghĩ tới liền bị ngươi cự tuyệt. Diệp Thần. Hai người uống trà thời điểm, cách đó không xa, một người nam tử cầm lấy ống nhỏm đang xem lấy bo nờ hà nờ. Sau đó, nam tử lấy điện thoại di động ra. Hiện tại Tiêu Tương cùng Diệp Thần cùng một chỗ, các ngươi tùy thời có thể hành động. Đúng, Mặt sẹo ca, chúng ta đã chuẩn bị xong, tìm đúng thời cơ liền hành động. Cúp điện thoại, mặt sẹo hít sâu một hơi, cầm lấy ống nhòm lưu luyến không rời nhìn lấy Tiêu Tương Nguyện chuyển bóng người. Chỉ là đáng tiếc, mỹ nhân này. Uống trà xong, Tiêu Tương hỏi, tốt, ngươi đã nói phải dỗ dành ta vui vẻ chúng ta đi đâu chơi. Diệp Thần im lặng nói, ngươi chẳng lẽ hôm nay cứ như vậy không có việc gì. Tiêu Tương cười nhạt một tiếng, đúng vậy à, hôm nay ta muốn buông lỏng, dù sao ngươi nói phải dỗ dành ta vui vẻ, vừa mới ngươi cự tuyệt ta, bản cô nương vô cùng không vui. Diệp Thần, xem ra hôm nay là không có cách nào mở tích tích. Bất quá cùng như thế một đại mỹ nữ cùng một chỗ hoàn toàn chính xác cũng không lỗ. Tiêu Tương cười nói, đúng rồi, ta lại dẫn ngươi đi một chỗ tô tờ đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, đi đâu à? Tiêu Tương xấu nở nụ cười, chờ một chút ngươi liền biết đi. Diệp Thần theo Tiêu Tương đi tới một nhà SP suối nước nóng cửa hàng. Nguyên lai cô nàng này là muốn tắm suối nước nóng. Diệp Thần vừa đi đến cửa miệng một tên phục vụ viên lại là ngăn cản hắn. Thiên sinh ngài không thể tiến vào. Diệp Thần nhìn thoáng qua cửa thẻ bài, nguyên lai đây là một cái cấp cao nữ sĩ SP suối nước nóng, chỉ chiêu đại nữ khách hàng. Thậm chí cửa còn dựng lên một tấm bảng hiệu, nam nhân cùng chó không được đi vào. Cái tiệm này lão bản có phải hay không đối nam nhân có cái gì hiểu lầm? Tiêu Tương dừng bước, đối với phục vụ viên nói, ai nói hắn là nam nhân rồi? Diệp Thần bó tay rồi, chính mình làm sao không là nam nhân? Phục vụ viên nhìn thoáng qua Diệp Thần, đặc biệt là tại cái nào đó vị trí dừng lại một lát. Nam nhân đặc thù rất rõ ràng. Lúc này thời điểm một người nữ tử xinh đẹp đi tới, nguyên lai là Tiêu Tương à, làm sao hôm nay mang theo tiểu nam nhân đến tắm suối nước nóng rồi? Tiêu Tương cười cười, ừm, mang theo bằng hữu tới chơi chơi. Hiển nhiên cái này nữ tử cũng là lão bản. Nữ tử đối với phục vụ viên nói ra, Tiêu lão bản mang tới bằng hữu không bị hạn chế. Sau đó Diệp Thần theo Tiêu Tương tiến nhập nữ tử suối nước nóng. Thay đổi y phục, ngâm mình ở ấm áp trong bồn tắm, cái này bể tắm tựa hồ là bị các loại dược vật ngâm. Ở bên trong vô cùng dễ chịu. Lúc này thời điểm, đột nhiên cửa phòng tắm mở, sau đó một cái mỹ nữ chân dài đi đến. Đậu phộng, lại là Tiêu Tương. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Diệp Thần vội vàng đem thân thể chìm xuống dưới nặng. Nhìn đến Diệp Thần dáng vẻ, Tiêu Tương cười nhạt một tiếng, ta vì cái gì tiến đến, đối ngươi có phải hay không cái kia nhắm mắt lại? A, Diệp Thần sửng sốt một chút. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta? Đúng, ta rất lo lắng ngươi một hồi cầm giữ không được, làm chuyện sai lầm, nói như vậy, ngươi nhưng chính là hài tử của ta bậy bạ. Diệp Thần cưỡng ép nuốt nước miếng một cái. Nhìn đến bên cạnh có hai mảnh thoa ở trên mặt dưa chuột băm. Hắn trực tiếp bắt lấy chùm lên trên ánh mắt. Không được, nhất định không thể nhìn, hắn cũng không muốn cùng cái này không minh bạch nữ nhân sinh con. Chương 665, sát thủ lại hiện ra. Nhìn đến Diệp Thần dáng vẻ, Tiêu Tương nhịn không được bật cười. Sau đó, Diệp Thần cảm giác được sóng nước dập dờn. Đậu phộng, nữ nhân này vậy mà tiến vào bể tắm. Diệp Thần chân thậm chí đụng phải Tiêu Tương thân thể. Nhất thời Diệp Thần không bình tĩnh. Ngâm tắm ao đương nhiên sẽ không mặc quần áo, nữ nhân này cũng giống như mình. Hai người tuy nhiên thân thể đều trong nước, nhưng là Diệp Thần y nguyên có thể tưởng tượng, cái kia khiến nam nhân trào máu một màn. Ai, nước này muốn là xong liền tốt. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài. Cái này trong nước đều là dược thủy, toàn bộ ao nước là màu xanh sẫm, căn bản không nhìn thấy đồ vật bên trong. Ai, đáng tiếc, sớm biết cần phải đi bên cạnh nước trong ao. Diệp Thần vô cùng hối hận, bỏ qua một lần cơ hội tốt. Tiêu Tương tựa hồ đoán được Diệp Thần suy nghĩ trong lòng nói, có phải hay không rất phiền muộn, đoán xem trong này thả chính là cái gì. Đương nhiên là nước, xanh biết nước. Tiêu Tương liếc một cái, tuy là nước trong, nhưng là trong nước dược tài đều là từ Thiên Sơn chuyên môn vận tới, ngâm về sau, có thể nắm giữ để da thịt sắc nhọn hóa trắng đẹp, chậm lại tế bào già yếu tác dụng, ta thường xuyên đến nơi này ngâm trong bồn tắm, cho nên da thịt mới như thế bóng loáng. Ngâm trong bồn tắm một lần bao nhiêu tiền? Không quý, một lần 30 ngàn. Diệp Thần thẻ lưỡi, ngươi còn thật sẽ hưởng thụ a. Cái này mẹ nó tắm một cái một lần 30 ngàn, quá xa xỉ, khó trách người ta ra thì tốt. Tiêu Tương tiếp tục nói, nữ nhân quan tâm nhất cũng là dung nhan, cho nên ở trên đây cũng không thể tỉ hệ tờ kỳ hệ mở tỉ hệ nở. Diệp Thần im lặng, ngươi cái này gọi không tỉ hệ tờ kỳ hệ mở tỉ hệ nở. Ngươi cái này rõ ràng là đốt tiền. Tiêu Tương thở dài, nữ nhân thật xinh đẹp quá ưu tú cũng có phiền não, bằng không ta cũng sẽ không hiện tại cũng không có có bạn trai. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Một cái nắm giữ 108 loại thủ đoạn giết người nữ nhân, muốn làm bạn trai của nàng hoàn toàn chính xác muốn cầm giữ có chút thủ đoạn. Tiêu Tương cái này bức trang, Diệp Thần không lời nào để nói. Lúc này thời điểm, Tiêu Tương nhìn về phía Diệp Thần. Đúng rồi, ngươi bây giờ không động tâm sao? Diệp Thần im lặng, không động tâm đặc biệt làm sao có thể. Hiện tại Diệp Thần đều muốn trực tiếp nào tới. Diệp Thần cảm giác mình bị nữ nhân này trêu chọc nhanh muốn điên rồi. Lúc này thời điểm, Tiêu Tương đột nhiên nói ra, tại sao ta cảm giác như thế không đâu, nhớ qua ngủ một giấc à. Tiêu Tương lắc lắc đầu. Diệp Thần nhíu mày, hắn cũng cảm giác được trong ao có cỗ mùi vị khác thường. Không tốt, cao y ao này có vấn đề. Diệp Thần nói ra, chúng ta đến nhanh đi ra ngoài. Tiêu Tương nhẹ gật đầu, nhưng lại cảm giác thân thể mềm mại. Ta toàn thân không có khí lực. Tiêu Tương có chút hốt hoảng nói. Diệp Thần cũng bất chấp gì khác, trực tiếp đem Tiêu Tương ôm ra ao nước, sau đó đem khăn tắm cho Tiêu Tương bọc lấy. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, đáng chết, xem ra trong bọn họ bấy. Vừa mới chùm lên khăn tắm, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra. Sau đó, một bóng người, trực tiếp hướng về Diệp Thần lao đến. Diệp Thần một cái nghiêng người, tránh qua, tránh né đối phương dao găm, dùng bả vai va chạm. Tên sát thủ kia không tránh kịp, bị Diệp Thần trực tiếp đụng một cái lảo đảo. Diệp Thần vừa định bắt đối phương, cái kia nữ sát thủ đột nhiên móc ra một cây cung nỏ. Khốn nạn, lại là vật này. Lần trước, Diệp Thần bị vật này thì hố vô cùng thảm. Nhìn đến nữ tử cầm trong tay vật này, Diệp Thần quay người, ôm lấy Tiêu Tương hướng về bên ngoài chạy tới. Nữ sát thủ lấy được mệnh lệnh là muốn giết chết Tiêu Tương cùng Diệp Thần, cho nên làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Diệp Thần ở phía trước chạy, nàng cầm lấy cung nỏ ở phía sau truy. Một bên chạy Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, cứu mạng a, giết người. Lúc này thời điểm, còn lại phòng tắm không ngừng có người mở cửa phòng xem náo nhiệt. Sau đó, những người này đều thấy được cay mắt một màn. Một người nam nhân ôm lấy một nữ nhân liều mạng chạy. Sau lưng một nữ nhân cầm lấy cung nỏ ở phía sau truy. Mọi người có chút mộng bức. Đây không phải nữ sĩ suối nước nóng sao? Tại sao có thể có nam nhân? Trọng điểm là, vì cái gì một nữ nhân cầm lấy cung nỏ đuổi theo một cái ôm lấy nữ nhân nam tử? Rất nhiều người bắt đầu não bổ trong đó chuyện xưa. Nhìn đến không ngừng có người thò đầu ra, nữ sát thủ cũng luống cuống. Nàng giơ lên cung nỏ không ngừng xạ kích. Diệp Thần chỗ lấy đem người kêu đi ra, chính là vì gây nên hỗn loạn. Dù sao, đối phương là sát thủ, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng là cái này nữ sát thủ giống như có lẽ đã hạ quyết tâm, nhất định muốn giết Diệp Thần cùng Tiêu Tương, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cung nỏ, không ngừng theo Diệp Thần bên người sẽ qua. Còn tốt Diệp Thần có hệ thống báo động trước, có thể dựa vào di động thân hình né tránh sát thủ cung nỏ. Diệp Thần ôm lấy Tiêu Tương, không ngừng biến ảo vị trí tránh né sát thủ phóng tới cung nỏ. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, đã kéo ra cùng sát thủ khoảng cách. Lúc này thời điểm, phía trước là một cái phòng tắm hơi, Diệp Thần không khỏi giải thích trực tiếp vào. Trong này khói mù lượn lờ, căn bản nhìn không thấy phía trước. Cái này địa hình, đối với Diệp Thần quá có lợi. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp vọt tới. Lúc này thời điểm, sau lưng nữ sát thủ cũng đuổi đi theo. Lúc này, nàng nhìn thấy khói bụi vờn quanh phòng tắm cũng là nhíu mày, bất quá vẫn là đi đến. Khói mù lượn lờ trong phòng tắm, căn bản không có Diệp Thần cùng Tiêu Tương. Không có khả năng, nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến Diệp Thần chạy vào, làm sao lại không thấy. Nữ sát thủ nhìn về phía bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi vào trung gian trong ao. Con mắt của nàng hơi híp, từng bước một hướng về ao nước đi vào. Nữ sát thủ vừa mới đến bên cạnh cái ao, đột nhiên bên cạnh tủ quần áo đột nhiên đập xuống. Nghe được thanh âm, nữ sát thủ quay đầu đã chậm, cái kia tủ quần áo đã đến có thể trước mặt của nàng. Nữ sát thủ chỉ có thể hai tay tới chống đỡ lấy tủ quần áo. Ầm. Cuối cùng, nữ sát thủ vẫn là bị tủ quần áo đập ngã. Nữ sát thủ vừa muốn đẩy ra tủ quần áo đứng lên, Diệp Thần lại một chân giẫm tại tủ quần áo phía trên. Nguyên lai vừa mới Diệp Thần treo ở nóc phòng, nhìn đến nữ sát thủ tiếp cận ao nước, sau đó đạp ngã tủ quần áo. Ầm. Diệp Thần trực tiếp nhất quyền, sau đó đem nữ sát thủ nện choáng. Đúng lúc này, trong tủ treo quần áo truyền đến phanh phanh thanh âm. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới Tiêu Tương còn tại trong tủ treo quần áo, hắn vội vàng mở ra cửa tủ treo quần áo, Tiêu Tương thở hổn hển, từ bên trong bỏ lên đi ra. Mới vừa tiến vào phòng 8, Diệp Thần đem Tiêu Tương giấu ở trong phòng 8, hắn đoán chắc cái kia nữ sát thủ sau khi đi vào khẳng định sẽ trước tiên chú ý ao nước. Diệp Thần theo nữ sát thủ trên thân tìm ra hai tấm hình, chính là Diệp Thần cùng Tiêu Tương. Mà lại theo nữ sát thủ trên điện thoại di động còn chứng kiến một cái tin nhắn ngắn, lập tức động thủ, nhất định phải đem hai người giết chết. Diệp Thần híp mắt lại phát một cái tin nhắn ngắn, nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu đã đánh giết. Tiêu Tương sửng sốt một chút, ngươi đây là... Diệp Thần nói ra, đây cũng là chuyện nhà của ngươi đi, cần ta giúp đỡ sao? Tiêu Tương nhìn thoáng qua số điện thoại di động híp mắt lại, mặt sẹo, không nghĩ tới ngươi vậy mà muốn ta chết. Lúc này, tại một cái biệt thự bên trong, nhìn đến tin nhắn mặt sẹo thở phào một cái.

thuộc về không người khu vực quản lý vực, nơi này chiếm cứ một cái tên là Tuyết Lang sát thủ tổ chức của bọn hắn vô cùng nghiêm mật, chúng ta vừa mới biết nơi ở của bọn hắn, bất quá tại vùng núi, dễ thủ khó công, diệt trừ Tuyết Lang như vậy chúng ta có thể không so đo trước kia bọn họ đã làm sự tình. Nghe Long Lão mà nói Diệp Thần cười khổ một tiếng. Long Lão thật sự là biết coi bói tính a, dùng tập đoàn sát thủ đi đối phó tập đoàn sát thủ. Bất quá Long Lão yêu cầu cũng không quá đáng, trước đó các ngươi chơi nhiều như vậy giết người cướp của sự tình, cũng không thể nói tính toán coi như xong đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, ta nhất định đem lời đưa đến, về phần bọn hắn có nguyện ý hay không hợp tác, vậy ta có thể không dám hứa chắc. Long Lão cười cười, ừm, yên lặng nghe tin lành. Diệp Thần trở lại tập đoàn sát thủ, làm đem tin tức này nói cho Tiêu Tương, sắc mặt của nàng nhất thời thay đổi. Điều đó không có khả năng, đây rõ ràng là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó bọn họ ngư ông đắc lợi, ta sẽ không để cho các huynh đệ của ta đi chịu chết. Tiêu Tương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Diệp Thần hít sâu một hơi nói, kỳ thật, ngươi có nghĩ tới hay không, khả năng này là một cơ hội, đến mức tự giết lẫn nhau, đám kia Tuyết Lang cùng các ngươi không giống nhau, bọn họ làm quá nhiều phát dồ sự tình. Mà lại nếu như ngươi nguyện ý, ta cùng đi với ngươi tiêu diệt Tuyết Lang. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Tương ngây ngẩn cả người. Kỳ thật, chuyện này cùng Diệp Thần cũng không có quá nhiều quan hệ. Dù sao, Diệp Thần hoàn toàn có thể làm một người đứng xem. Thế nhưng là Diệp Thần lại chủ động tham dự vào chuyện này bên trong, hiển nhiên là bởi vì chính mình. Diệp Thần. Diệp Thần hít sâu một hơi, dù sao chúng ta là rõ ràng bọn họ là thầm, mà lại Long Lão nguyện ý vì chúng ta cung cấp trợ giúp, cho nên tiêu diệt Tuyết Lang cũng không khó. Nếu như chúng ta thành công, nói như vậy ngươi cần phải rõ ràng, từ đó các ngươi không cần sinh sống trong bóng tối. Tiêu Tương nhẹ gật đầu, như vậy đi, ta cùng ta các huynh đệ thương lượng một chút. Diệp Thần cười cười, Tiêu Tương, ta hy vọng có thể cùng ngươi quang minh chính đại đi tại trên đường cái, không muốn ngươi cả một đời qua trôn trôn tránh tránh sinh hoạt. Trải qua một đêm khai hội, Tiêu Tương rốt cục nói cho Diệp Thần, bọn họ đồng ý Long Láo yêu cầu. Diệp Thần mang theo Tiêu Tương cùng Lưu Vi Vi gặp mặt một lần. Sau đó Tiêu Tương người chính thức sắp xếp Hoa Quốc Long Tổ. Mà bọn họ nhiệm vụ thứ nhất cũng là tiêu diệt Tuyết Lang. Chương 667, người liên hệ. Tuyết Lang là chiếm cứ tại Hoa Quốc biên cảnh một sát thủ tổ chức. Cái tổ chức này vô cùng càn rỡ, thường xuyên làm một ít ám sát sự tình. Thế mà, thế lực của đối phương lại không tại Hoa Quốc cảnh nội, cảnh sát đối bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói, cái tổ chức này làm chuyện xấu nhiều lắm, quả thực có thể dùng tội lỗi chồng chất để hình dung. Cho nên, lần này, Hoa Long đem nhiệm vụ giao cho Diệp Thần cùng Tiêu Tương. Nhìn cái này Tuyết Lang tư liệu, Diệp Thần cũng là ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Cái tổ chức này thật quá ghê tởm, có thể giết không thể lưu. Đối với chuyện này, Tiêu Tương phi thường trọng thị, trước tiên liền mang theo người đi tới phố núi. Diệp Thần đến chậm 2 ngày, máy bay hạ cánh, Diệp Thần trực tiếp gọi xe đi tới Tiêu Tương bọn họ và ở khách sạn. Tiêu Tương, ta thật đau lòng à, cái này đại lao xa cho các ngươi giúp đỡ. Cũng không phải cái xe tới phi trường tiếp ta. Diệp Thần vừa đi tiến khách sạn một bên gọi điện thoại. Lan, ngươi bây giờ không đa tại quán rượu sao? Tiêu Tương gian phòng bên trong nguyên lai có giám sát, cho nên Diệp Thần vừa tiến đến, Tiêu Tương liền biết. Diệp Thần trực tiếp đi tới Tiêu Tương gian phòng. Tiêu Tương chính cầm lấy máy tính nhìn lấy địa đồ ngẩn người. Diệp Thần cười nói, làm sao vậy, mặt ủ mày trao dáng vẻ. Tiêu Tương nói ra, ngươi nhìn, đây là quan phương cho tư liệu của chúng ta. Phía trên tiêu ký điểm đỏ là cái tổ chức này khả năng ẩn thân vị trí, căn cứ tình báo, bọn họ có người chuyên môn cùng cảnh nội người tiến hành liên hệ, đối phương vô cùng giàu hoạt, chúng ta người đã lấy khách hàng thân phận cùng bọn hắn tiến hành liên hệ, nhưng là gia hỏa này một mực tại thăm dò chúng ta không có gặp mặt. Hả, hiện tại danh tiếng gấp, người ta cẩn thận một chút vô cùng bình thường. Ừm, cái kia người liên hệ vô cùng giàu hoạt, mỗi ngày thì ở trong thành thị đi dạo ngủ, hắn đi mấy nơi quẩy rượu, sàn nhảy, hộp đêm. Còn có một nhà bao bì công ty. Tiêu Tương tại trên địa đồ vẽ lên mấy vòng nói ra. Diệp Thần không thể không bội phục Tiêu Tương năng lực, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà có thể làm được loại trình độ này thật đã không tệ. Trọng yếu nhất chính là, những tài liệu này còn muốn dựa vào Tiêu Tương thủ hạ đặc thù theo dõi năng lực. Nếu không, một khi làm cho đối phương phát hiện, đối phương thu về, trong thời gian ngắn rất khó lại tìm đến những tên khốn kiếp kia. Tiêu Tương nói ra, mấy cái này vị trí, cần phải có một chỗ là bọn họ liên hệ điểm. Diệp Thần nhìn lấy địa đồ nói ra, quầy rượu, sàn nhảy những địa phương này đều có giám sát, mà lại cảnh sát thường xuyên chú ý, bọn họ ở chỗ này khả năng không gọi nhỏ, cái kia bao bì công ty rất có thể là bọn họ liên hệ điểm hoặc là liên hệ điểm. Tiêu Tương nhẹ gật đầu, Tuyết Lang bọn gia hỏa này thời gian dài ẩn nút ở phụ cận đây, đối với nơi này quá quen thuộc, ta cảm giác bọn họ cứ điểm rất có thể không tại khu vực thành thị, mà là tại vùng ngoại thành một nơi nào đó. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nơi này sơn lâm rất sâu, muốn giấu cái gần 110 cá nhân quá dễ dàng. Tiêu Tương nói, vừa mới đến, có phải hay không rất mệt mỏi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần cười nói, cho Tiêu Tương tỷ giúp đỡ chỗ nào dùng nghỉ ngơi ha ha. Tiêu Tương liếc một cái, như vậy đi, khoảng cách hành động thời gian còn sớm, ta mang ngươi đi loanh quanh phố núi đi. Diệp Thần nghe nói, tốt, nghe nói phố núi không ít quả vật rất không tệ. Hai người đi dạo phố núi ăn một chút địa phương phong vị quả vật, thời gian rất nhanh liền đến buổi tối. Lúc này thời điểm, Phượng Hoàng rốt cục phát tới tin tức, Tuyết Lang người đi quẩy rượu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố Tuyết Lang người. Vừa mới lúc ăn cơm, Diệp Thần cùng Tiêu Tương đã thương lượng xong. Đối phương không phải không nóng nảy sao được. Như vậy Diệp Thần liền đến cái tìm tòi trước khi hành động, gây ra chút động tĩnh. Dù sao đối phương một mực cất giấu, bọn họ hao tổn nổi, nhưng là Diệp Thần bọn họ thế nhưng là hao không nổi y. Phía trên cho thời gian của bọn hắn là một tháng, cái này đã qua ba ngày, thế nhưng là không có chút nào tiến triển. Tiêu Tương nói, đám hôn đản kia quá ghê tởm, Phượng Hoàng đã bị bọn họ đùa nghịch đã mấy ngày, thế nhưng là vẫn không có lộ diện. Diệp Thần cùng Tiêu Tương lái một chiếc đại chúng xe đi tới cửa quán bar. Hai người thì như là một đôi người yêu. Lúc này, quầy rượu phụ cận đã tụ tập Tiêu Tương thủ hạ, bọn họ đều tiềm phục tại các nơi, tùy thời chuẩn bị hành động. Đây đều là Tiêu Tương tướng tài đắc lực, còn có mấy cái là cảnh sát phái tới phối hợp người. Diệp Thần xuống xe trước một mình đi vào quầy rượu. Trong quán bar, đèn sáng long lánh, hoàn cảnh có chút tối tăm. Hoa mỹ ánh đèn, trong sàn nhảy khiêu vũ thanh niên cho người ta một loại cảm giác khác thường. Trên quầy bar, một cái có mấy phần tư sắc nữ hải, thuần thục đem các loại rượu điều chế ở cùng nhau. Diệp Thần đi tới quầy bar trước cười nhạt một tiếng, mỹ nữ, cho ta đến ly bờ giảng đi đi. Một bên nói, Diệp Thần đốt điếu thuốc, ánh mắt thì là tại trên người cô gái quét tới quét lui. Biểu tình kia quả thực cũng là một cái đến quầy rượu liệp diễm con nhà giàu. Loại này người phục vụ viên gặp nhiều, bất quá nữ tử lại là lộ ra biểu tình hài hước, cố ý đem y phục hướng phía dưới lôi kéo. Kỳ thật, Diệp Thần mỹ nữ bên cạnh nhiều lắm, cô gái này tư sắc bất quá 80 điểm hai bên, căn bản không vào được Diệp Thần mắt, hắn bất quá là diễn xuất mà thôi. Diệp Thần tiếp nhận nữ hài đưa tới chén rượu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nữ hài, mỹ nữ, ngươi điều tiểu mức độ không tệ a, bất quá không biết phương diện kia công phu thế nào. Nghe được Diệp Thần mập mờ lời nói, nữ hài trừng Diệp Thần liếc một chút, chán ghét, ai cần ngươi lo. Diệp Thần cười ha ha cười, muội tử, sau khi tan việc, ước không hẹn. Nữ tử im lặng, nàng gặp qua bắt chuyện, chưa thấy qua ra mặt dày như vậy, hai người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thì ước. Xoái ca, tán gái đâu? Ngươi nhìn ta được hay không? Lúc này thời điểm, một người mặc thấp ngực váy, yêu diễm giống đóa hoa hồng nữ nhân ngồi ở Diệp Thần trước người. Nhìn đến nữ nhân, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Nữ nhân này chính là lúc đó cầm lấy cung nỏ đuổi theo chính mình chạy hoa hồng. Không thể không nói, nữ nhân này mặc lấy thân này thấp ngực trang thật vô cùng có vị đạo. Kỳ thật vừa mới quá nhiều người, Diệp Thần không có tìm được nàng, cho nên cố ý ngồi tại quầy ba trước, loại này bắt mắt địa phương, cũng là hấp dẫn nàng tới. Diệp Thần sắc mị mị nhìn Phượng Hoàng cười nói, vị mị nữ kia vóc dáng rất khá, lớn lên cũng rất xinh đẹp, không bằng chúng ta uống một chén. Nói, Diệp Thần trực tiếp nhảy xuống ghế dài, ôm lấy Phượng Hoàng vòng eo, mị nữ chúng ta đi. Nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, người bán hàng kia bó tay rồi. Nam nhân này cũng quá cặn bã đi. Kỳ thật vừa mới nhìn đến Diệp Thần lớn lên đẹp trai như vậy nàng đều muốn đáp ứng. Không có nghĩ đến cái này kẻ đối bại, vậy mà trực tiếp cùng những nữ nhân khác đi. Lúc này thời điểm, tại quầy ba một chỗ khác, một người nam nhân đang uống rượu, nam nhân này không là người khác, chính là cái kia Tuyết Lang người liên hệ. Tuy nhiên hắn che giấu rất tốt, nhưng là Diệp Thần thế nhưng là cầm giữ có thần cấp đặc công thực lực người, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Gia hỏa này, mặt ngoài đang uống rượu, kỳ thật ánh mắt lại là gian dảo nhìn chằm chằm động tĩnh chung quanh. Hai người ngồi ở một bên, Phượng Hoàng lúc này mới không thể nhịn được nữa lạnh lùng nói, ngươi chấm mút leo đủ chưa? Chương 668, Giao Phong. Diệp Thần cười cười xấu hổ chỉ cách đó không xa, chúng ta tiếp tục công việc. Lúc này, cái kia gia hỏa đang cùng một nữ nhân uống rượu. Tên kia có vẻ như uống nhiều rượu, nữ nhân có vẻ như muốn đem hắn chút say, thế nhưng là gia hỏa này tiểu lượng kinh người, không bao lâu, nữ nhân kia trước gục xuống. Mỹ nữ, chúng ta lại uống hai chén, buổi tối ra ra thật tốt cùng ngươi thoải mái. Tuy nhiên nữ hài đã nằm sấp trên bàn, bất quá hiển nhiên cái kia nam nhân không có muốn buông tha nàng, vậy mà hướng trong miệng của nàng rót rượu. Diệp Thần cùng Phượng Hoàng ngồi ở kia ra hỏa chỗ không xa, đối phương nói lời nói nội dung dựa vào hai người thính lực nghe được rõ ràng. Bất quá Diệp Thần biết, cái kia ra hỏa mặt ngoài uống nhiều quá, kỳ thật cũng đang một mực quan sát đến bọn họ. Diệp Thần thì tiếp tục cùng Phượng Hoàng diễn xuất, thậm chí nói một số khó nghe tình thoại, thỉnh thoảng còn lau chấm mút. Phượng Hoàng tuy nhiên phiền muộn, thế nhưng là nàng dù sao cũng là một cái sát thủ hợp cách, loại này xã giao vui vẻ sự tình nàng cũng thường xuyên làm. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ, bại hoại, trước hết để cho ngươi chiếm tiện nghi, chờ trở về ta cùng Tiêu Tương tỷ báo cáo, nhìn tỷ tỷ làm sao thu thập ngươi. Phượng Hoàng thở phì phò nhỏ giọng nói, Diệp Thần, ngươi chớ quá mức, tay của ngươi an phận điểm. Diệp Thần thì là bất đắc dĩ nói, không được à, cái kia gia hỏa vẫn đang ngó chừng chúng ta đây, nếu như chúng ta kịch không làm đủ, hắn sao có thể tin tưởng. Phượng Hoàng lực quan sát cũng là kinh người, nàng cũng nhìn ra, cái kia gia hỏa quả nhiên một mực nhìn về phía phương hướng của bọn hắn. Lúc này thời điểm, Diệp Thần bưng chén rượu lên, mỹ nữ, đến ca ca cho ngươi ăn. Phượng Hoàng hung hăng liếc Diệp Thần liếc một chút, đành phải xã giao vui vẻ. Nàng nhỏ giọng đối Diệp Thần nói, ngươi nói, hắn có phải hay không đã chú ý tới ngươi rồi. Diệp Thần nói, ai biết, gia hỏa này rất khó đối phó, định lực kinh người. Dù sao, làm một tên sát thủ tổ chức người liên lạc, dư A theo lẽ thường, xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ cần phải cẩn thận một chút đi. Thế nhưng là gia hỏa này, lại bình tĩnh không hợp thói thường, thậm chí có thể nói không kiêng nể gì cả. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Phượng Hoàng nói ra, gia hỏa này, chúng ta vừa tiếp xúc thời điểm, còn một mực để phòng ta, nhưng là gia hỏa này có vẻ như gần nhất phát hiện ta đang theo dõi hắn, biến đến có chút không kiêng nể gì cả, căn bản không quan tâm ta theo dõi hắn. Diệp Thần lắc đầu, hắn hiện tại cũng đã cảm giác được đã có người theo dõi hắn, nhưng là cũng chưa có xác định là ai. Cho nên hắn biểu hiện bây giờ bất quá là ngụy trang mà thôi. Phượng Hoàng nghi ngờ nói, nếu như hắn phát hiện, cần phải nghĩ biện pháp rời đi à, dù sao nơi này chính là Hoa Quốc cảnh nội, nếu như bị bắt. Diệp Thần cười cười, hắn hiện tại biết có người theo dõi hắn, nhưng là không xác định là ai. Mà lại đoạn thời gian trước ngươi không phải phái người truyền lời, có một đơn đại sinh ý sao? Đoán chừng hắn không nỡ cái này đại sinh ý. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ trong cảnh sát bộ cần phải có người, cho nên bọn họ kết luận không phải cảnh sát người đi theo hắn, như vậy chỉ có một khả năng, cũng là ủy thác hắn người, cho nên hắn mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cả, đây là tại cho chúng ta triển lãm thực lực của hắn. Nghe Diệp Thần phân tích, Phượng Hoàng đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thần ca, ngươi quá lợi hại, phân tích thật một chút không kém. Diệp Thần cười nói, hiện tại cái này Tuyết Lang gia hỏa chỉ là xác định có người đang theo dõi hắn, hắn to gan như vậy tàng gái, nói rõ hắn đối với mình rất có lòng tin, kỳ thật hắn hiện tại hẳn là cũng đang đợi, chờ lấy chúng ta nhảy ra, sau đó. Nghe được Diệp Thần, Phượng Hoàng sửng sốt một chút. Nói như vậy ngươi muốn đả thảo kinh xà. Diệp Thần nhẹ gật đầu, con rắn này quá giàu hoạt. Không cắt cỏ đoán chừng hắn không sẽ lộ ra cái đuôi. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đã đứng lên, hướng về nam tử kia đi tới. Hắn trực tiếp ngồi ở nam tử bên cạnh cười nói, anh em, chơi đến rất hoành tráng a. Người kia cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần, trên mặt không có cái gì biểu lộ, anh em có chuyện gì sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, có bút sinh ý cùng ngươi nói. Nói Diệp Thần nhìn lấy một bên đã bị rót sắp không được nữ nhân nói, uống đủ chưa? Uống đủ cút xa một chút. Kỳ thật nữ nhân kia đã sớm thống khổ không chịu nổi. Diệp Thần, quả thực như là cứu được nàng nhất mệnh. Người kia nhìn lấy Diệp Thần cười lạnh, anh em, không phải ở cái này khu vực lẫn vào đi, trước kia chưa thấy qua à, không biết ngươi muốn làm cái gì sinh ý à. Diệp Thần nói, ta muốn tìm Tuyết Lang làm ăn. Nghe Diệp Thần, người kia sắc mặt trầm xuống, anh em, ta không biết ngươi nói cái gì, còn có chúng ta công ty không làm buôn bán dã thú sinh ý, ngươi tìm nhầm người. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, tốt, chớ cùng ta xung quanh, ta cũng rất bận, ta đến từ Giang Chiết. Ta là Tiêu Tương thủ hạ. Nghe được Tiêu Tương cái tên này, người kia sửng sốt một chút. Tiêu Tương, ngươi là nàng người. Các ngươi tại Giang Chiết, chúng ta tại phương Bắc, nước giếng không phạm nước sông. Diệp Thần nói ra, đoạn thời gian trước trong nhà của chúng ta xảy ra chút việc, có cái gọi mặt sẹo làm phản rồi tổ chức, kết quả thất bại, ta là thủ hạ của hắn, mang theo mấy cái huynh đệ chạy trốn tới chúng ta cái này khu vực phía trên. Gia hỏa này vô cùng giàu hoạt, bởi vì Diệp Thần cùng đối phương đo sư cờ. Căn bản chính là há mồm liền ra. Hắn biết có bất cứ chút do dự nào, đối phương đều sẽ hoài nghi. Người kia nghe nói ra, việc này ta ngược lại thật ra nghe nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần cười nói, ta muốn mang lấy các huynh đệ nhờ cậy ngươi nhóm. Thật xin lỗi, chúng ta không thiếu nhân thủ. Đối phương trực tiếp cự tuyệt. Diệp Thần nói ra, nếu như không thể hợp tác, vậy chúng ta cũng không có cách, khối này chúng ta cũng coi trọng, cho nên muốn ở chỗ này phát triển một chút. Nghe được Diệp Thần, người kia sắc mặt lạnh lẽo, huynh đệ ngươi đang nói đùa chứ? Diệp Thần lại một chút không thèm để ý cười nói, ca mấy cái cũng không có cách, đều là muốn ăn cơm đúng không? Ha ha, huynh đệ ngươi rất ngông cuồng à, ngươi cho rằng chỉ bằng lấy các ngươi có mấy người muốn tại trên địa bàn của chúng ta đoạt mối làm ăn, các ngươi chán sống. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chúng ta đều là tinh anh, ta lần này đến kỳ thật cũng là đại ca bắt chuyện, muốn giành với chúng ta địa bàn, các ngươi còn không đủ tư cách, ngươi cảm thấy, chúng ta không có có chút điểm bối cảnh lại ở chỗ này có thể đứng lại chân à. Nghe đối phương, Diệp Thần thân thể khẽ run lên. Tình cảnh này rơi vào người kia trong mắt lại là một trận cười lạnh. Hắn nhìn đến Diệp Thần bộ dáng khiếp sợ vô cùng thoải mái, cái này bức trang hắn cho mình đánh mắt điểm. Hiện tại Diệp Thần biểu lộ cũng là trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt cảm giác. Kỳ thật Diệp Thần chỗ lấy dạng này, chính là cho đối phương một cái trang bức cơ hội, dạng này hắn có thể làm cho đối phương buông lỏng đối với mình cảnh giác. Diệp Thần nói ra, tốt à, đã ngươi không muốn hợp tác, vậy chúng ta thì đường ai người ấy đi, hy vọng chúng ta là bằng hữu không là địch nhân, còn có ngươi đi bộ cũng muốn cẩn thận một chút à. Nghe được Diệp Thần, tên kia đột nhiên vui vẻ. Đây là đang uy hiếp chúng ta. Chỉ bằng mấy người các ngươi, còn muốn cùng chúng ta tuyết lang đấu, thật là sống án. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chương 669, bấy dập. Tuyết lang sát thủ chờ lấy Diệp Thần rời đi, đi thẳng tới quầy ba, cùng quầy ba muội tử nói vài câu. Muội tử gật đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Phượng Hoàng thấy cảnh này đã hiểu, nguyên lai cái này quán ba cùng cái này tuyết lang sát thủ quả nhiên có quan hệ. Mà lại cái này quầy ba muội tử rất có thể là tuyết lang người. Diệp Thần cử động tuy nhiên đã thảo kinh xà, nhưng lại làm cho cả vụ án rộng mở trong sáng, manh mối cũng càng ngày càng nhiều. Đến mức Diệp Thần, nên ngang rời đi. Mới vừa đi ra quầy rượu, hắn liền phát hiện có người sau lưng theo hắn. Những người này lén lén lút lút, hiển nhiên là nhằm vào Diệp Thần tới. Diệp Thần khỏe miệng vung lên, hắn đoán quả nhiên không sai, gia hỏa này chỗ lấy không kiêng nể gì cả, là bởi vì chung quanh còn có không ít bọn hắn người. Mà lại Diệp Thần có thể cảm giác được sau lưng những người kia, căn bản không có cái gì khí tức, cũng là địa phương một đám lưu manh. Hiển nhiên, nếu như một khi có biến những thứ này lưu manh sẽ xuất hiện, đem nơi này bừa bãi, dạng này, tên sát thủ kia liền có thể tùy tiện trốn mất. Lúc này, Tuyết Lang sát thủ nhận định Diệp Thần thân phận liền càng thêm không sợ. Ngay từ đầu bọn họ sợ hãi Diệp Thần là quan phương người, cho nên một mực cẩn thận từng ly từng tí. Làm nửa ngày nguyên lai là một đám chó mất chủ, còn luôn miệng muốn cùng bọn hắn đoạt địa bàn, đây không phải muốn chết sao? Lúc này thời điểm, Tuyết Lang đã được đến mệnh lệnh phải bắt được Diệp Thần, sau đó đem những sát thủ này một mẻ hốt gọn. Diệp Thần vừa đi vừa quan sát tình huống chung quanh. Hắn đã cảm giác được, chung quanh còn có mấy cỗ không tệ khí tức, giấu ở các ngõ ngách. Hiển nhiên, những cái kia mới thật sự là Tuyết Lang sát thủ. Diệp Thần nắm giữ hệ thống báo động trước hệ thống, cho nên hắn đối với những thứ này đối với mình có khí tức nguy hiểm vô cùng mẫn cảm. Những sát thủ này bên trong, thực lực không tệ có chừng 4-5 cái, còn lại đều là một số lưu manh mà thôi. Bất quá để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, bình thường sát thủ tổ chức là khinh thường tại cùng địa phương lưu manh quấy cùng một chỗ, nhưng là bây giờ xem ra Tuyết Lang hiển nhiên đem những này lưu manh làm thành côn đồ bày ở ngoài sáng, mà bọn họ núp ở tối tăm trong góc. Tập đoàn sát thủ, bình thường tựa như là cái bóng một dạng núp trong bóng tối, giống bọn họ dạng này, thuê mướn số lớn lưu manh căn bản không có khả năng. Bởi vì như vậy vô cùng dễ dàng bại lộ hành tung của mình, cho nên chỉ có một cái khả năng, Tuyết Lang cùng địa phương đại lưu manh hiển nhiên có một ít liên quan. Những thứ này lưu manh, nhìn như top 5 top 3, trên thực tế một chút xíu hướng về Diệp Thần tới gần, thậm chí hợp thành một vòng dây. Mà lại những người này trên thân đều phồng lên, hiển nhiên bên trong cất giấu vũ khí. Cách đó không xa Tiêu Tương nhìn lấy tình cảnh này, lại là một chút không khẩn trương. Ở trong mắt nàng, nguy hiểm không phải Diệp Thần mà chính là những thứ này lưu manh. Lúc này thời điểm, cái kia Tuyết Lang sát thủ theo cửa sau của tiểu điếm chạy tới, thừa dịp cảnh ban đêm rời đi. Tiêu Tương ánh mắt lạnh lẽo, gấp gấp đi theo sau. Cái này hành động là Diệp Thần bày kế, bọn họ phân công vô cùng rõ ràng. Trong khách sạn Phượng Hoàng phụ trách, Tiêu Tương thì là tùy thời chuẩn bị theo dõi đi ra Tuyết Lang sát thủ. Diệp Thần đâu? Thì là tại bên ngoài hấp dẫn hỏa lực. Tiêu Tương theo dõi thực lực, thậm chí so Diệp Thần đều mạnh hơn, tiến vào trong bóng tối nàng lặng yên im ắng, quả thực giống như ưu linh. Lúc này thời điểm, Diệp Thần cắm túi nhàn nhã đi tại trong hẻm nhỏ. Hắn căn bản không cần lo lắng, Tiêu Tương người thì ở chung quanh nhận núp người, hơn nữa còn có Diệp Thần mang đến Long Thuẫn người. Những người này đủ để đối phó trước mắt đám người kia. Diệp Thần cự ly này chút lưu manh còn có hơn 10 mét thời điểm đột nhiên dừng bước, nhìn đến cách đó không xa có chồng chất tảng đá, sau đó đi tới, ngồi xổm người xuống. Rốt cục dẫn đầu một tên lưu manh lạnh a một tiếng, lên cho ta. Đám kia lưu manh rốt cục động thủ. Những thứ này lưu manh đều cầm lấy hung khí, giống như là đói giống như lang nhào về phía Diệp Thần. Diệp Thần thì là không chút hoang mang cổ tay khẽ đảo. Siêu. Một cái thạch đầu đeo phá phong thanh âm bắn ra ngoài. 3. Tảng đá trực tiếp đánh vào sông lên phía trước nhất một tên lưu manh trên đầu. Tên côn đồ kia bị đánh a một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Siêu, siêu, siêu. Lại là mấy cái cục đá bay tới, lại là mấy cái lưu manh ngã xuống. Lần này những cái kia lưu manh trợn tròn mắt. Vốn là bọn họ còn muốn thừa dịp lưu manh nhóm sông lên, bọn họ đục nước béo cò xử lý Diệp Thần. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà dùng phương pháp đơn giản nhất, lại đạt tới ngưu bức nhất hiệu quả. Lúc này, những cái kia lăn lộn trong góc sát thủ đã rục dịch, muốn đối Diệp Thần động thủ. Một tên sát thủ len lén xuất ra cung nỏ. Đúng lúc này, đột nhiên một hòn đá, trực tiếp đập trên mặt của hắn. Nhất thời, cái mũi đập sập. Đậu phộng, cái này mẹ nó vũ khí gì? Mẹ nó nơi nào có vũ khí, là tiểu tử kia rớt tảng đá. Diệp Thần tảng đá cơ hồ không phát nào trượt, xác suất chúng khá cao. Những thứ này lưu manh khổ cực, không đợi vọt tới Diệp Thần trước mặt thì đổ một nửa, cũng là vọt tới Diệp Thần trước mặt cũng bị Diệp Thần một chân một cái trực tiếp đạp trở về. Mẹ nó, nguyên lai gia hỏa này không chỉ ném cục đá lợi hại như vậy, chính diện cận chiến đồng dạng khủng bố a. Phải biết, từ đầu đến cuối, Diệp Thần căn bản cũng không có hết sức, thì đem những này lưu manh đánh thảm rồi. Đồng dạng khiếp sợ còn có Tiêu Tương thủ hạ, vốn là bọn họ còn nghĩ đến lao ra giúp đỡ đâu, kết quả lại phát hiện Diệp Thần một người đều làm tốt rồi. Trọng yếu nhất chính là, người ta một chút không bị thương tổn, xác thực nói căn bản không có sử xuất khí lực gì. Còn lại lưu manh không dám vọt lên, tất cả đều trốn đi. Bất quá chỉ cần thò đầu ra, Diệp Thần tảng đá liền sẽ chuẩn xác không sai nện tại bọn họ trên đầu. Người trẻ tuổi này quá không nói võ đức, cái này còn thế nào chơi. Lúc này thời điểm, còn lại mấy tên sát thủ đều không ở lại được nữa. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng là xử lý Diệp Thần, nhưng là bây giờ Diệp Thần bày ra thực lực quá mạnh, dạng này người tuyệt đối không thể lưu. Mấy tên sát thủ nhìn thoáng qua nhau, hạ quyết tâm, nhất định muốn thừa cơ hội này xử lý Diệp Thần. Dù sao, địch nhân như vậy thật là đáng sợ. Mấy tên sát thủ này đều là trong tổ chức nòng cốt. Lúc này thời điểm, mấy người này theo bốn phương tám hướng xông về Diệp Thần. Bất quá lần này phía sau bọn họ lại xuất hiện một nhóm người. Những người này đều là Long Thuẫn cùng Tiêu Tương dưới tay tướng tài đắc lực, mà lại bọn họ nhân số chiếm ưu. Mấy tên sát thủ kia giờ mới hiểu được, nguyên lai không phải Diệp Thần tiến vào bẫy dập, là bọn họ tiến vào bẫy dập. Mấy tên sát thủ này muốn chạy, Diệp Thần cục đá trong tay bắn ra. Phốc phốc. Chạy trước tiên hai cái sát thủ lên tiếng ngã xuống đất. Lúc này thời điểm, Long Thuẫn cùng Tiêu Tương người cùng một chỗ xông lên, trực tiếp đem mấy tên sát thủ bắt lấy. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là đào hố để Diệp Thần nhảy vào đi, không nghĩ tới lại trúng Diệp Thần mai phục. Mấy người bị áp lên xe hơi, biến mất ở trong màn đêm. Tiêu Tương tập đoàn sát thủ, đối với thẩm vấn có thể là phi thường chú trọng. Mấy tên sát thủ này bị bắt, Diệp Thần minh bạch tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến cái kia chạy trốn sát thủ trong tay. Diệp Thần theo sát thủ trong miệng biết điện thoại di động số, trực tiếp cho Tuyết Lang sát thủ gọi điện thoại. Độc Lang huynh đệ, có thể à, muốn đào hố để huynh đệ nhảy, đáng tiếc à, ngươi mấy cái huynh đệ trong tay ta. Nghe Diệp Thần mà nói Độc Lang kinh hãi. Chương 670, vây quanh. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Độc Lang huynh đệ ta vừa mới nói ra hợp tác đề nghị ngươi cảm thấy thế nào. Ngươi nhìn huynh đệ của chúng ta tuy nhiên người không có các ngươi nhiều nhưng là mỗi cái đều là tinh anh. Các ngươi muốn xử lý chúng ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Độc Lang trong lòng cũng vô cùng giật mình, dù sao, bị bắt lại mấy người cũng là bọn hắn tinh anh cấp bậc sát thủ, hơn nữa còn có nhiều như vậy lưu manh hiểm hộ, vậy mà cũng cắm. Có thể thấy được Diệp Thần thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên nếu như song phương thật cứng đối cứng, chỉ sợ bọn họ bên kia cũng sẽ thụ một số tổn thất. Cho nên Độc Lang đã nghĩ kỹ, trước ổn định Diệp Thần, sau đó lại đối phó bọn hắn. Độc Lang lạnh lùng nói, anh em, đã chúng ta là làm một cái nghề, cũng là cả nhà, loại chuyện này ta chính là một cái chân chạy căn bản không thể làm chủ, còn muốn lao đại của chúng ta làm quyết định, bất quá chúng ta mấy cái kia huynh đệ nếu như tại ngươi cái kia thiếu một cái lông, đừng trách huynh đệ ta trở mặt vô tình. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm, đều là người một nhà, các ngươi mấy cái kia huynh đệ ngay tại chúng ta cái này uống trà đâu, rất tốt. Cúp điện thoại, Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên. Mẹ nó, lúc này thời điểm còn muốn hù dọa lão tử. Hắn nhìn thoáng qua đã bị đánh sưng mặt sưng mũi Tuyết Lang sát thủ. Bọn gia hỏa này đều là một đám tội ác chồng chất hỗn đản, Diệp Thần căn bản liền sẽ không lưu thủ. Hắn lạnh lùng nói ra, hung hăng đánh, đánh đến bọn họ bàn giao. Mấy cái Tuyết Lang sát thủ nhất thời ngẩn ra. Bọn họ coi là vừa mới Độc Lang đã nói, hội đàm phán, đối phương sẽ không hạ ngoan thủ, không nghĩ tới, điện thoại đánh xong, đám này ác ma đánh bọn họ đánh ác hơn. Tại trong một phòng khác bên trong, Diệp Thần thẩm vấn một cái đồng dạng bị bắt được lưu manh đầu lĩnh. Tên côn đồ này thủ lĩnh cũng vô cùng khổ cực, chính mình mang một đám huynh đệ bị Diệp Thần đánh tàn thì tàn thương thì thương, mà chính hắn cũng bị trọng thương. Vốn là lưu manh đầu lĩnh nghĩ đẹp vô cùng, một đám người trực tiếp xông lên đi, hung hăng đánh Diệp Thần một trận, liền có thể cầm tới 10.000 khối tiền tiền thưởng. Nguyên bản hắn tưởng rằng cái mỹ xoa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần đã vậy còn quá mạnh. Mẹ nó, trực tiếp ném cục đá, cái này cục đá so viên đạn còn chuẩn còn nhanh hơn. Đánh bọn họ căn bản không có cơ hội gần người. Lúc này thời điểm, Phượng Hoàng cũng gọi điện thoại tới, quầy rượu quầy ba nữ nhân kia cũng bị nàng bắt lấy. Đi qua thẩm vấn, nữ nhân này quả nhiên là Tuyết Lang người liên lạc, phụ trách cùng địa phương lưu manh liên hệ. Diệp Thần cùng Phượng Hoàng đều có thu hoạch, bất quá thu hoạch lớn nhất chính là Tiêu Tương. Tiêu Tương làm đính cấp sát thủ, nàng theo dõi thực lực cũng là Diệp Thần đều cảm thấy không bằng. Cái kia Độc Lang coi là đã bỏ rơi theo dõi hắn người, vốn không có để ý. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Tương dĩ nhiên thẳng đến thì giấu ở bên cạnh hắn. Gia hỏa này, bởi vì cuống cuồng cho lão bản gọi điện thoại, cho nên đi thẳng tới một cái hẻm nhỏ một bên, liền trực tiếp bấm lão đại điện thoại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Tương ngay tại trên nóc nhà, cho nên hắn phát gọi điện thoại, Tiêu Tương nhìn cái rõ ràng. Độc Lang gọi điện thoại nội dung cũng là thủ hạ của hắn bị Diệp Thần bắt lấy song phương cần đàm phán, muốn mời lão đại quyết định. Có số điện thoại này, Tiêu Tương trực tiếp cho Hoa Quốc An toàn bộ môn phát tới. Thông qua số điện thoại, trực tiếp định vị đến Tuyết Lang đại bản doanh. Nguyên lai, bọn họ chỉ là biết cái vị trí đại khái, nhưng là cái này một mảnh quá lớn, muốn tìm tòi vô cùng khó. Mà lại nếu như tiến hành tìm tòi, rất dễ dàng đả thảo kinh xà. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, bọn họ biết đối phương chính xác gần thân địa điểm. Diệp Thần mấy người hưng phấn nhìn lấy địa đồ, căn cứ truyền đến số liệu, cái kia bên trong khẳng định là đối phương đại bản doanh. Chỉ là Tuyết Lang người bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cũng là bởi vì Độc Lang một chiếc điện thoại, vị trí của bọn hắn đã bại lộ. Binh quý thần tốc, xác định vị trí, Long Thuẫn cùng Tiêu Tương người thì tập hợp, chuẩn bị vây quét Tuyết Lang. Diệp Thần mấy người sớm mở một lần sẽ. Lần này, bọn họ cần một trận toàn thắng, làm trên mặt biết thực lực. Dạng này, mới có thể tốt hơn cảm động người ở phía trên. Phượng Hoàng hưng phấn nói, không nghĩ tới, đám người này như thế sẽ ẩn tàng, vậy mà giấu ở biên cảnh một cái bỏ hoang trong thôn trang. Đêm khuya, Diệp Thần cùng Tiêu Tương mang đám người mượn cảnh ban đêm hướng về vứt bỏ thôn trang tiến lên. Lần này bọn họ chia ra ba đường, Diệp Thần, Tiêu Tương cùng Phượng Hoàng các mang một đường. Ba cái đội ngũ tạo thành một vòng dây, như một cái dây thừng, lặng yên im ắng đem địch nhân nắm chặt. Buồn cười nhất chính là, Diệp Thần đã cách bọn họ không đủ một cây số. Độc Lang trả lại Diệp Thần gọi điện thoại thương lượng đàm phán sự tình. Diệp Thần đương nhiên trực tiếp đáp ứng xuống. Kỳ thật Diệp Thần minh bạch, cái gọi là đàm phán, căn bản chính là một cái hắc ăn hắc bấy dập. Bọn họ chỉ cần đi, rất có thể trực tiếp bị đối phương ăn hết. Lúc này, tại một cái bỏ hoang trong thôn trang, đèn đuốc sáng trưng. Một người mặc đông vải áo khoác lão giả híp mắt, đang suy tư cái gì? Lão giả chính là được xưng là Tuyết Lang Lỗ Sinh. Đối diện với của hắn ngồi đấy một cái xấu xí nam tử. Mang theo mắt kiếng gọn vàng, ánh mắt bên trong hiện ra âm quang. Đại ca, chúng ta mấy cái này huynh đệ đều là tinh anh vô luận như thế nào cũng phải cứu về tới. Gã đeo kính lạnh lùng nói. Tuyết Lang nhẹ gật đầu, đám này không biết sống chết chó mất chủ, thật cho là chúng ta Tuyết Lang dễ khi dễ rồi. Gã đeo kính đẩy kính mắt nói ra, mấy cái này huynh đệ có thể đều là hảo thủ, không nghĩ tới vậy mà để bọn hắn lặng yên không tiếng động cho chụp tới, chúng ta nhất định muốn cẩn thận, phòng ngừa lật thuyền trong mương. Tuyết Lang nhẹ gật đầu. Ta cũng rất tò mò, chẳng lẽ nói cái này mấy cái cá nhân thực lực mạnh như vậy. Mặt xẻo tiểu tử kia trước kia gặp qua, thực lực của bản thân hắn cũng rất bình thường, tay người phía dưới lợi hại như vậy. Đúng lúc này, Độc Lang điện thoại đánh tới. Lão đại, chúng ta đã hẹn, ngày mai buổi sáng chúng ta gặp mặt. Tuyết Lang cúp điện thoại, lạnh lùng nói ra, Độc Lang truyền đến tin tức, đám người kia ngày mai đàm phán, chuyện này nhất định muốn làm sạch sẽ một chút, còn có 5 cái huynh đệ vô luận như thế nào đều muốn cứu ra. Gã đeo kính nhẹ gật đầu, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta đến làm, bọn họ đàm phán bất quá chỉ là muốn tiền mà thôi, muốn tại trên người chúng ta bắt chẹn, bọn họ quả thực thì là muốn chết. Tuyết Lang âm lánh cười một tiếng, ha ha, cái này một mảnh chúng ta kinh doanh vài chục năm, đám người này thật sự là không biết chết sống, muốn giành với chúng ta ăn. Gã đeo kính nhìn đồng hồ, lão đại, thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi. Tuyết Lang nhẹ gật đầu, nhất định muốn cẩn thận. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn họ tại kế hoạch như thế nào thu thập Diệp Thần. Mà lúc này, Diệp Thần đã mang người đem bọn hắn bao vây. Lúc này, ba đạo nhân mã hết thể hơn 60 người mượn cảnh ban đêm đã tiềm phục tại thôn làng phụ cận. Diệp Thần cùng Tiêu Tương hai người đã thần không biết quỷ không hay tiềm nhập thôn làng. Cái thôn này kỳ thật cũng không lớn, bên trong ước chừng có 20-30 cái tuyết lang người. Bất quá Diệp Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào cửa thôn mấy cái ổ trong rạp. Ở trong đó có bóng người chớp động. Diệp Thần khỏe miệng vung lên, tuyết lang thật đúng là giàu hoạt, nguyên lai còn tại ngoài thôn an bài trạm gác ngầm. Chương 671, thu hoạch ngoài ý muốn. Không thể không nói tuyết lang người vô cùng giàu hoạt. Những cái kia túp lều vô cùng không đáng chú ý, nếu như bọn họ tùy tiện đi vào, liền sẽ tiến vào tuyết lang vòng đây, như thế liền sẽ bị đối phương nội ứng ngoại hợp trực tiếp bao hết sủi cảo. Đông Nam Tây Bắc hết thể có 4 cái túp lều, mỗi cái ổ trong rạp đều cần phải có thể giấu 7-8 người. Diệp Thần khỏe miệng vung lên. Còn tốt chính mình sớm tới điều tra, bằng không kém chút bị đối phương âm. Nếu như bọn họ tùy tiện xông tới, liền xem như đem đối phương tiêu diệt, bị địch nhân nội ứng ngoại hợp, tổn thất của bọn họ cũng là không nhỏ. Diệp Thần thân thể ẩn nặc trong bóng đêm, đặc công thần kỹ giờ phút này phát huy ra huy lực. Thân ảnh của hắn tại trong bụi cỏ như là mị ảnh đồng dạng xuyên thẳng qua, đã đạt đến binh vương lính trinh sát thực lực. Diệp Thần mấy cái trùng phong rốt cục đi tới túp lều phía dưới. Nơi này, đối với địch nhân chạm gác tới nói là cái góc chết. Đối phương quan sát đánh giá điểm đều ở phương xa, ngược lại nhìn không thấy trước mắt đồ vật. Mà lại hiện tại đêm đã khuya ánh sáng không tốt, cho nên địch nhân càng là rất khó phát hiện Diệp Thần. Hiện tại đã rạng sáng 2-3 giờ trông, bất quá ổ lều người ở bên trong lại còn không ngủ. Bên trong một cái người hoán giận nói, lao thái thái cẩn thận đi, bất quá là mấy cái giặc cỏ mà thôi, đáng giá để chúng ta tăng thêm nhân thủ nhiều như vậy, còn xếp đặt trạm canh gác ban đêm, vốn còn muốn ngủ nướng đâu, thật sự là phiền muộn. Bên trong lại truyền ra một thanh âm, nghe nói bên ngoài bây giờ danh tiếng rất gấp, mà lại đám gia hỏa này thực lực cũng rất mạnh, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Thì đúng vậy à, chúng ta mấy cái tinh anh huynh đệ, nghe nói đều bị đám người này bắt lấy, cho nên chúng ta cũng đến cẩn thận một chút. Như vậy đi, chúng ta cũng đừng đều ở nơi này trống, không được thì thay phiên ngủ đi. Ừm, cũng được, dạng này ta trước nhìn chằm chằm, mấy người các ngươi ngủ trước, một giờ đổi một người. Mấy người thương lượng xong về sau, bên trong liền an tĩnh. Chỉ chốc lát bên trong thì truyền đến ngáy ngủ thanh âm. Hiển nhiên đám gia hỏa này đã ngủ. Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên. Đây là hắn lớn nhất kết quả mong muốn. Hiện tại chỉ có một cái trực ban, vậy liền dễ làm nhiều. Dù sao những người này vừa mới động thủ, nếu như bây giờ hành động, vô cùng dễ dàng đả thảo kinh xà. Cho nên Diệp Thần cũng không có lập tức hành động, mà chính là tới lặng lẽ đến cửa thôn. Vốn là, hắn muốn chui vào trong thôn trinh thám tra một chút, thế nhưng là đột nhiên nhìn đến một cái hắc ảnh, theo một cái trong phòng nhỏ đi ra. Đạo hắc ảnh kia thân hình rất nhanh, tuy nhiên mang theo kính mắt, nhưng là thân thể vô cùng linh hoạt. Hắn mặc lấy một thân quần áo thoải mái, hướng về thôn đi ra ngoài. Người này chính là mới vừa rồi cũng tuyết lang thương lượng nam tử, tại tuyết lang trong tổ chức xưng là tiểu gia cát. Diệp Thần minh bạch, gia hỏa này hẳn là nghĩ ra thôn, sau đó sớm bố cục, tốt tại lúc đàm phán đem bọn hắn ăn hết. Cho nên gia hỏa này mới sớm xuất phát. Tiểu gia cát hôm qua cùng tuyết lang thương lượng đến nửa đêm, thiết lập kế sách. Hắn lần này chuẩn bị chui vào Hoa Quốc, chính là vì bố cục. Bởi vì là giữa trưa đàm phán, cho nên thời gian rất gấp. Đối phương theo đường nhỏ, chạy rất nhanh. Diệp Thần cũng không có trực tiếp động thủ, dù sao bây giờ còn đang đối phương phạm vi bên trong. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Tiêu Tương phát cái tin nhắn. Tiểu gia cắt rời đi phương hướng, vừa vặn là Tiêu Tương dẫn người mai phục phương hướng. Có Tiêu Tương xuất thủ, cái này tiểu gia cắt căn bản không có cơ hội chạy trốn. Tiểu gia cắt khẽ hát chuẩn bị xuyên qua mảnh này vùng núi, phía dưới thì có tiếp ứng hắn xe hơi. Lần này, tiểu gia cắt cũng vô cùng cẩn thận. Dù sao, đám gia hỏa này thực lực rất mạnh. Đối với tuyết lang tới nói đây cũng là một trận đánh ác liệt. Đặc biệt là bị bắt người bên trong, còn có hắn thân đệ đệ. Cho nên tiểu gia cắt so với ai khác đều gấp. Dọc theo đường nhỏ, rất nhanh hắn liền rời đi thôn làng 500-600 mét, lại hướng phía trước đã đến công lộ. Ở nơi đó lên xe, một giờ liền có thể đến Hoa Quốc cảnh nội. Hắn cùng Diệp Thần ước định chính là cái quầy rượu kia. Trong quán bar đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí bọn họ để phục vụ viên tại trong rượu hạ độc. Bọn họ lúc đàm phán quyết định đến cái bắt rùa trong hũ. Tiểu gia cắt rất đắc ý. Đám người này thực lực không tệ, nhưng là tại hắn tiểu gia cắt tính kế dưới, lần này cũng nhất định cắm ở chỗ này. Tiểu gia cắt thân hình rất nhanh, tuy nhiên vóc dáng không cao, nhưng hai cái chân nhỏ chạy là tả. Càng đi về phía trước 500m, liền có thể đến công lộ. Tiểu gia cắt sẽ không nghĩ tới, lúc này, đang có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Cái này thợ săn không là người khác chính là Tiêu Tương. Tiểu gia cắt thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là muốn nhìn cùng ai so. Tiêu Tương thế nhưng là sát thủ đỉnh phong tồn tại, mà lại thân pháp phía trên càng là tại sát thủ tổ chức đều xếp tại 3 hạng đầu tồn tại. Tiểu Gia Cắt vừa mới xuyên qua rừng cây, đột nhiên một chi tay ngo cờ trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Không đợi Tiểu Gia Cắt làm phản ứng gì, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Tương đánh cho bất tỉnh. Tiểu Gia Cắt nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tự nhiên thông minh như tại thế Gia Cắt, kết quả hôm nay vậy mà thua ở trong tay một nữ nhân. Tiêu Tương lấy còng ra, trực tiếp cho Tiểu Gia Cắt còng lại, ngăn chặn miệng, giống như là mang theo con gà con một dạng ôm trở về, giao cho thủ hạ. Đối phó Tiểu Gia Cắt loại này đẳng cấp thấp sát thủ, Tiêu Tương bắt hắn thật cùng chảo con gà con không có gì khác biệt. Thậm chí song phương đều không có giao thủ, trực tiếp liền bị Tiêu Tương bắt lấy. Đây chính là Tiêu Tương, trong bóng tối nàng cũng là một cái kinh khủng u linh. Tiểu Gia Cắt tỉnh lại, Tiêu Tương giao găm đến tại trên cổ họng của hắn. Đừng lên tiếng, nếu không ta giết chết ngươi. Nhìn đến người trước mắt, Tiểu Gia Cắt kém chút không có sợ tè ra quần. Hắn vốn cho là đối phó là một đám giặc cỏ, không nghĩ tới lại là Tiêu Tương. Tiểu Gia Cắt triệt để choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này tới lại là người ta lão đại, tại giới sát thủ bài danh trước ba Tiêu Tương. Sát thủ vòng tròn bên trong người nào không biết Tiêu Tương tên. Tiêu Tương lạnh lùng nói, ngươi nếu biết ta, hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Lúc này, Tiểu Gia Cắt triệt để nhận thua, mà lại tâm phục khẩu phục. Dù sao, người ta sát thủ bài danh trước ba tồn tại, mà chính mình là một cái tiểu lâu lâu. Tiêu Tương tên quá kinh khủng, khủng bố đến biết thân phận của đối phương, Tiểu Gia Cắt đã bỏ đi tất cả hy vọng. Hắn biết, tại trước mặt nữ nhân này, tất cả phản kháng căn bản đều là phí công. Lúc này, Phượng Hoàng mang theo người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Tương lạnh lùng nói, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu như dám nói một câu nói láo, ngươi phía dưới đồ chơi kia cũng không cần muốn. Tiểu Gia Cắt thống khổ lắc đầu. Hắn biết, rơi vào Tiêu Tương trong tay chính mình là gặp xui xẻo. Tiêu Tương đối Tiểu Gia Cắt tiến hành thẩm vấn, tiến một bước xác định trong thôn nhỏ tình huống. Mỗi cái trong phòng đều cất giấu 5 đến 6 cái sát thủ. Mà lại tại Tuyết Lang trong phòng còn có một đầu mật đạo. Tin tức này quá trọng yếu, bằng không bọn hắn vừa động thủ, Tuyết Lang cái tên rảo hoạt kia rất có thể theo mật đạo chạy trốn. Diệp Thần cùng Tiêu Tương đụng một cái đầu chế định sách lược, trước giải quyết bên ngoài, sau đó lại trực tiếp khởi xướng tổng tiến công. Nhiệm vụ lần này mục tiêu của bọn hắn là toàn diện địch nhân, một cái cũng không thể để bọn hắn chạy mất. Thẩm vấn về sau, Tiêu Tương khiến người ta đem Tiểu Gia Cắt xem ra, mà bọn họ cũng chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Chương 672, thắng trận lớn. Thông qua thẩm vấn Tiểu Gia Cát, Diệp Thần bọn họ biết một cái tin tức trọng yếu, tại Tuyết Lang trong phòng có cái ám đạo. Nhiệm vụ lần này, Tuyết Lang là cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nếu như Tuyết Lang chạy, nhiệm vụ lần này cũng thì tương đương với thất bại. Tin tức này đối với bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Tiểu Gia Cát đã bàn giao thông đạo vị trí cùng xuất khẩu, dạng này Tuyết Lang thì chắp cánh khó thoát. Diệp Thần để Phượng Hoàng trực tiếp đi Tiểu Gia Cát lời nhắn nhủ xuất khẩu, chỉ cần Tuyết Lang đi ra thì dẫn người trực tiếp bắt. Vừa mới khởi xướng tổng tiến công, lúc này thời điểm, Tiểu Gia Cắt lại bị áp giải về. Vốn là mấy cái Tiêu Tương thủ hạ muốn đem hắn trói lại, kết quả gia hỏa này coi là muốn giết hắn, sau đó còn nói có biến muốn báo cáo. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Tiểu Gia Cắt nhìn một chút mọi người. Diệp Thần đem những người khác nghỉ việc, sau đó cùng Tiêu Tương đơn độc thẩm vấn Tiểu Gia Cắt. Chúng ta tại Hoa Quốc còn có cái dấu kín tư sản tài khoản, có chừng vài tỷ. Diệp Thần nghe ánh mắt hơi hơi nheo lại, tin tức này cũng không sai. Nhiều tiền như vậy, khẳng định đều là đám gia hỏa này những năm này để dành tới tích xúc. Tiểu Gia Cắt bàn giao những chuyện này kỳ thật chính là vì bảo mệnh. Diệp Thần cùng Tiêu Tương lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Mọi người đem Tiểu Gia Cắt áp giải đi xuống, Diệp Thần hỏi thăm Tiêu Tương tiền này chúng ta xử lý như thế nào. Tiêu Tương trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, còn có thể thế nào, muốn lúc trước khẳng định độc thôn, hiện tại là quan phương người khẳng định phải giao cho quốc gia. Nghe Tiêu Tương, Diệp Thần cười ha ha, Tiêu Tương tỷ giác ngộ thật sự là cao. Kỳ thật Diệp Thần cũng là đang thử thăm dò Tiêu Tương. Dù sao, Tiêu Tương là mình giới thiệu, nếu như Tiêu Tương còn là tác phong trước kia, như vậy Diệp Thần muốn suy tính một chút. Làm long tổ người, muốn lấy quốc gia làm trọng, thậm chí tại thời điểm mấu chốt phải dâng ra sinh mệnh. Cho nên đây đối với Tiêu Tương cũng là một khảo nghiệm. Còn tốt, Tiêu Tương chịu đựng được khảo nghiệm. Tiêu Tương cười nói, cái mắt kính này gãi không lỗ. Xem xét hỏi nhiều như vậy có giá trị manh mối. Phía dưới, cũng là khởi xướng tổng tiến công. Nơi này hết thể có 4 cái trạm gác ngầm, Diệp Thần cùng Tiêu Tương mỗi người phụ trách 2 cái, nhổ trạm gác ngầm thì khởi xướng tổng tiến công. Diệp Thần cười nói, ngươi cẩn thận một chút ta. Tiêu Tương lại cười nhạt một tiếng, ta cẩn thận, ta cảm thấy ngươi vẫn là coi trọng ngươi chính mình đi. Tiếng no y vư a ra, Tiêu Tương đã hóa thành một đạo mị ảnh biến mất ở trong màn đêm, chỉ chốc lát. Nàng thì xuất hiện ở một cái túp lều một bên lặng lẽ ngồi xổm xuống. Diệp Thần nhìn đến Tiêu Tương động tác cũng là âm thầm kinh thán. hắn chỗ lấy ngưu bức là bởi vì hệ thống tăng thêm. Thế nhưng là người ta tiêu tương thế nhưng là thực sự nương tựa theo thực lực của mình a. Như thế khoảng cách ngắn, có thể tại địch nhân dưới mí mắt lặng yên chui vào, quá ngưu bức. Diệp Thần cũng bắt đầu hành động, mượn cảnh ban đêm, tiềm hành về tới vừa mới cái kia tốt liệu trước. Lúc này, bên trong đã tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, đám gia hỏa này ngủ vô cùng mỹ. Thì có một cái phụ trách thằng lớp, cũng là buồn ngủ. Đây là Diệp Thần lớn nhất kết quả mong muốn. Những người này ngủ được càng thơm càng tốt, dạng này bọn họ mới càng hiếu động hơn tay. Kỳ thật Tuyết Lang tính cảnh giác đã rất cao, tăng cường trạm canh gác ban đêm, chỉ là đáng tiếc hắn những thứ này thủ hạ buông tuồng đã quen, mà lại bọn họ tự nhận là ẩn thân địa điểm không có khả năng bại lộ, cho nên những thứ này thủ hạ hoàn toàn đem Tuyết Lang mệnh lệnh làm thành gió thoảng bên tai. Lúc này, tên sát thủ kia tuy nhiên ngồi tại cửa sổ, bất quá kỳ thật đã ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Diệp Thần ẩn nấp phi thường tốt, đối phương hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm đã buông xuống. Đúng lúc này, Diệp Thần động thủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần tay như kìm sắt một dạng trực tiếp đặt tại cổ họng của hắn phía trên, đối phương căn bản không có phản ứng, trực tiếp ngã xuống. Vài người khác hoàn toàn không có phát giác được, như cũ tại ngủ. Lúc này, cách đó không xa mấy cái tiêu tương thủ hạ, nhìn đến Diệp Thần động tác cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Còn tốt bọn họ không có cùng Diệp Thần là địch. Nếu không, thì Diệp Thần thủ đoạn này, bọn họ đoán chừng cùng những người này xuống tràng không sai biệt lắm. Cái này thân thủ hoàn toàn không thua cho lão đại của bọn hắn a. Một bên khác, Tiêu Tương cũng tiến hành rất thuận lợi. Cùng Diệp Thần đánh lén khác biệt, Tiêu Tương hoàn toàn là cường sát. Một tên sát thủ chính mơ màng chìm vào giấc ngủ, Tiêu Tương dao găm đã xẹt qua cổ họng của hắn. Sau đó mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền đã ngã xuống vũng máu bên trong. Đây chính là Tiêu Tương, không động thì thôi, nhất động tất máu chảy thành sông. Diệp Thần đối với giết người vẫn còn có chút mâu thuẫn, Tiêu Tương khác biệt, giết người đối với nàng tới nói vốn chính là chuyện thường ngày. Bốn cái cứ điểm, rất nhanh liền bị Tiêu Tương cùng Diệp Thần khống chế được. Kinh khủng nhất là, nhổ xong bốn cái điểm, Diệp Thần cùng Tiêu Tương, vậy mà không để cho đối phương phát ra cái gì cảnh báo. Một cái là giết người ở vô hình, một cái là xuất thủ chính là sát chiêu. Hai người hoàn toàn rung động tất cả binh lính, cũng là một số long tổ đặc công cũng bị Diệp Thần cùng Tiêu Tương thực lực hoàn toàn rung động. Tiêu Tương xử lý xong người cuối cùng thời điểm, đột nhiên nhìn đến một đạo hắc ảnh chạy về trong thôn. Đáng chết. Tiêu Tương lần này lọt một người. Nguyên lai người kia đi nhà cầu, kết quả sau khi trở về liền thấy Tiêu Tương giết người một màn. Ngay từ đầu hắn hoàn toàn sợ choáng váng, gia hỏa này rất thông minh, hắn không có gọi, mà chính là quay người liền muốn chạy. Tiêu Tương cũng phát hiện đối phương, trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra, vốn là song phương có gần 10 mét khoảng cách. Kết quả Tiêu Tương trong nháy mắt thì xuất hiện ở tên sát thủ kia trước mặt. Sát thủ còn chưa kịp phản ứng, đã ngã xuống vũng máu bên trong. Có thể nói cái này đánh giết động tác quả thực quá hoàn mỹ. Tiêu Tương sau khi rơi xuống đất, cũng là thở dài ra một hơi. Kỳ thật, đây đối với nàng tới nói cũng là cùng Diệp Thần một cái so đấu. Nếu như thua, vậy liền quá mất mặt. Dù sao Diệp Thần bên kia thế nhưng là hoàn thành không chê vào đâu được, nàng nơi này kém điểm ra chỗ sơ suất. Bốn cái chạm gác ngầm giải quyết. Long tổ người bắt đầu lặng yên không tiếng động hướng về trong thôn dựa sát vào. Vòng vây càng có càng nhỏ lại. Hướng. Rốt cục, những cái kia vốn là sát thủ long tổ chiến sĩ hướng về cố định phòng ốc mục tiêu nhào tới. Những sát thủ kia nghe đến thanh âm bên ngoài cũng vọt ra. Đáng tiếc đã chậm. Long tổ người đến có chuẩn bị, mà bọn sát thủ là hốt hoảng ứng chiến. Chiến đấu tiến hành cơ hồ là nghiêng về một phía, căn vốn không cần pha y suy nghĩ nhiều. Đi qua một trận kịch chiến, những sát thủ này tại Diệp Thần, Tiêu Tương còn có long tổ chiến sĩ công kích đến, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, rất chết nhanh chết bị bắt bị bắt. Bất quá điểm nhẹ thời điểm phát hiện, quả nhiên Tuyết Lang không thấy. Diệp Thần nhìn một chút thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên theo ám đạo chạy. Lúc này, Phượng Hoàng đã dẫn người canh giữ ở ám đạo một bên. Tuyết Lang nghe được động tĩnh, hướng ra phía ngoài vừa nhìn liền biết đại thế đã mất, cho nên hắn mới trốn vào ám đạo bên trong. Thật vất vả bò tới ám đạo biên giới, hắn vừa nhô ra đầu một cánh tay ngọc vươn ra. Trực tiếp đem hắn theo trong động tún đi lên. Đã sớm chuẩn bị xong mấy cái long tổ chiến sĩ, trực tiếp đem Tuyết Lang trói lại. Toàn bộ chiến đấu chỉ dùng không đến nửa giờ kết thúc, mà lại làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, thanh trừ một cái tại giới sát thủ đều có thể bài danh 10 vị trí đầu sát thủ tổ chức, cũng chỉ là có mấy cái bị thương nhẹ, không một hao tổn, cái này thắng trận lớn đánh quá đẹp. Chương 673, Anh hùng cứu Mỹ. Trận này thắng trận lớn kinh động đến cao tầng. Dù sao, diệt trừ Tuyết Lang nhiều năm như vậy cảnh sát đều không làm được, nhưng là Diệp Thần cùng Tiêu Tương chỉ dùng 3 ngày thời gian, trực tiếp đem Tuyết Lang diệt trừ. Nếu như nói đây là đối Tiêu Tương một trận khảo thí,

Diệp Thần đối với những thứ này trở mặt so lật sách còn nhanh người căn vốn không có hứng thú gì. Hắn kẹp một khối cá nóc, vừa mới bỏ vào trong miệng trực tiếp phun ra. Cái này cá nóc có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cá nóc có vấn đề. Làm sao có thể? Tống Phỉ nói, Diệp Thần không thể nào, nơi này cá nóc đều là nhà bếp đại sư phụ làm, thế nhưng là mạch lình đầu bếp nổi danh, làm sao có thể sẽ có vấn đề? Vài người khác cũng ào ào lắc đầu, đoán chừng tên nhà quê này nhất định chưa từng ăn qua cá nóc, cho nên mới sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế. Thậm chí Tống Phỉ còn kẹp một khối bỏ vào trong miệng. Ừm, vị đạo, thật là thơm, ta thì ưa thích cái này mùi. Diệp Thần mà nói căn bản không có người tin. Tuy nhiên cá nóc có độc, nhưng là mạch lình tam tinh sư phụ làm đồ ăn làm sao có thể sẽ có vấn đề. Vừa ăn cá nóc những người này còn không quên cười nhạo Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi khả năng chưa ăn qua cá nóc đi, yên tâm đi, nơi này cá nóc là đi qua đặc thù xử lý không có khả năng có độc. Tống Thiên Thiên nghe Diệp Thần, một miệng không có ăn cái này cá nóc, thế nhưng là những người khác lại gió cuốn mây tan, ăn quên cả trời đất. Tống Phỉ càng là cười nói, dạng này mỹ vị, nếu như không ăn, ngươi có thể ngươi sẽ phải hối hận đu. Thế nhưng là Tống Phỉ lời vừa mới xuất khẩu, đột nhiên cảm giác được cái bụng truyền đến một loại cảm giác đau nhức. Cái này sao có thể? Những người khác lúc này trên mặt cũng lộ ra khó chịu biểu lộ, ào ào ôm bụng. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài, ta nói có độc, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Lúc này thời điểm Tống Thiên Thiên cũng là cảm giác cái bụng có chút đau. Tuy nhiên Diệp Thần sau khi nói xong nàng không có ăn, nhưng là Diệp Thần nói trước nàng ăn một miếng. Bụng của nàng tuy nhiên đau, nhưng là so còn lại mấy người có thể mạnh nhiều lắm. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lấy ra một cái viên thuốc, đưa tới Tống Thiên Thiên trong tay, ăn nó liền không sao. Tống Thiên Thiên tiếp nhận viên thuốc, ăn hết về sau quả nhiên không có vấn đề. Những người khác thấy cảnh này vội vàng nói, Diệp tiên sinh, cứu lấy chúng ta. Diệp Thần nhìn mọi người, lại là từ tốn nói, không có ý tứ, ta viên thuốc này thế nhưng là rất đắt. Nghe Diệp Thần, mọi người hào hào nói ra, bao nhiêu tiền, chúng ta không ngại quý, chúng ta mua. Diệp Thần nhẹ gật đầu, một khoảng 10 triệu. Đương nhiên các ngươi cũng có thể chờ 120, nhưng là cá nóc độc trong vòng 5 phút đồng hồ nếu như không hiểu, đoán chừng cũng là bất tử đời sau cũng muốn biến thành ngu ngốc rồi. Nghe được Diệp Thần, mấy người khác sắc mặt cũng thay đổi. Ta mua, thế nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy. Ta cũng cần mua, ta có thể đánh giấy vay nợ. Sau đó mọi người hào hào cho Diệp Thần đánh giấy vay nợ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nhận lấy mọi người giấy vay nợ, hết thảy 6 người, Diệp Thần kiếm lời 60 triệu. Vừa mới Diệp Thần tại hệ thống thương thành bỏ ra 10 triệu, quay người kiếm 50 triệu, cuộc làm ăn này làm quá đáng giá. Về sau đi qua điều tra, bởi vì làm thiên sư phó có việc không có tới, mới tới đồ đệ tại xử lý khởi công hổ thiếu đi nhất đạo chính tự, cho nên mới xuất hiện chuyện xảy ra hôm nay. Dù sao giấy vay nợ đã đánh không thể quy nợ, ngày thứ 2 tất cả tiền đều đánh tới Diệp Thần trong chương mục. Lúc này, tại Ma Đô một chỗ ngăm đen phòng ốc bên trong, một người áo đen ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên. Hai bên ngồi đầy người. Nơi này là địa ngục tổng bộ, ngồi ở chủ vị người gọi Hạ A Sản, là cái này sát thủ tổ chức lao đại. Ma đao vậy mà thất thủ. Hạ A Sản nhíu mày. Ừm, ma đao bị cảnh sát bắt, đang bị giam giữ giải trên đường uống thuốc độc tự vận. Một tên sát thủ nói y. Các ngươi ai đi giết chết Tống Thiên Thiên cùng cái kia giết chết ma đao người. Hạ A Sản ánh mắt nhìn về phía hai bên nhân đạo. Không lát nữa nghị phòng yên tĩnh không có người nói chuyện. Dù sao, ma đao thực lực không yếu. Thế nhưng là lại bị Diệp Thần một chiêu kích choáng, cái này đủ để nhìn ra thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Cho nên, không người nào nguyện ý sợ hãi cái này mi đầu. Dù sao ai cũng không muốn chết. Lúc này thời điểm, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân đứng dậy. Lão bản, ta cảm thấy chúng ta cần phải từ bỏ nhiệm vụ này, Tống Thiên Thiên bên người người trẻ tuổi kia thực lực quá mạnh, một chiêu miểu sát ma đao, chúng ta không cần thiết vì nhiệm vụ này đi cùng cường giả như vậy cứng đối cứng. Hạ ạ sàn như mày. Chẳng lẽ thì bởi vì cái này ra hỏa chúng ta xác suất thành công 100% ghi chép liền bị phá mất sao? Lúc này thời điểm, một người nữ tử xinh đẹp đứng lên, Hạ ạ sản tổng giám đốc, nhiệm vụ này giao cho ta đi. Nhìn đến đứng lên người, Hạ ạ sản trên mặt lộ ra nụ cười. Người này tại sát thủ tổ chức bài danh thứ 3, nàng là một tên dùng độc cao thủ, tên gọi độc ảnh. Độc ảnh dài đến rất xinh đẹp, bằng vào sắc đẹp của nàng, không biết để bao nhiêu nam người vô thanh vô tức chết tại dưới gấu quần của nàng. Độc ảnh, nhiệm vụ này thì giao cho ngươi, bất quá nhất định muốn cẩn thận. Độc ảnh một mặt tự tin, yên tâm đi, không có một cái nào nam nhân có thể không bị ta dụ hoặc, không có một cái nào nam nhân có thể đào thoát ta độc. Sáng sớm hôm sau, Tống Vĩ liền đem Tống Thiên Thiên gọi vào văn phòng. Thiên Thiên, ta buổi tối đem chúng ta tống ra mấy cái đại cổ đông đều mời tới, chúng ta quyết định triển khai cuộc họp, thương lượng làm sao đối phó đại ca. Nghe được Tống Vĩ, Tống Thiên Thiên trên mặt vui vẻ, nhị ca, còn tốt chúng ta tống ra có ngươi. Tống Vĩ thì là cười nhạt một tiếng, đại ca quá phận, lần này chúng ta nhất định muốn cho hắn một bài học, phụ thân bên kia ta đã phái người đi bảo vệ, ngươi yên tâm đi. Nhị ca ngươi thật tốt. Tống Thiên Thiên cũng thở phào một cái. Buổi tối, Tống Thiên Thiên muốn đi họp. Diệp Thần vốn là muốn đi theo, nhưng là Tống Thiên Thiên lại lắc đầu. Diệp Thần, cái này là gia tộc chúng ta nội bộ biết, ta muốn dẫn ngươi đi không thích hợp, vẫn là chính ta đi thôi, yên tâm đi, đây là Ma Đô, có nhị ca tại, đại ca không dám phách lối. Tốt ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tống Thiên Thiên đi họp, Diệp Thần thì nhàn nhàn chán. Đi đâu đây? Diệp Thần tại đầu đường đi dạo. Đột nhiên tại trong ngõ hẻm truyền tới một nữ nhân kêu cứu thanh âm. Tối tăm dưới ánh đèn, một nữ nhân theo trong ngõ hẻm chạy ra. Nhìn đến Diệp Thần, nàng giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Tiên sinh, mau cứu ta, đằng sau mấy tên lưu manh kia muốn đùa bỡn ta. Lúc này thời điểm, ở phía sau hắn năm đại hán uống say say chạy tới, cô nàng đừng chạy à, để các ca ca thật tốt sủng ngươi. Chương 676, sát cục. Diệp Thần nhìn thoáng qua cô nàng mặt không thay đổi nói, bọn họ đùa giỡn ngươi, cũng không phải đùa bỡn ta, ta tại sao muốn xen vào việc của người khác. Nữ tử nhất thời sửng sốt một chút, trong lòng chưa tính toán gì con mẹ ngươi đang lao nhanh. Ngươi người trẻ tuổi này làm sao như thế không có có ái tâm. Loại thời điểm này không phải cần phải anh hùng cứu Mỹ sao? Nữ tử nói ra, tiên sinh, cầu văn ngươi, nếu như ngươi không cứu ta, ta rơi xuống trong tay bọn họ thì thảm rồi y. Diệp Thần nghe được lời của cô gái lúc này mới nhẹ gật đầu, ngươi nói đích thật rất đúng, ta có cái biện pháp. Nghe được Diệp Thần, nữ tử tựa hồ thấy được hy vọng, tiên sinh ngươi nói, biện pháp gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, biện pháp đâu của ta, cũng là đem ngươi nện choáng, sau đó bọn họ trà đạp ngươi, ngươi liền sẽ không có chi giác. Tiếng no y vư a ra, Diệp Thần tay cầm chém vào cổ của cô gái phía trên. Cảnh. Tay của cô gái còn tại trong túi quần không có móc ra liền đã té xỉu. Thấy cảnh này, những cái kia lưu manh nhóm đều choáng váng. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Người này làm sao lợi hại như vậy? Phải biết, nữ tử thế nhưng là tại sát thủ tổ chức bài danh thứ 3 độc ảnh A, tại Diệp Thần trước mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kích, trực tiếp làm cho hôn mê. Dẫn đầu lưu manh khỏe miệng giật một cái xúc. Nhìn đến Diệp Thần không tốn sức chút nào đem độc ảnh chế phục, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chơi ạ, người trẻ tuổi kia là thực lực gì? Vốn là mấy tên sát thủ này là giúp đỡ độc ảnh giết chết Diệp Thần, thế nhưng là không nghĩ tới, độc ảnh không có cơ hội xuất thủ liền bị Diệp Thần chế phục. Những sát thủ này nơi nào còn có lá gan lưu lại, bọn sát thủ quay đầu liền chạy trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Chạy mất đều là lâu la, Diệp Thần bắt lấy đây mới là một cái điều cá lớn đây. Diệp Thần trực tiếp cho Tiêu Tương gọi một cú điện thoại. Tiêu Tương, ta bắt một con cá lớn tặng cho ngươi. Rất nhanh Tiêu Tương mang người đến, nhìn đến Diệp Thần bắt lấy nữ nhân sợ ngây người, lại là độc ảnh. Lúc này, Tống Thiên Thiên theo Tống Vĩ đi tới một cái hội sở. Tống Thiên Thiên cùng Tống Vĩ hướng về hội quán bên trong đi đến. Hội quán vô cùng an tĩnh, Tống Thiên Thiên nhíu mày. Đồng dạng, khoảng thời gian này là hội quán khách nhân nhiều nhất thời điểm. Thế nhưng là trước mắt nhà này hội quán, cửa vắng vẻ, thậm chí ngay cả cửa vệ đều không có. Tống Thiên Thiên nhíu mày, nhà này hội quán quá an tĩnh đi, làm sao liền cá nhân cũng không có chứ. Tống Vĩ cười nói, vì chúng ta kế hoạch không tiết lộ, hôm nay hội quán không buôn bán, chuyên môn chiêu đãi chúng ta. Tống Thiên Thiên đi tới cửa hội quán. Đột nhiên ngừng lại, nhị ca, ta cảm giác không đúng lắm. Tống Vĩ cười nói, muội muội, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Tống Thiên Thiên nhìn đến Tống Vĩ nụ cười nhất thời biến sắc, nhị ca ngươi. Tống Vĩ cười quá quỷ dị, quả thực cùng nàng nhận biết nhị ca tưởng như hai người. Tuy nhiên Tống Vĩ trên mặt vẫn là hài hòa nụ cười, nhưng là Tống Thiên Thiên lại ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ lẫm liệt sát khí. Tống Thiên Thiên lui về phía sau mấy bước. Tống Vĩ thì là cười nhạt một tiếng nói ra, muội muội, thế nào? Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đúng lúc này đột nhiên cửa phía sau đóng lại. Tống Vĩ lui về phía sau hai bộ, tại Tống Thiên Thiên đứng trước mặt ba tên người áo đen. Nhị ca ngươi đây là ý gì? Muội muội ngươi vẫn chưa rõ sao? Đại ca để cho ta giết ngươi. Cái gì? Tống Thiên Thiên sắc mặt triệt để thay đổi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới nhị ca vậy mà cũng muốn giết mình. Mấy tên sát thủ này, trên thân mang theo lạnh lẽo sát ý. Tống Vĩ tử tốn nói, muội muội không nên phản kháng. Có lẽ ngươi sẽ chết nhẹ nhõm chút, cái này ba cái sát thủ đều là địa ngục đỉnh cấp sát thủ, ngươi không có cơ hội phản kháng. Ngươi! Tống Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch. Ngươi có phải hay không còn gửi hy vọng ngươi cái kia tiểu bảo tiêu, hiện tại hắn đoán chừng đã chết, ta đây cũng là làm việc tốt, để ngươi cùng cái kia tiểu bảo tiêu dưới đất đoàn tụ. Nghe Tống Vĩ, Tống Thiên Thiên toàn thân run rẩy. Nhị ca, vì cái gì? Tống Vĩ thở dài, muội muội à, ngươi cùng phụ thân đều rất bảo thủ mục nát, chúng ta Tống gia muốn phát dương quang đại, chỉ dựa vào đi đường ngay sẽ chỉ càng ngày càng chán trường, sau cùng bị gia tộc khác chiếm đoạt, mà lại đại ca thực lực quá mạnh, ca ca ta có lao bà có hài tử, chớ có trách ta. Tống Thiên Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Nhị ca, đây chính là ngươi lý do giết ta, đại ca để ngươi giết ta, ngươi thì không nói chúng ta huynh muội tình cảm. Tống Vĩ cười lạnh một tiếng, tình cảm. Giá trị bao nhiêu tiền? Tống Thiên Thiên triệt để hỏng mất. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này đã từng như thế yêu nàng, sủng ái nàng, nam sinh khác khi dễ nàng vì cho nàng báo thù, bị phụ thân đánh đòn nhị ca vậy mà biến thành cái dạng này. Tống Vĩ thở dài, muội muội chớ có trách ta, ta lão bà, ngươi cháu gái mệnh đều tại đại ca trong tay nắm bắt, ta cũng không có cách, ta chỉ có cùng hắn đứng chung một chỗ. Nói, Tống Vĩ đối với sau lưng sát thủ nói ra, các ngươi ba cái động tác lưu loát một số, tận lực để cho nàng thiếu chịu khổ một chút. Tống Vĩ tiếng no y vư a ra, ba cái sát thủ đã đem Tống Thiên Thiên vây quanh. Cái này ba cái sát thủ, theo thứ tự là địa ngục sát thủ tổ chức bài danh thứ tư, thứ năm cùng thứ sáu ba cái sát thủ, thực lực cứng hãn. Trong đó một người cầm đầu độc nhãn sát thủ có chút tiếc hận nói ra, đáng tiếc à, người trẻ tuổi kia bị độc ảnh giết, tiểu tử kia có thể so sánh nha đầu này đáng tiền. Nhìn lấy ba cái sát thủ tới gần, Tống Thiên Thiên nhắm mắt lại. Tại ba cái đỉnh cấp sát thủ trước mặt, nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Duy nhất để cho nàng hối hận chính là không cần phải để Diệp Thần làm hộ vệ của mình, làm hại Diệp Thần bị nàng liên lụy. Nàng chỉ muốn duy trì Tống gia, không nghĩ tới nhị ca, đại ca tất cả đều biến thành cái dạng này. Có thể là mình còn đần độn nghĩ đến gia tộc tương lai. Tống Thiên Thiên nhắm mắt lại, các ngươi động thủ đi. Lúc này, bài danh thứ 6 sát thủ, khua tay dao găm, đâm về phía Tống Thiên Thiên cổ họng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người như là mị ảnh đồng dạng xuất hiện tại Tống Thiên Thiên trước người. Ầm. Cùng với một tiếng vang trầm, tên sát thủ kia bị một chân đạp bay, ngã ầm ầm ở mặt đất. Cái này, đột nhiên biến cố để sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Nhìn đến người xuất hiện, Tống Vĩ nhất thời ngây dại. Là ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống? Tống Vĩ nghe mấy tên sát thủ nói, đối Diệp Thần xuất thủ có thể là địa ngục tổ chức bài danh thứ 3 sát thủ a. Tống Thiên Thiên mở mắt, nhìn đến xuất hiện bóng người, trong mắt nổi lên nước mắt, liền âm thanh cũng hơi phát run, Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngốc muội tử, ta nói ngươi nhị ca không đáng tin ngươi hết lần này tới lần khác không tin đi, bất quá yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Tống Thiên Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Diệp Thần không cần quản ta, chạy mau, mấy cái này đều là đỉnh cấp sát thủ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Thần lại không có động, hắn vừa cười vừa nói, ngươi quên. Ta thế nhưng là ngươi thiếp thân bảo tiêu à. Nói, Diệp Thần nhìn về phía còn lại hai cái sát thủ, không muốn lãng phí thời gian, các ngươi hai cái cùng lên đi. Nhìn đến xuất hiện người trẻ tuổi, hai cái sát thủ ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Chương 677, Quang Minh Chính Đại trở về. Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, để Tống Thiên Thiên trong lòng phi thường cảm động. Không sai, Diệp Thần nhắc nhở qua nàng để cho nàng cẩn thận nhị ca, thế nhưng là Tống Thiên Thiên lại xem thường. Nhưng là bây giờ Diệp Thần xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, dù là vô cùng nguy hiểm thế nhưng là y nguyên bảo hộ lấy nàng. Cái này khiến Tống Thiên Thiên trong lòng vô cùng cảm động. Trong đó một tên sát thủ lạnh lùng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Độc ảnh đâu? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, há, nàng cần phải trong tù chờ các ngươi đâu, đừng có gấp, ta cái này đưa các ngươi đi gặp mặt. Hôn đàn, hôm nay ta muốn để ngươi chết. Tống Vĩ lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi thật to gan. Đều lúc này ngươi lại còn dám thay cái nha đầu này ra mặt, nói thật, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi. Diệp Thần mỉm cười, chỉ bằng các ngươi bảy kiến cỏ này, ngươi cho rằng ta sẽ sợ, quá buồn cười. Nghe được Diệp Thần, Tống Vĩ cùng cái kia hai tên sát thủ trên mặt tất cả đều lóe ra nồng đậm tức giận. Hai tên sát thủ trên người tán phát ra băng lãnh sát ý, để Tống Thiên Thiên trong lòng đều đang run rẩy. Thế nhưng là Diệp Thần lại xem thường. Một tên sát thủ rút ra một thanh khảm đao, tiểu tử. Hôm nay ta muốn đem ngươi từng đao róc xương lóc thịt. Tứ đệ, chúng ta cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Hai người gần như đồng thời nhào về phía Diệp Thần. Thấy cảnh này Tống Thiên Thiên tim đều nhảy đến cổ rồi. Tuy nhiên nàng biết Diệp Thần rất lợi hại, nhưng là bây giờ Diệp Thần đối mặt thế nhưng là hai tên đỉnh cấp sát thủ a. Diệp Thần thật có thể đánh qua hai cái này sát thủ sao? Hai cái sát thủ phối hợp vô cùng ăn ý. Một cái khua tay đao công Diệp Thần lên đường, một cái khua tay song tiệt côn công kích Diệp Thần ven đường. Hai cái sát thủ đều là đỉnh cấp sát thủ, trong mắt bọn hắn, Diệp Thần coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản bọn họ liên thủ công kích. Bọn họ có tự tin, hôm nay sẽ giết chết Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn đến đao tử hướng về mặt bổ tới, hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp bắt lấy tên sát thủ kia cổ tay. Giang giác. Cùng với cốt cách đứt gãy thanh âm, tên sát thủ kia cổ tay lại bị Diệp Thần sinh sinh bóp gãy. Đao rơi vào Diệp Thần tay trái, hắn một cái thế mạnh như trẻ tre. Diệp Thần đao trong tay trực tiếp xuyên qua song tiệt côn phong tỏa. Giang giác. Cùng với một tiếng kêu thê thảm, tên sát thủ kia cánh tay bị trực tiếp chém đứt. Vẹn vẹn một hiệp, hai cái sát thủ liền bị Diệp Thần đánh ngã trên mặt đất. Toàn bộ hội quán đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, hai tên đỉnh cấp sát thủ, tại Diệp Thần trước mặt vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đúng lúc này, hội quán mái nhà, một bóng người chậm rãi đi xuống. Nhìn lấy ngã trên mặt đất hai cái sát thủ, người kia ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi thật to gan, liên tiếp đả thương chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay ta muốn để ngươi chết. Nhị ca, thay chúng ta báo thù giết tiểu tử kia. Nhìn ngươi tới, hai cái sát thủ trên mặt vui vẻ. Người tới chính là địa ngục sát thủ tổ chức xếp hạng thứ 2 sát thủ ma lực. Ma lực nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt bên trong hiện ra ánh sáng yếu ớt. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, có tư cách làm đối thủ của ta. Tiếng no y vư a ra, hắn bỏ rơi trường bào, đem một cái quyền sáo mang theo trên tay. Thế nhưng là quyền của hắn bộ vừa mới đeo một nửa, đột nhiên Diệp Thần động. Thân thể của hắn giống như một đạo mị ảnh đồng dạng, xuất hiện ở ma lực trước người. Cái này sao có thể? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trước người bóng người, ma lực đã sợ choáng váng. Diệp Thần thăm thẳm cười một tiếng, đáng tiếc ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Tiếng no y vư a ra, Diệp Thần một trưởng vô ra. Ma lực thậm chí còn chưa kịp hoàn thủ, liền bị Diệp Thần nhất trưởng đánh bay. Thân thể của hắn đụng ở trên tường, muốn đứng lên, lại phát hiện mình xương sườn gãy mất, căn bản động đều không động được. Tống Vi lúc này đã choáng váng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chăm chú bố trí cục diện vậy mà lại là kết quả như vậy. Lúc này thời điểm, hội quán cửa bị đá văng ra, Chu Tố Tố mang theo cảnh sát vọt vào. Sát thủ toàn bộ bị còn phía trên mang đi. Tống Vi trên mặt lại một mặt lạnh nhạt. Muội muội, ngươi điên rồi, bất quá chờ ta sau khi đi ra, chúng ta bút chướng này ca ca sẽ tìm ngươi tính toán. Tại Tống Vi trong mắt, hắn bất quá là âm mưu giết người, nhiều nhất mấy năm thì đi ra. Ngươi hẳn là không ra được. Một thanh âm thăm thẳm vang lên. Nghe được Diệp Thần, Tống Vĩ sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nhiều nhất là âm mưu giết người đi. Diệp Thần lắc đầu, không, ngươi đã giết người, lúc trước ngươi mới vừa tới Ma Đô, cùng vạn đại bất động sản lão bản Vương Lâm tranh đoạt một cái hạng mục, vì đạt tới mục đích, ngươi vậy mà thuê sát thủ, giết chết đối phương, chuyện này ngươi sẽ không quên đi. Nghe Diệp Thần ác lời nói, Tống Vĩ sắc mặt trắng bệnh. Ngươi nói bậy, ta không có. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, có hay không không phải ta nói tính toán, ngay lúc đó sát thủ sẽ cùng ngươi đối chất nhau, cảnh sát thúc thúc sẽ cùng ngươi thật tốt nói chuyện trời đất. Nghe Diệp Thần, Tống Vĩ sắc mặt trắng bệnh. Giết người, tại Hoa Quốc thế nhưng là trọng tội, rất có thể sẽ phán tử hình. Nhìn đến Tống Vĩ bị cảnh sát còn mang đi, Tống Thiên Thiên sắc mặt có chút khó coi. Có điều nàng đàn ở dê cha tờ cười cười, Tống Thiên Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình nhị ca lại là một cái cùng hung cực ác tội phạm giết người. Đại ca của mình vậy mà phái người giết chính mình. Quen con như giết con, đây đều là phụ thân lúc trước quá sủng hai đứa bé này. Diệp Thần lái xe, cười nói, bước kế tiếp có tính toán gì? Tống Thiên Thiên nói ra, ta muốn về kinh đô, phụ thân còn ở đây, ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết tại đại ca trong tay. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta cùng đi với ngươi đi. Tống Thiên Thiên sửng sốt một chút, thật có thể chứ? Ta đại ca có thể so sánh nhị ca khó đối phó nhiều. Diệp Thần mỉm cười, nắm chặt lại quyền đầu. Không phục thì đánh chứ sao. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần cùng Tống Thiên Thiên ngồi lên máy bay tư nhân, thẳng đến kinh đô. Nhìn đến Diệp Thần máy bay tư nhân, Tống Thiên Thiên đều choáng váng. Diệp Thần, ngươi vì cái gì tại bên cạnh ta bảo hộ ta? Làm Tống Thiên Thiên nhìn đến Diệp Thần máy bay tư nhân rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Thần bảo vệ mình cũng không phải là vì tiền. Diệp Thần rất bất đắc dĩ, kỳ thật hắn cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng à, đều là hệ thống ép. Mẹ nó kéo một năm cái bụng, mẹ nó không được kéo chết ta. Bất quá Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng, ta giúp ngươi, là bởi vì có chút nhàm chán, tìm một ít chuyện làm mà thôi. Nghe Diệp Thần, Tống Thiên Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó lại khuôn mặt đỏ lên cười. Nhìn đến Tống Thiên Thiên biểu lộ, Diệp Thần có chút xấu hổ, cô em gái này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Máy bay rơi xuống phi trường, Tống Thiên Thiên nói ra, bằng không, nhà chúng ta có cái thầm nghĩ, chúng ta vụng trộm theo ám đạo đi vào. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, vì cái gì đi ám đạo? ngươi thế nhưng là Tống gia đại tiểu thư, muốn trở về cũng muốn đường đường chính chính trở về. Tống Thiên Thiên nhìn đến Diệp Thần tự tin biểu lộ cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Diệp Thần nói không sai, sai không phải mình là đại ca, tại sao mình muốn lén lút. Lái xe, đi tới Tống gia, đây là một tòa vô cùng cổ lão trang viên, tại Kinh Đô, có thể có dạng này một cái trang viên đủ để nhìn ra Tống gia nội tình. Đáng tiếc lúc này Tống gia đã bấp bênh. Chương 678, ai dám ngăn cản ta? Trước kia, Tống Thiên Thiên trở lại Tống gia đều là cảm giác về nhà. Thế nhưng là lần này, nhưng trong lòng của nàng có chút nho nhỏ tâm thần bất đi nhờ. Bởi vì cái này nhà hiện tại đối với nàng tới nói cũng là nguy cơ trùng trùng. Lúc này thời điểm, Diệp Thần cầm Tống Thiên Thiên tay, đừng lo lắng, có ta đây. Cảm nhận được Diệp Thần lòng bàn tay ấm áp, Tống Thiên Thiên dùng lực nhẹ gật đầu. Hai người đi vào Tống gia. Vừa mới đến cửa quản gia nhìn đến Tống Thiên Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, đại tiểu thư, ngươi làm sao còn dám trở về. Tống Thiên Thiên sửng sốt một chút, đây là nhà ta. Ta vì cái gì không thể trở về tới? Quản gia đàn ở dê cha tờ nói, đại thiếu gia ngay tại mở tộc hội muốn đem ngươi khu trừ ra Tống gia. Nghe được quản gia lời nói, Tống Thiên Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm tức giận. Đại ca khinh người quá đáng. Năm lần bảy lượt tìm sát thủ tới giết chính mình, bây giờ lại còn muốn đem chính mình khu trục ra Tống gia. Lúc này thời điểm, một đạo trêu tức âm thanh vang lên. Tống Thiên Thiên, không nghĩ tới ngươi còn thật có mặt về Tống gia. Người tới chính là Tống Thiên Thiên biểu muội Tống Vi Vi. Tống Thiên Thiên lạnh lùng nói, Tống Vi Vi ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Mang theo cảnh sát trảo nhị thiệt ưu ra, ngươi thật đúng là năng lực a. Ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại về Tống gia. Tống Vi Vi vẻ mặt đắc ý. Làm Tống gia một cái chi nhánh, nàng một mực tại Tống Thiên Thiên trước mặt vô cùng hèn mọn. Hiện tại Tống Thiên Thiên tại Tống gia bất quá chỉ là chó mất chủ. Nàng rốt cục có cơ hội tại Tống Thiên Thiên trước mặt ngẩng đầu. 3. Một cái vang rội cái tắt vang lên. Diệp Thần đã đứng ở Tống Thiên Thiên trước người. Tống Vi Vi chính tại trang bức, đột nhiên chịu một bạt tai, nhất thời ngây dại. Ngươi làm gì? Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, làm gì? Bản thân là đại tiểu thư bảo tiêu, ta tại thay đại tiểu thư giáo dục ngươi. Một bên Tống Thiên Thiên cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên xuất thủ. Lúc này thời điểm, cửa truyền đến tiếng bước chân. Chuyện gì xảy ra? Tống Minh mang theo người của Tống gia đi ra. Tống Vi Vi nhìn đến Tống Minh cùng phụ thân của mình, nhất thời bụng mặt khóc chạy tới. Đại ca, Tống Thiên Thiên quá phận, ta chính là nói nàng hai câu không nên để cảnh sát chào nhị ca, nàng thì chỉ thị một ngoại nhân quất ta cái tát. Nghe Tống Vi Vi, Tống Minh sắc mặt trầm xuống, Thiên Thiên ngươi quá không ra gì, Tống gia mặt đều bị ngươi mất hết. Đại ca ta, vừa mới chúng ta đã mở ra tộc hội nghị. Ngươi mang theo cảnh sát bắt nhị thìa ưu ra ăn cây táo rào cây sung, từ đó ngươi bị khu trục ra Tống gia, sách hành lý của ngươi cút đi. Tống Minh mặt âm trầm nói ra. Hiện tại song phương có thể nói không để ý mặt mũi, cho nên Tống Minh cũng căn bản không có dự định cùng Tống Thiên Thiên giảng mặt mũi. Ngươi! Tống Thiên Thiên khí khuôn mặt đỏ bừng, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đại ca đã vậy còn quá không nể tình, trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Tống Minh lạnh hừ một tiếng, bảo an, đem Tống Thiên Thiên oanh ra ngoài. Chờ một chút. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đứng dậy. Nhìn đến Diệp Thần, Tống Minh sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là ai? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta là Tống Tiểu Thư Bảo Tiêu A. Một cái hạ nhân mà thôi, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, vậy ngươi cảm thấy nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Lão gia tử còn chưa chết, ngươi có tư cách gì mở ra tộc hội nghị, có tư cách gì đem Thiên Thiên đuổi ra khỏi cửa? Lão gia tử bệnh nặng. Tống thiếu gia hiện tại tạm thời phụ trách Tống gia sự vụ. Một cái Tống gia đại cổ đông lạnh lùng nói. Lão gia tử bệnh nặng. Các ngươi biết hay không pháp, Tống gia tài sản cũng không phải hắn Tống Minh. Dự A theo kế thừa pháp, Tống Thiên Thiên nhưng là muốn phân 1/3. Còn có hay không lời của lão gia tử, người nào có tư cách hoanh Tống Thiên Thiên rời đi. Hung hăng càn quái, bảo an cho ta hoanh bọn họ ra ngoài. Tống Minh gặp Diệp Thần nhanh mồm nhanh miệng căn bản nói không lại sau đó trực tiếp không giảng lý. Hơn 10 tên bảo tiêu lao đến. Thế mà một giây sau người nhà họ Tống tất cả đều choáng váng. Chỉ thấy hơn 10 người bảo tiêu vậy mà trực tiếp bị Diệp Thần đánh gục. Cái này. Thấy cảnh này người nhà họ Tống toàn choáng váng. Tiểu tử này cũng quá có thể đánh đi. Hai quyền khó địch bốn tay, thế nhưng là gia hỏa này một người đánh 10 người vậy mà không tốn sức chút nào. Diệp Thần đối với Tống Thiên Thiên nói ra, chúng ta đi, ta nhìn ai dám ngăn cản chúng ta đi Tống gia. Tống Minh khí sắc mặt tái xanh, thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Dù sao Tống lão gia tử hoàn toàn chính xác không nói gì, mà lại Diệp Thần rất có thể đánh, còn thật không có người bắt bọn hắn có biện pháp. trơ mắt nhìn Diệp Thần cùng Tống Thiên Thiên rời đi. Tống Thiên Thiên gấp siết chặt Diệp Thần tay, nàng cảm giác Diệp Thần chính là nàng dựa vào. Tại nàng lớn nhất lúc tuyệt vọng, Diệp Thần lần lượt đem nàng theo tuyệt vọng biên giới kéo trở về. Diệp Thần, ta muốn đi xem bậy bạ. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tống Thiên Thiên cùng Diệp Thần đi tới lao ra tử gian phòng. Đứng ở cửa hai cái bảo tiêu. Tiểu thư, thiếu gia nói, không có mệnh lệnh của hắn người nào cũng không thể đi vào. Tống Thiên Thiên lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ ta liền nhìn cha ta đều không thể sao? Tiểu thư thật xin lỗi. Hiển nhiên cái này hai tên bảo tiêu là Tống Minh người. Diệp Thần cũng lười nói chuyện, trực tiếp cũng là hai cước, đem giữ cửa hai bảo vệ đã bay. Mẹ nó, thứ gì, người ta nhìn mình cha còn phải đi qua các ngươi cho phép. Diệp Thần cùng Tống Thiên Thiên đi vào phòng. Trong phòng, lão gia tử đã hơi thở mong manh. Trên thân cắm ống dẫn, xem ra đã sắp không được. Thế nhưng là trong phòng lại ngay cả cái thầy thuốc đều không có. Hiển nhiên, bọn họ đây là muốn để lão nhân trực tiếp chết mất. Tống Thiên Thiên nhìn đến phụ thân dáng vẻ, nước mắt chảy ra. Lão gia tử cũng nhìn thấy Tống Thiên Thiên, ngón tay giật giật, một giọt nước mắt theo hốc mắt chảy ra. Diệp Thần đi lên, trực tiếp nhổ xong lão gia tử trên mũi ống dẫn. Thấy cảnh này, Tống Thiên Thiên sửng sốt một chút, Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần nói ra, cho lão nhân khử độc, thật sự nếu không khử độc, không dùng đến một canh giờ, lão nhân liền xong rồi. Tiếng no y vư a ra, Diệp Thần đem ngân châm đâm vào thân thể của lão nhân bên trong. Từng đạo ngân châm cắm ở lão nhân huyệt vị phía trên. Diệp Thần thận trọng vê động lên ngân châm. Chỉ chốc lát, ngân châm thân châm vậy mà biến thành màu đen. Thấy cảnh này, Tống Thiên Thiên tức đến run rẩy cả người. Đại ca quả thực phát rồ, đối phụ thân của mình phía dưới loại độc thủ này.